Chương 1401, hôm nay như vậy ngoan. Phó Thời Khâm nhìn một chút nhà mình anh ruột, hậm hực đáp một tiếng. Nga. Hai người xử lý xong công việc, đã qua 12 điểm. Phó Hàn Tranh rón rén trở về phòng ngủ chính, đổi áo ngủ cẩn thận nằm lên giường, theo thói quen đem đã ngủ say vợ bé nhỏ ôm vào trong ngực. Nhưng là muốn đến vẫn đối với nàng nhìn chằm chằm Cố Tư Đình, hắn khó mà an tâm ngủ. Hắn chưa bao giờ chủ động hướng hỏi nàng đang tại Cố gia chuyện, nhưng Cố Tư Đình đến nay đối nàng đều chưa từ bỏ ý định, vẫn là hắn đại họa trong đầu. Hắn bây giờ nghĩ phải thế nào đối phó Cố Tư Đình, mới có thể làm cho hắn vĩnh viễn buông tha nàng. Sợ rằng cùng lúc đó, Cố Tư Đình cũng ở đây trăm phương ngàn kế suy nghĩ phải thế nào giết chết hắn, mới có thể đem nàng đoạt lại đi. Cố Tư Đình có lẽ đối với nàng còn có cảm tình, thế nhưng tuyệt không phải yêu thật nàng. Hắn là không cam lòng hắn mong muốn người, nhưng gả cho người khác. Huống chi, hay là gả cho một mực cùng hắn nước lửa không dung phó ra người. Hắn hận Cố Tư Đình từng mang cho nàng hết thảy tổn thương, nhưng là hết lần này tới lần khác lại là bởi vì hắn, nàng mới có thể sống lại đang tại cái thế giới này, mới có thể đi tới hắn bên người. Cố Vi Vi ngủ chìm, hoàn toàn không biết ngủ ở bên người nàng nam nhân, một đêm tâm tư chăn trở khó mà ngủ. Ngủ một giấc tới rồi sáng sớm tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn phía sau ôm lấy nàng nam nhân, cẩn thận bắt quấn ở thắt lưng cánh tay, chuẩn bị lấy ra tốt thức dậy. Nhưng là, còn chưa kịp lấy ra, quấn ở thắt lưng cánh tay nhưng buộc chặt. Nàng không biết làm sao nghiêng đầu nhìn một cái, nhỏ giọng nói. Bọn nhỏ nên tỉnh. Bác sĩ sơ sinh sẽ chiếu cố bọn họ. Phó Hàn Tranh đem người cúc ở trong ngực, túi đầu ngửi nàng trong tóc gấm áp thanh nhu phát hương. Cố Vi Vi trở mình đối mặt với hắn, nhìn thấy hắn dưới mắt vi xanh không khỏi nhíu mày. Ngươi tối hôm qua mấy giờ ngủ? Không nhớ. Phó Hàn Tranh hít mắt, đang tại trên mặt nàng hôn một cái, hoàn toàn không nói chính mình mất ngủ chuyện. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, ngửa đầu đang tại nàng mí mắt nhẹ nhàng hôn một cái. Như vậy không chú ý thân thể, ngươi là nghĩ tương lai ta chiếu cố hai đứa bé còn phải chiếu cố ngươi sao? Phó Hàn Tranh bật cười. Sau này chú ý. Cố Vi Vi nhìn một chút đầu giường đồng hồ, ôn nhu nhắc nhở. Nên dậy rồi. Hôm nay nhường bác sĩ sơ sinh chiếu cố bọn họ thức dậy, chúng ta ngủ một hồi nữa. Phó Hàn Tranh ỉ lại giường không chịu bắt đầu, cũng không chịu thả nàng thức dậy. Cố Vi Vi đau lòng hắn mệt mỏi, không có kiên trì nữa thức dậy đi chiếu cố hai đứa bé thức dậy, mà là ở lại phòng bồi hắn cùng nhau ỉ lại giường. Phó Hàn Tranh vén lên mi mắt nhìn một chút vùi ở trong ngực hắn vợ bé nhỏ. Hôm nay như vậy ngoan. Dĩ vãng buổi sáng nói gì cũng phải đi trước chiếu cố hai đứa bé, hôm nay lại trước không đi chiếu cố hai tên tiểu tử kia rồi. Ngươi không thích? Cố Vi Vi nhướng mày cười hỏi. Phó Hàn Tranh bật cười, túi đầu môi mỏng in lên nữ hài mềm mại môi, yêu cầu một cái triền miên vô cùng buổi sáng tốt hôn. Chỉ bất quá, dần dần hôn có chút mất khống, khoác lên nàng thắt lưng tay lặng lẽ thăm dò rộng thùng thình áo ngủ. Cố Vi Vi rụt cổ một cái, nhỏ giọng cự tuyệt. Không được, ngươi được đi công ty. Không gấp, còn có thời gian. Phó Hàn Tranh nói xong, lấy hôn phong giam. Tặc trở lại trễ quá muộn, không đành lòng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nhưng là dậy sớm vợ bé nhỏ, lại thật đang nhìn ngon miệng trí cực. Cố Vi Vi khó khăn tránh môi của hắn, ngươi một hồi không đuổi kịp sớm sẽ. Rất nhanh liền kết thúc. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đang khi nói chuyện đã cởi ra nàng trên người áo ngủ. Chờ đến hắn thỏa mãn, thức dậy vọt vào tắm đi làm, Cố Vi Vi nhìn một chút đầu giường biểu, giận đến chủ y giường. Nơi nào nhanh? Nơi nào nhanh? Trước 1402, ai bảo bệnh viện là người ta mở đâu? Nàng chậm chậm rãi thức dậy, tắm đổi quần áo đến phòng khách, Phó Hàn Tranh đã sớm lên đường đi công ty. Hai đứa bé ngồi ở phòng khách đệm trên chơi riêng mình đồ chơi, thấy nàng đi ra liền nhìn chằm chằm nàng. Nàng qua đi ôm một chút đưa tay nhỏ bé muốn ôm một cái con gái nhỏ, hướng về phía bác sĩ sơ sinh hỏi. Bọn họ ăn đồ sao? Đã ăn rồi. Bác sĩ sơ sinh trả lời. Cố Vi Vi gật gật đầu, phụng bồi hai đứa bé chơi một hồi, cho đến người giúp việc qua đây tê. Phu nhân, người bữa ăn sáng tốt lắm. Cố Vi Vi đem con gái buông xuống, đứng dậy đi nhà hàng, một người dùng bữa ăn sáng. Sau đó, đẩy hai đứa con gái đi ra bên ngoài hô hấp không khí mới mẻ. Mấy ngày gần đây không đi ra ngoài hai cái tiểu tử, vừa ra khỏi cửa liền đặc biệt hưng phấn, nhìn chung quanh tay bày chân đạo. Phó Hàn Tranh đến công ty mở cuộc họp xong, mới cho nàng gọi điện thoại. Ăn sáng chưa? Ừ, Cố Vi Vi kêu. Đang làm gì? Phó Hàn Tranh nghe bên kia thanh âm, tựa hồ không phải ở nhà. Bọn nhỏ hai ngày không đi ra, đẩy bọn họ ra cửa vòng vo một chút. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh tiếc nuối thở dài than thở, càng muốn lúc này phụng bồi nàng cùng đứa bé tàn bộ, mà không phải là ở công ty đối mặt chất đống như núi công việc. Gần đây tìm ngươi hành tung ký giả không ít, tốt nhất không nên ra cửa, có chuyện giao cho Lôi Ninh đi làm liền tốt lắm. Biết. Cố Vi Vi kêu. Có nhất định phải ra cửa chuyện, muốn nói trước cho ta. Phó Hàn Tranh dặn dò. Mặc dù đã nhường người đem trên mạng tin tức rút lui, nhưng vẫn có nhiều nhà truyền thông tìm nàng hành tung. Những người này bây giờ càng không tìm được nàng, càng cảm thấy có tin tức lớn, càng đuổi tận cùng không bông. Nô! Ngày mai nên cho hải tử đánh thuốc ngừa rồi. Cố Vi Vi buồn rầu nói. Gần đây ký giả nhìn chằm chằm như vậy chẳng nói, nàng kỳ thực không có phương tiện mang bọn họ đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Ta an bài thầy thuốc vào nhà, không cần như vậy phiền toái đi ra ngoài. Tới một cái lúc này nàng không có phương tiện mang hai đứa bé đi ra ngoài, thứ hai một chút mang hai cái đi ra ngoài, vốn là kiện rất công trình vĩ đại. Một châm cứu, cái này khóc cái đó cũng khóc, dỗ đều dỗ không tới. Nhường đại phu vào nhà, trước cho một cái đánh dỗ tốt lắm, cho thêm một cái khác đánh, không đến nỗi đang tại bệnh viện như vậy luống cuống tay chân. Được rồi, vậy ngươi an bài. Cố Vi Vi không có phản đối. Dù sao, bệnh viện là phó thị đầu tư tư nhân bệnh viện, còn chưa phải là hắn nghĩ làm sao an bài làm sao an bài. Vậy ngươi mang con mấy cái chơi đi, ta buổi chiều về sớm một chút. Phó Hàn Tranh nói xong, cúp điện thoại. Phó Thời Khâm nhìn hắn ca cúp điện thoại, tò mò hỏi. An bài thầy thuốc. Ai bị bệnh? Hiệu Hiệu cùng Điềm Điềm muốn đánh thuốc ngừa rồi, không có phương tiện mang bọn họ đi bệnh viện, cho Hà Chỉ gọi điện thoại, nhường hắn ngày mai dẫn người đi trong nhà. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm nghe, quay đầu liền cho Hà Chỉ gọi điện thoại, đối với cháu nhỏ cùng tiểu chất nữ chuyện, hắn luôn luôn là phá lệ tích cực để ý. Hà Chỉ qua tốt một trận, mới nhận điện thoại. Làm gì, đang cùng xem bệnh đâu. Ngày mai Hiểu Hiểu cùng Điềm Điềm muốn đánh thuốc ngừa, chị dâu mang bọn họ đi ra ngoài không có phương tiện, ngươi dẫn người tới trong nhà. Phó Thời Khâm nói. Hà Chỉ không nói thở dài than thở, biết, ta ngày mai mang y tá trưởng quá khứ. Ai bảo bệnh viện là người ta mở đâu, cho hải tử đánh thuốc ngừa cũng phải đến cửa phục vụ. Không được, mang nhi khoa đại phu, không, mang các ngươi nhi khoa chủ nhiệm. Phó Thời Khâm nói lên yêu cầu. Hà Chỉ không nói dối rồi một câu, trí trướng, thầy thuốc cầm dao phẫu thuật nhiều, trích loại chuyện này là y tá kinh nghiệm nhiều, người ngốc sao. Phó Thời Khâm một trận không lời chống đỡ. Chương 1403, trách nhiệm này phụ không được. Phó Hàn Tranh bận bịu đầu phòng làm việc khẽ cửa, hướng Phó Thời Khâm dặn dò một câu. Nhường hắn sáng mai dẫn người tới. Phó Thời Khâm nghe, lập tức hướng Hà Chỉ truyền đạt nhà mình lão đại chỉ ý. Biết, cúp. Hà Chỉ buồn bực cúp điện thoại, tiếp tục tham gia cùng xem bệnh hội nghị. Buổi tối hôm đó, đáng giá một đêm ca đêm, sáng sớm mang theo bệnh viện kinh nghiệm phong phú nhất y tá trưởng, xách cái hòm thuốc đi Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Trong quá khứ trên đường, lần nữa cùng y tá trưởng dặn dò quy củ, không nên hỏi nhiều, sau chuyện này cũng không cần lắm mồm. Hắn quá khứ gõ cửa thời điểm, Cố Vi Vi mấy người mới vừa dùng xong đồ ăn sáng. Hà Chỉ mang theo người vào cửa, hai không nói nhiều nói sẽ để cho y tá trưởng chuẩn bị trích thuốc ngừa. Cố Vi Vi trước ôm tương đối khôn khéo Hiểu Hiểu, chờ đến y tá trưởng chuẩn bị xong, ôm đứa bé đang tại ghế salon ngồi xuống. Phó Hàn Tranh hỗ trợ cho hải tử quấn lên ống tay áo, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đứng ở một bên, nhìn đầy ống trích đầu kim từng trận sợ hết hồn hết vía. Các ngươi, không thể đổi một tế điểm đầu kim sao? Nhà hắn Hiểu Hiểu tiểu bảo bối cánh tay như vậy non, châm này đâm xuống, phải có nhiều đau a. Đây đã là nhỏ nhất đầu kim rồi. Hà Chỉ không nói hói hỏng bét. Y tá trưởng cầm ống trích đến gần, trước cho Hiểu Hiểu cánh tay khử độc, cầm kim đang chuẩn bị châm. Phó Thời Khâm khẩn trương lên tiếng nói, chờ một chút, ngươi nhẹ một chút ta. Phó Thời Khâm cũng một trận lo âu, chớ đem hắn châm đau. Y tá trưởng vốn là không tay run, bị mấy người bọn hắn nhìn chằm chằm, tay đều có chút run rẩy rồi. Cố Vi Vi hướng y tá trưởng nhìn một cái, bắt đầu đi. Y tá trưởng tìm xong rồi địa phương, động tác thuần thục một đâm vào. Hiệu hiệu mới đầu không phản ứng kịp, lăng hai giây liền hoa hoa khóc. Chỉ bất quá, chờ hắn nhớ tới khóc thời điểm, kim đã rút. Phó Hàn Tranh cẩn thận cầm nút bông đẻ lỗ kim, Cố Vi Vi đau lòng ôm mắt lệ vông vông nhí tử. Quả nhiên, chính là mỗi đứa bé đều sợ, may là hiệu hiệu như vậy bình thời đều không thế nào khóc náo, gợi lên kim tới một dạng khóc. Điềm Điềm nghe được ca ca tiếng khóc, hướng nhìn bên này một cái, tựa hồ là hù dọa, bẹp bẹp miệng cũng chuẩn bị khóc nhẹ. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhanh đi đem Điềm Điềm ôm đi ra ngoài, cầm đồ chơi cùng ăn rời đi chú ý của nàng lực. Cố Vi Vi ôm lấy đánh đánh lóc có hiểu hiểu ở trong phòng đi, tiểu tử nằm ở bả vai nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn treo nước mắt, lại manh vừa đáng thương. Bất quá, rốt cuộc là anh, qua 10 tới phút cũng liền tốt lắm. Cố Vi Vi đem nhi tử đưa cho Phó Hàn Tranh ôm, quay lại đi ôm bị Phó Thời Khâm bọn họ mang tới một bên con gái nhỏ. Phó Thời Khâm nhưng ôm Điềm Điềm không chịu cho nàng, chị dâu, có thể hay không không đánh a? Hiệu hiệu như vậy ngoan đều khóc thành như vậy, Điềm Điềm này yếu ớt bao còn không được hào phải bọn họ tâm đều tàn nát. Không đánh thuốc ngựa, bị bệnh ngươi phụ trách. Cố Vi Vi mặt lạnh hỏi. Phó Thời Khâm đau lòng, nhưng vẫn là đem con đưa qua, dẫu sao trách nhiệm này hắn hay là phụ không được. Cố Vi Vi ôm con gái rô rỗ, chờ đến y tá trưởng chuẩn bị xong, mới ôm tới ngồi xuống, cho nàng vén tay áo lên. Tiểu nha đầu cũng không biết chính mình muốn tìm kim, một tay cầm đồ chơi ngồi ở trong ngực nàng vui tươi hớn hở chơi. Y tá trưởng cũng đúng là kinh nghiệm phong phú, một kim ghim vào, mấy giây liền đánh xong rút. Kim mới vừa rút ra một cái rồi, tiểu nha đầu nước mắt trong nháy mắt liền tiêu đi ra, khóc so với hắn ca còn lợi hại hơn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch các loại hơi đi tới cầm đồ chơi cùng nhỏ bánh bích quy rỗ. Nhưng là tiểu nha đầu bây giờ cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, rát giọng mà khóc lớn. Hiệu hiệu mặc dù khóc, nhưng mấy phút liền dỗ tốt lắm, nhưng là Điềm Điềm cứng rắn là khóc hơn 10 phút, ước chừng khóc lệ rồi mới dừng lại. Bất quá, đang tại trong ngực nàng hay là chịu chịu hế hế, trong đôi mắt thật to lệ quang lóe lên. Chương 1404, đau đang tại nhị thúc tâm, anh. Vốn là Phó Hàn Tranh. Còn có Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ba cái đều tự có công tác. Nhưng là, bởi vì hai đứa bé đánh thuốc ngựa, ba người đều ở nhà hỗ trợ dỗ con. Điềm Điềm một mực dỗ không ở, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn tiểu nha đầu nước mắt ông ông đau lòng phải chết. Đánh vào Điềm Điềm người, đau đang tại nhị thúc tâm, anh. Điềm Điềm, đừng khóc, tam thúc muốn đau lòng muốn chết. Hà Chi lật cái thật to xem thường, người ta cha ruột còn không nói gì đâu. Hắn hai cái làm thúc thúc đau lòng sợi len. Cố Vi Vi dụ được Điềm Điềm ngừng khóc tỉ tê rồi, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Không có chuyện gì rồi, các ngươi đi làm đi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, túi đầu thân rồi thân ngoan ngoan đang tại chính mình trong ngực nhi tử, đem hắn đưa cho bác sĩ sơ sinh ôm. Nhưng mà, thúc giục Phó Thời Khâm nói. Đi. Phó Thời Khâm vẫn như cũ không thôi kéo kéo Điềm Điềm nhỏ mập tay. Lúc này mới đi theo nhà mình anh ruột đi ra cửa công ty. Phó Thời Dịch cũng ở đây quản lý một cái lại một cú điện thoại dưới sự thúc giục, chuẩn bị đi đuổi thông báo. Hà Chi nhìn một cái bọn họ đi, cũng đứng dậy nói. Các ngươi tìm tài xế đưa y tá trưởng trở về, ta phải về nhà bổ rác. Cố Vi Vi nhìn một cái người giúp việc, cho Lôi Ninh gọi điện thoại, nhường nàng an bài người đưa y tá trưởng trở về. Y tá trưởng dọn dẹp cái hòng thuốc. Từ đầu đến cuối không có lắm mồm hỏi một câu nói. Mặc dù trong lòng bị 10 tỷ ảnh hậu cùng phó đại tổng tài chung một chỗ, còn sinh hai đứa bé sự thật chấn kinh đến hồn đều muốn bay, nhưng mà nghĩ đến dọc theo đường đi Hà Trì thầy thuốc cảnh cáo, rất cố gắng nhường chính mình giữ vững chấn định. Hà Trì đem người đưa tới xe, cuối cùng lại cảnh cáo một lần. Người tới hôm nay nơi này thấy nghe được, nhất giỏi một cái chữ cũng đừng nói ra, nếu không. Hậu quả rất nghiêm trọng. Biết. Hà bác sĩ, y tá trưởng gật đầu liên tục. Mặc dù tin tức này thả ra ngoài, có thể sẽ nhường thế nhân khiếp sợ, nhưng nàng cũng không phải người không có đầu óc, cùng phó gia đối kháng không chỉ biết ném chén cơm, sợ rằng chính mình người một nhà đều không tốt hơn chỗ nào. Hà Chí đem người đưa đi, dối người, trở về mình biệt thự đi ngủ cái hôn thiên ám địa. Cố Vi Vi chờ đến hai đứa bé đã quên mất chích đau, đem bọn họ đẩy ra ngoài, đến khu biệt thự công viên giải tán bước. Nàng đang mang hai đứa bé ở ven hồ tàn bộ, người giúp việc cầm điện thoại nàng chợt vội vã chạy tới. Phu nhân, ngươi kỷ trình tiểu thư điện thoại, nói là có việc gấp tìm ngươi. Cố Vi Vi dặn dò bác sĩ sơ sinh chiếu cô đứa bé, tự cầm điện thoại di động nghe. Kỷ trình, thế nào? Nàng mới vừa nói, bên đầu điện thoại kia kỷ trình cũng đã khóc khóc không thành tiếng. Vi Vi, Thiên Thiên cùng Lạc Thúc Thúc đi nước Pháp rực rỡ âm nhạc tiết hiện trường xảy ra thương kích sự kiện, bây giờ ta cùng Lạc gì đều không liên lạc được bọn họ. Nhỏ anh họ cùng ông ngoại bọn họ hỗ trợ an bài bên kia người tìm, vì vì ngươi có không có cách nào tìm được bọn họ. Phó gia có đặc biệt hệ thống tình báo, nếu là tìm người tra người, bọn họ khả năng so với cảnh sát quân đội còn nhanh. Bây giờ trên mạng khắp nơi đều là rực rỡ âm nhạc tiết tập kích sự kiện chết người tin tức, Thiên Thiên cùng Lạc Thúc Thúc lại vẫn không có tin tức, nàng thật sợ phải không biết làm sao bây giờ. Cố Vi Vi sắc mặt hơi trầm xuống. Hôm kia Thiên đúng là bạn vòng thấy Thiên Thiên cùng cha nàng cùng đi nước Pháp rực rỡ tin tức. VN. Chỉ bất quá, sáng sớm hôm nay bởi vì hai đứa bé đánh thuốc ngựa, nàng không có đặc biệt chú ý trên mạng tin tức, còn không biết bên kia xảy ra tập kích. Người trước đừng có gấp, ta tìm người đang tại rực rỡ tìm một chút, liên lạc với bọn họ trước tiên thông báo ngươi. Tốt, ta. Ta chờ ngươi điện thoại. Kỳ Trình khóc cúp điện thoại. Chương 1405. Loại chuyện này, ngươi tìm đàn ông ngươi a. Cố Vi Vi cúp điện thoại, hướng bác sĩ sơ sinh nói. Đẩy hai đứa bé trở về, ta gọi điện thoại. Bác sĩ sơ sinh hỗ trợ chiếu cố hai đứa bé, nàng thì một bên đi trở về, một bên cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Chỉ bất quá, điện thoại vang lên mấy lần, nhận nhưng là Phó Hàn Tranh trợ lý Từ Khiêm. Phu nhân, Phó Tổng đang tại mở một cái hội nghị trọng yếu, bây giờ không phải là rất thuận lợi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, bọn họ còn bao lâu kết thúc? Không sai biệt lắm nửa giờ. Từ Khiêm đúng sự thật nói xong, lại hỏi một câu, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Ừ, là có chút chuyện khẩn yếu, ngươi có thể cùng hắn nói một tiếng, mau sớm trở về ta điện thoại. Cố Vi Vi nói. Từ Khiêm gật gật đầu, cúp điện thoại liền đuổi chặt vào phòng họp, đi tới Phó Hàn Tranh sau lưng thấp giọng nói. Lão bản, phu nhân điện thoại tới. Thật giống như có việc gấp tìm ngươi. Phó Hàn Tranh mi tâm hơi nhăn, tuyên bố hội nghị tạm ngừng, tự cầm điện thoại di động đi bên ngoài trả lời điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Vậy không có chuyện gì, nàng sẽ không đang tại hắn công tác thời điểm điện thoại tới. Hơn nữa, Hàn Từ Khiêm đã nói cho hắn đang họp, cho nên còn muốn nàng mau sớm trả lời điện thoại mà nói, hẳn là chuyện rất trọng yếu rồi. Không phải ta, là Lạc Thiên Thiên phụ nữ đang tại rực rỡ âm nhạc tiết trên gặp phải tập kích. Bây giờ cùng quốc nội mất liên lạc rồi, kỷ gia đã an bài người tìm bọn họ, nhưng mà còn không có tin tức, ngươi có thể hay không an bài nước Pháp bên kia người hỗ trợ tìm một chút. Kỷ gia nhiều người là đang tại quân đội cùng tham tránh, tìm nước Pháp bên kia khẳng định cũng là tìm phía chính phủ hỗ trợ, hành động tự nhiên không có phó gia ngành tình báo nhanh chóng thuận lợi. Phó Hàn Tranh nghe xong, giọng ôn tồn nói, đừng lo lắng, ta lập tức an bài người đi tìm, có tin tức thông báo ngươi. Cố Vi Vi cùng hắn kết thúc cuộc nói chuyện, suy đi nghĩ lại cho Sa đang tại Ý Tạ Ly Nguyên Mộng đi điện thoại. Đế đô bên này hay là sáng sớm, có thể Ý Tạ Ly bên kia nhưng vẫn là nửa đêm, Nguyên Mộng mơ mơ màng màng nghe điện thoại. Lão đại, gọi điện thoại cũng tính toán điểm sự chênh lệch thời gian, lúc này quá không có nhân đạo a. Có chút việc muốn tìm các ngươi hỗ trợ. Cố Vi Vi nói, mặc dù đã bái bai Phó Hàn Tranh an bài người đi tìm, nhưng địa phương xảy ra chuyện đang tại Âu Châu, Nguyên Mộng bọn họ địa phương sở tại cách rực rỡ chỉ có mấy giờ đường xe, hơn nữa nơi đó cùng là đồ dằn gia tộc phạm vi thế lực. Chết sống do trời, thêm một con đường liền nhiều một phần hy vọng. Ừ, ngươi nói. Nguyên Mộng nửa mê nửa tỉnh nói. Ta có người bạn Lạc Thiên Thiên đang tại rực rỡ xảy ra chuyện, ngươi đã gặp cái đó tóc ngắn nữ sinh, ngươi nơi đó cách rực rỡ tương đối gần, có thể hay không an bài người đi tìm một chút. Hình ta lập tức phát cho ngươi. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Nguyên Mộng vừa nghe, ngáp cả ngày nói. Loại chuyện này, ngươi tìm đàn ông ngươi a, phó gia có chính là mạng giao thiệp. Hắn đã an bài người đi tìm, ngươi bên kia cũng hỗ trợ một chút, mau sớm giúp bận bịu đem người tìm được. Cố Vi Vi nói. Mặc dù nàng giấu kỷ trình cùng Lạc Thiên Thiên rất nhiều chuyện, nhưng các nàng hai cái là thật cầm nàng làm bạn. Lúc này, nàng không thể nào chẳng ngó ngàng gì tới. Biết, ta trời sáng liền dẫn người tới. Nguyên Mộng kêu. Không phải trời sáng, là sẽ đi ngay bây giờ. Cố Vi Vi trầm giọng nói. Bây giờ người không rõ sống chết, kia chờ rồi trời sáng. Hảo hảo hảo, ta bây giờ liền đi qua. Nguyên Mộng cúp điện thoại, đá đá ngủ ở bên trên Nguyên Sóc, lên, ngươi học trò bảo bối có việc muốn chúng ta làm. Nguyên Sóc vừa nghe ngồi dậy, chuyện gì? Nguyên Mộng mở ra điện thoại di động nhận được hình, để nói cho hắn nói. Nàng bạn đang tại nước Pháp rực rỡ âm nhạc tiết trên tập kích sự kiện mất tích, muốn chúng ta hỗ trợ tìm một chút người. Ngươi cùng cả mạng người nói một tiếng, bên kia chắc có hắn người, ta hiện lại xuất phát quá khứ, nhường hắn an bài mấy người hỗ trợ. Nàng tự mình đi rồi rực rỡ, cũng là mò kim đáy biển. Nhưng ở Âu Châu không có người nào so với đồ dằn gia tộc thế lực càng thâm căn cố đế, cho nên, nhường đồ dằn gia tộc an bài người cùng nhau tìm, mới là nhất bất chuyện. Trước 1406, chính là như vậy xui xẻo. Nguyên Sóc mới đầu còn có chút chưa tỉnh ngủ, nghe nàng nói sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn lại. Ngươi đi một mình sao? Nguyên Mộng bên thu dọn đồ đạc vừa nói, bây giờ đồ dằn gia tộc và Anderson bên kia đang bóp lợi hại, ngươi hay là lưu bên này đi, Phó Hàn Tranh người cũng ở đây tìm, ta quá khứ hỗ trợ một chút thôi, nhiều nhất một ngày hẳn liền có tin tức. Phó Hàn Tranh người, cộng thêm đồ dằn gia tộc đang tại rực rỡ thế lực, phải tìm được hai người dùng không được một ngày liền có tin tức. Ta đi tìm mặt thẻ, lập tức cho ngươi an bài phi cơ quá khứ. Nguyên Sóc lên, phủ thêm áo khoác liền trực tiếp đi tìm mặt thẻ đi. Lúc này cả mạn đã nghỉ ngơi, bởi vì hiệu. Đồ dằn cùng Anderson gia tộc chuyện hắn đã thật nhiều ngày không nghỉ khỏe, thêm trên thân thể cũng không tốt lắm, lúc này hắn không tốt quá nhiễu. An bài chút người hỗ trợ đang tại rực rỡ tìm người, như vậy chuyện mặt thẻ vẫn là có quyền lực. Chờ Nguyên Mộng thu thập túi đeo lưng xuống lầu. Mặt thẻ đã sắp xếp xong xuôi phi cơ trực thăng tư nhân ở bên ngoài nàng chờ. Nếu là Vi Vi tiểu thư bạn, các ngươi hết sức đem người tìm được, an toàn tống về nước đi. Mặt thẻ nói, đây là thật gấp gáp, mới gọi điện thoại đến tìm Nguyên Sóc bọn họ hỗ trợ. Nhưng mà, nàng chân chính hy vọng là đồ dằn gia tộc hỗ trợ, dẫu sao đang tại Âu Châu không có so với bọn họ tìm người mau hơn rồi. Đi. Nguyên Mộng lên máy bay trực thăng, phất phất tay đóng cửa khoang lại. Nguyên Mộng chạy tới rực rỡ đã là địa phương thời gian sáng sớm 8 điểm nhiều, bởi vì đêm qua thương kích sự kiện rực rỡ khắp thành phong bị, âm nhạc tiết hiện trường kế cận đều là do quân cảnh. Nguyên Mộng cùng đồ dằn gia tộc khi xếp hàng người hội họp, người cầm đầu nói. Chúng ta đã đến âm nhạc tiết trên người bị thương cứu trợ bệnh viện kiểm chứng qua, người chết cùng người bị thương chính giữa không có người ngươi muốn tìm. Không có. Nguyên Mộng hơi thở phào nhẹ nhõm, nơi đó không có hẳn còn an toàn. Còn tra xét nơi nào? Lúc ấy âm nhạc tiết hiện trường quá nhiều người, địa phương cảnh sát vẫn còn ở nhất nhất tra xét thân phận, đã an bài người ở bên kia nhìn chằm chằm, tìm được người rồi sẽ cho chúng ta liên lạc. Kia cũng không thể chờ đi. Nguyên Mộng đốt điếu thuốc hít một hơi, Vi Vi còn không có gọi điện thoại qua đây, kia đại biểu Phó Hàn Tranh an bài người cũng còn không có tin tức. Đang tại âm nhạc tiết trên tập kích cường đạo, có bắt cóc mấy người chết. Bây giờ còn đang thành Bắc cùng địa phương cảnh sát đối lập đàm phán, nếu như người sống sót chung còn không có tìm được người, hoặc là mất tích, hoặc là chính là bị bắt cóc vì con tin. Nguyên Mộng vừa nghe đến bắt cóc liền nhức đầu, hai người đi tra xét người sống sót chung có hay không bọn họ, người hai cùng ta đi thành Bắc. Lạc Thiên Thiên nàng là gặp qua mấy lần, ngược lại là một thông minh lưu loát cô gái, cũng sẽ không như vậy xui xẻo bị bắt cóc thành con tin đi. Nhưng mà... Lạc Thiên Thiên còn chính là như vậy xui xẻo, đang phát sinh tập kích thời điểm, bị cường đạo bắt giữ làm người chất một trong, mang cùng nhau chạy trốn tới thành phố. Trong hỗn loạn, cha cũng cùng nàng tàn mát. Bây giờ bắt giữ nàng cùng những người khác chất cường đạo, áp giải bọn họ chạy trốn tới thành Bắc, lui tới rồi một nhà lao phòng cà phê trong. Cường đạo người người đều bắt người xuống ống, nàng cảm giác mình tùy thời đều có thể bỏ mạng đang tại bọn họ họng súng. Cùng nàng cùng nhau bị bắt giữ. Có người tuổi trẻ, cũng có lao nhân cùng đứa trẻ, người người đều nơm nớp lo sợ như chim sợ ná. Bởi vì thời gian còn sớm, bọn họ lui tiến vào phòng cà phê mới vừa mở cửa, cũng không có những khách nhân khác, chỉ có phòng cà phê mấy người phục vụ viên, nhưng cũng bị vội vã cùng bọn họ cùng nhau trở thành con tin. Nhưng mà, ngay tại bọn họ kinh hãi run sợ, bọn phỉ đồ khẩn trương để phòng bên ngoài quân đội cùng cảnh sát thời điểm. Phòng cà phê lầu 2 từ từ đi xuống một người. Phục vụ viên, trả tiền. Chương 1407, so với cường đạo càng nam nhân đáng sợ. Tất cả bị bắt giữ con tin kinh ngạc nhìn về phía tư thái rảnh rỗi thích từ thang lầu đi xuống người. Cường đạo nghe được thanh âm cũng đều là chấn động một cái. Mấy người họng súng chuyển một cái nhắm ngay cửa thang lầu. Phòng cà phê lão bản đau lòng thở dài than thở. Vậy lúc này phòng cà phê là không có khách. Hết lần này tới lần khác gần đây vị khách nhân này mỗi sáng sớm, bọn họ mở cửa một cái cũng sẽ tới nơi này điểm một ly lam sơn. Sau đó, an tĩnh ngồi ở chỗ đó xem báo, ngồi hơn một giờ chừng thì sẽ tính tiền rời đi. Nhưng là, mới vừa một lầu động tĩnh lớn như vậy, hắn đang tại lầu 2 làm sao cũng nên nghe. Chỉ cần đang tại lầu 2 trốn, hoặc là gọi điện thoại thông báo cảnh sát, không chỉ có chính hắn, bọn họ cũng còn có một đường sinh cơ. Kết quả, hắn cứ như vậy đường hoàng xuống lầu tới tính tiền rồi. Lúc này làm sao còn cho hắn tính tiền, đường trước bị người chấm dứt mạng nhỏ. Từ trên lầu đi xuống là cái phong tư đầy ý nghĩa người nước Hoa, thân hình thật cao gầy gò, cả người vải màu kaki áo khoác, chẳng qua là sắc mặt nhìn có chút bệnh trạng thiếu sức sống. Hắn mặt không gợn sóng nhìn lướt qua phòng cà phê một lầu, cầm ví tiền thản nhiên bình thường lấy 10 đồng hữu dô bỏ lên trên bàn. Phòng cà phê lão bản một mực hướng về phía hắn nháy mắt, tỏ ý hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng mà, đối phương nhưng hoàn toàn làm như không thấy, bàng nhược vô nhân thu hồi ví tiền, cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá, mới vừa đi một bước thì có súng để lên hắn đầu. Ai cho phép ngươi rời đi? Tại sao không thể rời đi? Người nọ quay đầu nhìn về phía hướng hắn người nói chuyện. Giếng cổ vậy u thúy lạnh như băng con ngươi quét tới. Người cầm súng nhưng không tự chủ tay run một cái. Chẳng biết tại sao, người này nhìn mình ánh mắt, lại nhường hắn có dũng khí run sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Rõ ràng là hắn cầm súng chỉ hắn, nhưng là chỉ bị hắn nhìn một cái, hắn cũng cảm giác được đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Ngươi đứng đến bên kia đi. Mở miệng thanh âm lắp ba lắp bắp, không có khi trước phách lối cùng sức. Xin lỗi, ta không có nhiều thời gian. Nước Hoa nam nhân nói, cầm cấp cường đạo nhìn hắn như vậy không phối hợp, giơ súng để trên hắn chán. Nhường ngươi quá khứ, liền cho ta quá khứ. Cường đạo đồng bọn nhìn một cái, thúc giục. Cùng hắn phế nói cái gì, đập chết. Cầm súng chỉ nước Hoa nam nhân cường đạo nhìn nam nhân dị thường thâm thúy con ngươi ngớ ngẩn, trong nháy mắt giống bị nhiếp rồi hồn tựa như, ngay cả tay cầm súng cũng không nghe sai sự. Nước Hoa nam nhân sắc mặt bình tĩnh. Định nhìn cầm súng chỉ mình cường đạo, cuối cùng lạnh như băng phun ra hai chữ. Nổ súng. Cầm súng cường đạo vẻ mặt hoảng hốt tái diễn hắn mà nói, sau đó họng súng chuyển một cái chỉ hướng mới vừa rồi nhường hắn nổ súng giết người đồng bọn, không chút do dự nổ súng. Hơn nữa, liên tiếp hướng những người khác đồng bọn nổ súng. Những đồng bọn bởi vì chút nào không phòng bị, thoáng qua liền bị chính mình người súng giết hai người người. Những người còn lại rồi rít quay họng súng lại. Đem phản bội cường đạo bắn loạn đánh chết. Trong tiếng súng, Lạc Thiên Thiên cả đám chất ôm đầu sợ hãi kêu, rất sợ một giây kế tiếp chính mình cũng được dưới súng vong hồn. Chờ đến tiếng súng dừng lại, toàn bộ phòng cà phê đều rơi vào giống như chết yên lặng. Lạc Thiên Thiên lơm lớp lo sợ mở mắt ra, nhưng mà chung quanh hết thảy nhưng càng làm cho hắn sợ. Những thứ kia bắt giữ bọn họ cường đạo đã tất cả đều chết hết, từng cái toàn rót ở trong vũng máu. Cái đó nước Hoa nam nhân từ trên thi thể vượt qua, tư thái rảnh rỗi thích từ trên bàn đánh cái khăn giấy xoa xoa trên tay lẻ tẻ vết máu, nhìn cũng không thấy Lạc Thiên Thiên cả đám chất một cái. Các ngươi có thể đi. Chương 1408, rượu bút người trong bức họa xanh đỏ. Nhưng mà, Lạc Thiên Thiên cùng những người khác chất nhìn nhau một cái, nhưng một cái cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Mới vừa rồi những thứ kia bắt giữ bọn họ cường đạo đáng sợ. Nhưng cái này cái ngắn ngủi mấy phút giết tất cả cường đạo nam nhân càng đáng sợ. Như vậy nhiều người cầm súng, hắn một người tay không chỉ có nhường bọn phỉ đồ giết lẫn nhau, vẫn còn ở mấy phút đem tất cả mọi người đều giết. Cái này căn bản không là một người bình thường có thể làm được, phải nói. Cái này căn bản không là một người có thể làm được. Lúc ấy tiếng súng cùng nhau, Lạc Thiên Thiên cùng tất cả con tin một dạng đều ôm đầu nhắm hai mắt lại. Cũng không ai biết ở đó ngắn ngủi mấy phút chuyện gì xảy ra. Có thể bọn họ sau khi mở mắt, những thứ kia bắt giữ bọn họ cường đạo đã tất cả đều chết hết. Người nọ lau tay, nhàn nhạt nhìn một cái qua đây, thấy Lạc Thiên Thiên con ngươi hơi co lại, sợ run ngẩn người ra đó. Thiêm thiêm. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nhìn cái đó thần bí lại đáng sợ nước Hoa nam nhân, mơ hồ nghe được đối phương đang gọi mình. Nhưng là, nàng cũng không nhớ chính mình nhận thức, hoặc là gặp qua người này. Đang tại nàng xuất thần thời điểm, cái đó nước hoa đàn ông đã hướng nàng đi tới, ánh mắt phức tạp đánh giá nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thiên Thiên mở người, có chút kỳ quái nhìn Phong Thần Như Ngọc, cả người tản ra cổ nhã khí chất nam nhân thần bí. Ta bị những người đó bắt giữ tới, thiên sinh, chúng ta nhận thức sao? Đối phương nói chuyện giọng, tựa hồ là nhận thức nàng. Nhưng là, nàng làm sao hồi tưởng, cũng không nhớ nổi là đã gặp qua ở nơi nào hắn. Nước hoa nam nhân đem Lạc Thiên Thiên nhìn hồi lâu, vốn là sáng ngời hai tròng mắt dần dần yên lặng vì nước động vậy thâm thúy. Ngươi không phải Tiêm Tiêm. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, có chút sợ nói. Ta kêu Lạc Thiên Thiên, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Mặc dù vẫn cảm thấy hắn đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận là hắn đem bọn họ theo thổ phỉ tay không chung giải cứu. Nước hoa nam nhân như cũ nhìn nàng, có thể ánh mắt kia như là đang nhìn nàng, vừa tựa như là đang nhìn một người khác. Rồi sau đó, lẩm bẩm nhớ tới nàng tên. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên dần dần buông xuống lòng sợ hãi, nghiêm túc đánh giá trước mặt thần bí nước hoa nam nhân. Những năm này bất kể là bởi vì công việc, hay là sinh hoạt chung quanh cũng đã gặp không ít chỉ có bề ngoài xuất sắc nam nhân. Biểu đệ dương quang sức sống, phó thời dịch tuấn mỹ không kềm chế được, kỷ trình nhỏ anh họ nho nhã lịch sự, phó hàn tranh coi như là tất cả mọi người chung nhan trị giá tốt cùng, lại tự mang danh môn dòng dõi quý tộc tôn quý khí. Nhưng là, trước mắt nước hoa nam nhân cùng tất cả mọi người bọn họ đều bất đồng, như là đang tại rượu bút đan xanh trong đi ra người trong bức họa, là một tấm vô cùng cổ điển xinh đẹp khuôn mặt, mi mắt giữa cũng đều là cổ nhã khí chất. Thiên sinh, xin hỏi, người là ai? Đối phương vẫn không trả lời nàng, nước Pháp rực rỡ cảnh sát đã mang người vọt vào rồi. Cùng bọn họ cùng chung chạy tới, vẫn còn ở nguyên mộng cùng Phó Hàn Tranh an bài người. Đang tại Phó Hàn Tranh người còn cầm hình tìm người thời điểm, gặp qua Lạc Thiên Thiên nguyên mộng đã trước đem người tìm được. Nhưng là, thấy Lạc Thiên Thiên nam nhân trước mặt, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Tiến lên đem Lạc Thiên Thiên kéo ra hai bước, ngươi làm sao cùng người này chung một chỗ. Lạc Thiên Thiên thấy Nguyên Mộng ngẩn người, Nguyên Mộng tỷ, ngươi làm sao tới. Vi Vi cùng Kỷ Trình không liên lạc được ngươi, vừa vặn ta đang tại rực rỡ kế cận, kính nhờ ta tới. Nàng mới vừa nói xong, Phó Hàn Tranh an bài người cũng tới. Lạc Thiên Thiên tiểu thư, chúng ta đã tìm được cha ngươi, Phó Tổng nhường chúng ta mang các ngươi trở về nước. Lạc Thiên Thiên trong lòng ấm áp, đang cùng bọn họ nói chuyện. Liền thấy cái đó nước hoa nam nhân chuẩn bị rời đi. Vì vậy, bận điệu đuổi theo dò hỏi. Tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu chúng ta, ngươi vẫn không trả lời ta ngươi là ai. Cổ Vân Triệt. Chương 1409, ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Lạc Thiên Thiên lấy được tên của đối phương, trơ mắt nhìn thần bí lại kỳ quái nam nhân biến mất ở cuối đường phố. Nguyên Mộng đem mình điện thoại di động đưa tới, nói. Trước cho quốc nội báo tin bình an. Lạc Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại, nghe điện thoại trước cho ở trong nước mẹ báo bình an. Sau đó lại gọi một cú điện thoại, là cố Vi Vi điện thoại số. Vi Vi, cảm ơn ngươi, ta đã an toàn. Cố Vi Vi đang tại bên đầu điện thoại kia dài thở phào nhẹ nhõm, lại bị thương sao? Không có, Nguyên Mộng tỷ cùng phó gia người đã tìm được ta cùng phụ thân. Lạc Thiên Thiên cảm kích nói. Tối hôm qua tập kích phát sinh quá đột nhiên, sau đó mình cùng cha đi tản. Nàng bị không cạn bắt giữ làm người chất đến nơi này bên. Nàng cho là chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới mình còn có thể còn sống cùng bọn họ liên lạc, càng không nghĩ đến nàng nhanh như vậy tìm người đến tìm nàng cùng cha. An toàn liền tốt, có người sẽ mang các ngươi trở về nước, cố mau trở lại, ta cùng Kỷ Trình, còn có mẹ ngươi rất lo lắng các ngươi. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Lạc Thiên Thiên cho nhà cùng Cố Vi Vi báo bình an, trả điện thoại di động lại cho rồi Nguyên Ngộng. Sau chốc lát do dự hỏi. Nguyên Mộng tỷ, mới vừa rồi vị kia cổ tiên sinh. Ngươi nhận thức sao? Mới vừa rồi nàng nói, nàng như thế nào cùng như vậy người chung một chỗ? Giọng nói kia, rõ ràng chính là nàng sớm nhận thức người này. Đừng hỏi, dù sao không phải là người người tốt lành gì. Nguyên Mộng nghiêm nghị nói. Người này, chính là cho cố Tư Đình cửu nhãn Thiên Châu cái đó người nước Hoa. Lúc trước nàng cùng Nguyên Sóc vì biết rõ. Cố Tư Đình có phải hay không cùng Vi Vi sống lại có liên quan, cho nên truy xét qua hắn hành tung, phí hết một phen thời gian mới tìm được hắn. Bọn họ và hắn đã giao thủ, thực lực cao sâu không lường được, thậm chí nàng cũng hoài nghi hắn là phi nhân loại. Chỉ bất quá, người này hành tung luôn luôn quỷ bí, ban đầu đồ rắn gia tộc như vậy rộng mạng giao thiệp, đều không tìm được hắn hành tung. Nhưng là, hắn hôm nay nhưng xuất hiện ở nước Pháp rực rỡ, còn trời xui đất khiến cứu Lạc Thiên Thiên. Nhưng nếu không phải hắn, ta cùng những người này chất khả năng đều chết hết. Lạc Thiên Thiên xúc động thở dài nói. Từ người kia đối những phỉ đồ kia thủ đoạn, nàng biết đây không phải là một cái người dễ trêu chọc vật. Nhưng mà, cũng là hắn đem chính mình từ ranh giới tử vong cứu về, trong lòng cảm kích lại là không khống chế được. Nguyên Mộng cam eo, tốt cười hỏi. Làm sao, còn nghĩ ân cứu mạng lấy thân báo đáp? Ta không phải ý đó, ta chẳng qua là cảm thấy. Có cơ hội hẳn thật tốt cảm ơn hắn. Lạc Thiên Thiên từ trong thâm tâm nói. Mới vừa rồi hắn đi thông minh, nàng đều chưa kịp thật tốt nói một tiếng cảm ơn. Bây giờ chỉ biết là hắn tên, không biết hắn ở nơi nào, không biết bọn họ còn có gặp hay không phải mặt. Tốt lắm, đi trước thấy ba người, nếu không có chuyện gì khác, liền mau sớm trở về nước, bên này không yên ổn. Nguyên Mộng thúc giục. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, trước đi theo bọn họ rời đi, đi đâu vào đấy phụ thân quán rượu. Trải qua sinh tử nặng hơn gặp, phụ nữ hai ôm đầu khóc lóc, thật lâu mới lấy lại được sức. Nguyên Mộng cùng Phó Hàn tranh phái tới người giao phó nói, một hồi mang bọn họ làm một thân thể kiểm tra, không vấn đề gì trước hết mang bọn họ trở về nước. Lạc Thiên Thiên nghe được nói trở về nước, lập tức nói. Nguyên Mộng tỷ, ta nghĩ lại lưu một ngày. Bên này loạn thành như vậy, ngươi còn muốn lưu lại nơi này. Nguyên Mộng trầm mặt xuống tới. Liên một ngày, ta có trọng yếu chuyện không có làm. Lạc Thiên Thiên vẻ mặt thành thật nói. Nguyên Mộng thở dài than thở, dù sao người đã tìm được, cũng không có quá mức cương quyết. Ta còn có việc phải về Italy, các ngươi đi ra ngoài nhất định dẫn người cùng nhau, ngày mai không đi nữa, ta sẽ để cho người trói các ngươi lên phi cơ. Chương 1410, so với Cố Tư Đình nguy hiểm hơn người. Lạc Thiên Thiên gật đầu liên tục, ngày mai bên trong, nhất định trở về nước. Nguyên Mộng xác định bọn họ phụ thân an toàn, suy nghĩ đối cô Vi Vi cũng có dặn dò, cho nên cũng không có can thiệp Lạc Thiên Thiên quyết định. Bất quá, đặc biệt cùng phó gia người dặn dò mấy câu. Nếu người đã tìm được, chúng ta không có phương tiện ở chỗ này lâu, cẩn thận bảo vệ bọn họ an toàn, ngày mai bên trong đem bọn họ mang về nước đi. Nàng mang người dù sao cũng là đồ dặn gia tộc người, như vậy cùng phó gia người đãi chung một chỗ không tốt. Ít nhất, chuyển tới phó thắng anh lộ thai không tốt. Hơn nữa, những thứ kia cùng phó gia hợp tác xí nghiệp cũng nhất là kiêng kỵ những thứ này cùng hắc đạo sát thực tế mà chuyện. Tốt. Phó gia người dẫn đầu đáp ứng. Nguyên Mộng nhìn đồng hồ, hướng về phía Lạc Thiên Thiên nói. Bên này không có chuyện gì nói, ta đi về trước. Tốt, Nguyên Mộng tỷ. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Nguyên Mộng đi hai bước, nhớ ra cái gì đó lại lộn trở lại. Còn nữa, cho dù cái đó họ cổ cứu ngươi, nhưng ngươi không cho phép sẽ cùng gặp mặt hắn. Người kia, nàng cùng Nguyên Sóc đều khó là đối thủ, hơn nữa lai lịch cũng tả môn mà rất. Lạc Thiên Thiên cùng hắn có dính dấp, đối nàng đối Vi Vi đều không phải là chuyện tốt. Tại sao? Lạc Thiên Thiên không giải. Cổ Vân Triệt cứu nàng một mạng, nàng vẫn là hy vọng có cơ hội gặp mặt thật tốt nói cảm ơn, cái này có gì không thể. Hắn không là người tốt, cùng hắn đến gần. Mạng nhỏ cũng không biết làm sao vứt. Ta cũng không biết hắn là người nơi nào, ở nơi nào, phỏng đoán. Cũng không có cơ hội gặp lại hắn. Lạc Thiên Thiên có chút tiếc nuối nói. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút cũng phải cái lý này, cho nên cũng không có nói thêm nữa, dặn dò bọn họ ngày mai lên đường trở về nước, chính mình cũng trước dẫn người rời đi. Từ quán rượu đi ra ngoài, vừa lên xe không có trước cho Cố Vi Vi đi điện thoại, ngược lại là trước cho Phó Hàn Tranh đi điện thoại. Nước Hoa Đế Đô, Phó Hàn Tranh vừa vặn lái xe về nhà, mới dừng xe lại liền nhận được Nguyên Mộng gọi điện thoại tới. Người tìm được chuyện, ta đã biết. Mới đầu hắn không nghĩ tới, Vi Vi còn kính nhờ nàng cũng dẫn người tới tìm người. Bất quá, hơn một giờ trước đã nhận được tin tức, hắn an bài người và nàng cùng nhau đem người tìm được. Không phải muốn cùng ngươi nói chuyện này. Nguyên Mộng nói, còn có cái khác. Phó Hàn Tranh dừng xe xong, tắt lửa. Nguyên Mộng đang tại bên đầu điện thoại kia, giọng ít có nghiêm túc. Ngươi biết, là ai cứu bị bắt giữ Lạc Thiên Thiên chờ người nào? Phó Hàn Tranh không nói gì, chờ chính nàng nói ra. An bài đi qua người cho hắn đáp lời, chỉ nói đem người tìm được, còn chuyện khác cũng không có nói nhiều. Là Cổ Vân Triệt, cái đó cho Cố Tư Đình cửu nhãn thiên châu người. Nguyên Mộng trực tiếp nói. Đang chuẩn bị xuống xe, Phó Hàn Tranh dừng lại, thật sâu trầm mặc một hồi. Xác định là hắn. Ta chính mắt nhìn thấy, chính là hắn, gần đây hắn hẳn đang tại rực rỡ, nhường ngươi người nhìn chằm chằm điểm, ta nơi này không có phương tiện an bài. Nguyên Mộng nói, Cổ Vân Triệt người này, quá mức thần bí nguy hiểm. Hơn nữa, lần trước hắn cho Cố Tư Đình cửu nhãn thiên châu. Hắn lo lắng, một ngày nào đó Cố Tư Đình sẽ cùng hắn liên thủ, khi đó Phó gia có thể thì thật nguy hiểm. Dẫu sao, người này có thể xa so với 10 cái Cố Tư Đình đều khó đối phó. Tốt, ta sẽ an bài người. Phó Hàn Tranh đáp ứng. Người này, so với Cố Tư Đình muốn nguy hiểm, hơn nữa nếu như Vi Vi là bởi vì cửu nhãn thiên châu mà sống lại. Nguyên Mộng dừng một chút, nói, như vậy, tương đương với nàng mệnh đều là bóp đang tại hắn trong tay. Chương 1411, so với Cố Tư Đình đáng sợ hơn người. Một phen, nhường Phó Hàn Tranh ngồi ở trong xe sắc ngưng trọng trầm mặc. Sau hồi lâu, hắn dò hỏi. Hắn tại sao xuất thủ cứu Lạc Thiên Thiên? Người như vậy, không thể nào vô duyên vô cớ đi cứu một người xa lạ. Hết lần này tới lần khác Lạc Thiên Thiên lại là Vi Vi bạn, là trùng hợp hay là cố ý tạo nên, phải sớm một chút biết rõ. Hẳn là trùng hợp, bắt giữ Lạc Thiên Thiên bọn họ vì con tin cường đạo rút lui tới rồi rực rỡ một nhà lao phòng cà phê, vừa vặn đụng phải ở chỗ này liền bữa ăn Cổ Vân Triệt. Nguyên Mộng đúng sự thật nói. Từ mới vừa đi quán rượu hỏi Lạc Thiên Thiên mà nói trong, cùng với hiện trường tình trạng nhìn, hẳn là trùng hợp giao thủ. Chẳng qua là trùng hợp. Phó Hàn Tranh nửa tin nửa ngờ. Nguyên Mộng cẩn thận hồi tưởng một lần hỏi Lạc Thiên Thiên mà nói. Chuyện cứu người đúng là trùng hợp, cường đạo sẽ đối họ Cổ ra tay, hắn ra tay đánh trả, cứu Lạc Thiên Thiên bọn họ chẳng qua là thuận tiện, bất quá. Bất quá cái gì? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Lạc Thiên Thiên nói, người kia thật giống như nhận thức nàng, bất quá đang tại trước hôm nay, nàng cũng chưa từng thấy qua người kia. Nguyên Mộng nói, nàng lúc ấy dẫn người chạy đến thời điểm, cái đó họ Cổ nhìn Lạc Thiên Thiên ánh mắt, tựa hồ cũng thật sự là nhận thức nàng. Nhưng là, Lạc Thiên Thiên một mực sống ở nước Hoa, cũng là gần đây 2 năm bởi vì công việc mới đi nước ngoài đi lại lại. Cái này họ Cổ một mực xuất quỷ nhập thần, kỳ thực không nghĩ ra hắn có thể cùng Lạc Thiên Thiên có qua lại gì. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một trận, ngươi nghĩ biện pháp mang Lạc Thiên Thiên gặp lại hắn một lần, dò xét rõ ràng hắn phản ứng. Hắc! Đầu kia đang lái xe Nguyên Mộng thắng gấp một cái, nàng đều nhanh lên phi cơ đi tốt không? Lâu như vậy tới nay, Phó gia cùng Đồ Dằn gia tộc đều không tìm được hắn người, chúng ta an bài người nhìn chằm chằm hắn cũng là vô dụng. Phó Hàn Tranh nhìn Cố Vi Vi ôm đứa bé đi ra, lập tức mở cửa xe xuống xe, bây giờ là duy nhất có thể đến gần hắn dò xét cơ hội của hắn. Cái này họ Cổ lai lịch quá thần bí, Phó gia cùng Đồ Dằn gia tộc ngành tình báo, cho dù là chính phủ các nước lại ẩn núp sự kiện cũng có thể tra được. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn lai lịch cùng hành tung, nhường bọn họ đều khó đoán. Có lẽ hắn cứu Lạc Thiên Thiên là trùng hợp, nhưng nàng nếu nói hắn thật giống như nhận thức Lạc Thiên Thiên, như vậy thì là bọn họ có thể nhận gần cơ hội của hắn. Nguyên Mộng hừ, cam chịu số phận quay ngược đầu xe. Vậy có muốn hay không ta đem Lạc Thiên Thiên trực tiếp bỏ túi đưa hắn bên người đi? Ngươi nếu có thể làm được, cũng tốt. Phó Hàn Tranh nói, nếu là Vi Vi biết ngươi như vậy hố nàng bạn, thật tốt không? Nguyên Mộng hừ nói, Phó Hàn Tranh hướng về phía ôm con gái đang tại đỉnh vườn đứng Cố Vi Vi vẫy vây tay, tiếp tục nói. Chuyện này, trước đừng nói cho nàng, ngươi chỉ muốn tạo cơ hội nhường Lạc Thiên Thiên đến gần hắn liền tốt. Lạc Thiên Thiên không chịu hôm nay trở về nước, ta phỏng đoán nàng cũng là muốn lưu lại đi thấy cái đó họ Cổ, tạ hắn ân cứu mạng. Nguyên Mộng vừa lái xe lộn trở lại Lạc Thiên Thiên phụ nữ chô ở quán rượu, một bên cho Phó Hàn Tranh giải thích nơi này tình huống. Ngươi cùng nàng cùng đi. Mang ẩn hình máy quay phim, ta cần muốn nhìn thấy hắn nhất cử nhất động. Phó Hàn Tranh nói, hắn chỉ có thấy hắn đối mặt Lạc Thiên Thiên vẻ mặt cử động, mới có thể suy đoán hắn đối Lạc Thiên Thiên chân chính thái độ, mới có thể xác định có được hay không nhường Lạc Thiên Thiên đến gần hắn, dò thám biết hắn lai lịch. Biết, ta bây giờ đi trở về an bài. Nguyên Mộng không tình nguyện nói, hắn cùng Vi Vi nói cái yêu, bọn họ những thứ này người ngoài ngược lại đi theo làm việc chết bỏ. Chương 1412, muốn thói quen cẩu lương mùi vị. Cùng Nguyên Mộng kết thúc cuộc nói chuyện, Phó Hàn Tranh mặt cười trúng chim ý vào đình vườn. Thuận tay nhận lấy nàng ôm con gái, túi đầu hôn một cái con gái ngắn ngủn mềm mại tóc. Làm sao đi ra? Ngược lại là ngươi, xe đều dừng lại hồi lâu, còn không có xuống đi vào. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh sắc mặt như thường, nhưng lại cũng không có tiết lộ thật tình. Có cái công việc điện thoại, cùng bọn họ phân phó xong rồi mới xuống. Nguyên Mộng không nghi ngờ nó, mở cửa cùng hắn một trước một sau vào nhà cửa. Thiên Thiên cùng cha nàng chuyện, cho ngươi thêm phiền toái. Khi đó hắn đang tiến hành hội nghị trọng yếu, nàng nhưng đi điện thoại quấy rầy. Cùng chồng ngươi như vậy khách khí. Phó Hàn Tranh tu mi vi thiêu, hiển nhiên bất mãn nàng khách khí như vậy. Đang nhà hàng chuẩn bị dọn cơm, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người, nghe được nhà mình anh ruột tự xưng chồng, hầu phải đã không còn ăn cơm tối khẩu vị. Phó Thời Khâm cẩu lương ăn nhiều, sức miễn dịch cũng liền cao, một hồi liền lấy lại được sức rồi. Ngược lại là Phó Thời Dịch, không nói nhìn chằm chằm phòng khách bên kia ôm con gái vẫn còn ở cùng chị dâu lời tỏ tình liên tục nhà mình anh ruột. Hắn đến cùng xong chưa? Hai người một ngày sớm chiều chung đụng, nào có như vậy nhiều nói không hết lời tỏ tình. Phó Thời Khâm lười đợi, cầm đũa lên ăn trước. Ngươi muốn thói quen cẩu lương mùi vị, dẫu sao tương lai còn muốn ăn mấy thập niên. Ta ngày này thiên tâm bể phải cùng sủi cảo nhân bánh tựa như, bọn họ còn giải cẩu lương, quá châm tâm tốt không? Phó Thời Dịch bất mãn nói hỏng bét. Hắn bây giờ mỗi ngày càng bị đinh đông đông ngược người ngược tâm, hắn ca hắn chị dâu nhưng ở trước mặt hắn không chút kiêng kỵ giải cẩu lương, quá không có nhân đạo. Nếu không phải vì muốn gặp Hữu Hữu cùng Điềm Điềm hai cái tiểu bà bối, hắn một ngày cũng không muốn ở chỗ này đãi. Thật lâu, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh mới tới nhà hàng dùng cơm, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ngồi ở bọn họ bữa ăn ghế, một người cho bọn họ cắt một miếng nhỏ chanh, nhường chính bọn họ nắm ăn. Cố Vi Vi vừa dùng bữa ăn, vừa nói, qua hai ngày ta muốn đi xem Thiên Thiên cùng ba hắn. Lạc Thiên Thiên là cái thật tâm tư là lướt sáng long lanh cô gái. Hắn sớm nhìn ra nàng giấu nàng cùng Kỷ Trình không ít chuyện, nhưng mà cũng từ không chủ động tò mò truy hỏi. Hơn nữa, cũng giống nhau năm xưa đem nàng coi là bạn thân, như vậy hiếm có duyên phận, nàng là khi quý trọng. Ngày mai cũng không nhất định trở về phải tới, đám người trở lại an bài. Phó Hàn Tranh nói, không về được. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Tranh, nói, Nguyên Mộng gọi điện thoại nói, ngày mai sẽ có người mang bọn họ trở về nước. Phó Hàn Tranh cho nàng kẹp thức ăn, giọng ôn tồn nói. Rực rỡ cảnh sát còn có việc còn muốn hỏi bọn họ phụ nữ, Lạc Thiên Thiên dường như cũng còn có chuyện công tác không xử lý xong, an bài là nói như vậy. Cố Vi Vi nghe có chút bận tâm, hiện ở bên kia thế cục nguy hiểm, ở lâu một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm. Nguyên Mộng bọn họ sẽ lưu ở bên kia, cho đến bọn họ phụ nữ an toàn trở về nước. Phó Hàn Tranh nói. Lúc ấy tập kích cường đạo đã đều chết ở cái đó cổ Vân Triệt trong tay, thế cục cơ bản đã ổn định, bây giờ chẳng qua là phía sau điều tra thôi. Nhưng là, cái đó cổ Vân Triệt hành tung khó dò, bỏ lỡ lần này có thể đến gần hắn dò xét cơ hội của hắn, sau này lại muốn tìm hắn sợ rằng rất khó. Như vậy cao thâm khó dò thực lực, cho dù hắn phái người theo dõi hắn, cũng nhất định sẽ bị hắn tùy tiện bỏ rơi. Bây giờ thừa dịp người khác vẫn còn ở rực rỡ. Lạc Thiên Thiên lại cùng hắn có chút đồng thời xuất hiện, đây là có thể đến gần hắn nhất cơ hội tốt, bỏ lỡ. Chỉ sợ cũng khó có nữa. Chương 1413, làm sao cảm ơn ân cứu mạng? Cố Vi Vi cảm thấy kỳ quái, trước khi gọi điện thoại rõ ràng đã nói lên Thiên Khải Trình trở về, vậy làm sao đột nhiên lại không trở lại? Bất quá, suy nghĩ Nguyên Mộng lưu ở bên kia rồi, cũng không có như vậy lo lắng. Chỉ cần tìm được Lạc Thiên Thiên bọn họ phụ nữ rồi. Có Phó gia người và Nguyên Mộng cùng nhau ở bên kia, cũng không có ai lại có thể uy hiếp bọn họ an toàn. Nếu Nguyên Mộng bọn họ đều ở bên kia, vậy nàng làm xong mình chuyện trở lại cũng được. Chị dâu, ngươi cùng Lạc Thiên Thiên Kỷ Trình các nàng, quan hệ có đến cái mức kia sao, các nàng cũng không biết người chân chính là ai. Phó Thời Dịch tò mò hỏi. Dù sao theo hắn biết, hắn chị dâu từ đầu đến cuối cũng chưa nói với kia hai người bạn, chính mình là Cố Vi Vi chân tướng. Loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, nói cho các nàng biết chẳng qua là nhường các nàng tăng thêm mệnh khép thôi. Cố Vi Vi quét mấy người một cái, nói, còn cùng các nàng quan hệ, kính nhờ khi đó bị đuổi ra khỏi cửa, chung quanh chỉ có các nàng chân tâm thật ý cùng ta làm bạn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe, đồng loạt nhìn về phía anh ruột mình. Ngươi làm hại. Ta sai. Phó Hàn Tranh không có ném nổi, rất thản nhiên thừa nhận. Nếu như khi đó biết, chính mình đang tại tương lai sẽ sâu như vậy yêu nàng, hắn đoạn sẽ không làm đem nàng đuổi ra Thiên Thủy biệt thự chuyện tới. Ta lại không trách ngươi, hơn nữa. Khi đó sai cũng không phải ngươi. Cố Vi Vi cười nói. Khi đó, là Mộ Vi Vi thật chọc xù lông hắn. Mấy người bọn họ vui vẻ hòa thuận ăn bữa ăn tối, ngồi ở bữa ăn ghế ăn chanh ăn vặt hàng điểm điểm nhìn bọn họ ăn ngon, một tay nắm một miếng nhỏ chanh, khác một cái tay nhỏ còn dùng sức hướng cái bàn rối. Phó Thời Khâm nhìn nàng thèm ăn phải lợi hại, cầm đua dính nước canh chuẩn bị nhường nàng nếm thử một chút vị. Bất quá, còn không có uy quá khứ, liền bị Phó Hàn Tranh cho quát bảo ngưng lại. Đừng cho bọn họ ăn, bọn họ bây giờ không thể dính ra vị phẩm. Liếm một chút đũa, Hàn. Không có sao chứ. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch trừng mắt một cái quá khứ, ngươi đem chính mình ăn rồi đũa, nhường điểm điểm liếm, muốn chết phải không? Phó Thời Khâm đau lòng tiểu chất nữ, có thể lại sợ sợ nhà mình anh ruột, hậm hực ngồi xuống lại tiếp tục. Điềm điềm, bây giờ vẫn không thể cho ngươi ăn, chờ ngươi trưởng thành, nhị thúc lại mang ngươi ăn xong nhiều nhiều ăn ngon. Sau bữa ăn tối, Cố Vi Vi cho hai cái tiểu tử lau tay, cùng Phó Hàn Tranh một người ôm một cái, đi cho bọn họ tắm. Nàng cho hai đứa bé tắm, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch liền không kịp chờ đợi đón nhận manh manh hương hương cháu trai cháu gái. Cố Vi Vi vừa vặn đi cho Lạc Thiên Thiên đi điện thoại, hỏi thăm nàng dưới tình huống. Dẫu sao, lúc trước cú điện thoại kia chẳng qua là đơn giản báo tin bình an. Ngại, Vi Vi, ta nghĩ xử lý nơi này công việc trở về nữa. Lạc Thiên Thiên nói. Chẳng qua là, giọng miễn không được có như vậy từng tia chỗ dạng. Nàng muốn để lại nguyên nhân thực sự, không phải là bởi vì công việc. Mà là nàng nghĩ gặp lại Cổ Vân Triệt một mặt, thật tốt cảm ơn hắn ân cứu mạng. Kia ra cửa ký giả mang người, bên kia không yên ổn. Cố Vi Vi dặn dò. Ừ, Nguyên Mộng tỷ ở bên này, chúng ta rất an toàn. Lạc Thiên Thiên cảm kích nói. Cố Vi Vi nhắc nhở, nhớ cùng Kỷ Trình cùng mẹ ngươi nói xong, nếu không các nàng sẽ lo lắng. Đã cùng bọn họ nói qua. Lạc Thiên Thiên nói. Kia chú ý an toàn, chờ ngươi trở về nước gặp lại. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Ừ, trở về nước gặp lại. Lạc Thiên Thiên cười nói. Nhưng là, cúp điện thoại, nàng lại bắt đầu rầu rĩ. Nếu như ngày mai thật gặp được Cổ Vân Triệt tiên sinh, nàng phải làm sao cảm tạ người ta ân cứu mạng. Chương 1414, đưa dê vào miệng cọp tức coi cảm. Nước Pháp, rực rỡ. Nguyên Mộng một bên ngậm thuốc lá, một bên cho Nguyên Sóc nói rõ nơi này tình huống, cùng với chính mình chậm lại chuyện đi trở về. Nghe được Lạc Thiên Thiên thở dài than thở, nâng mí mắt lên liếc một cái. Thế nào? Lạc Thiên Thiên đang tại ghế salon ngồi xuống, buồn khổ nói. Mặc dù suy nghĩ gặp lại Cổ tiên sinh, cảm ơn hắn ân cứu mạng, nhưng là... Chẳng qua là chót miệng nói cảm ơn, có phải hay không tỏ ra quá không đủ thành ý? Dĩ nhiên không đủ a. Nguyên Mộng nói. Vậy phải thế nào tạ? Lạc Thiên Thiên càng khổ não. Nguyên Mộng phát xong ngoại trạng, cầm lên chơi điện thoại di động quan sát một phen Lạc Thiên Thiên. Tìm ra ngươi mang xinh đẹp nhất mặc quần áo ta nhìn một chút. A. Lạc Thiên Thiên đầu góc mơ hồ. Ngươi thấy ngươi ân nhân cứu mạng, cũng không thể ăn mặc như vậy tùy tiện đi. Nguyên Mộng hỏi. Lạc Thiên Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy đi mang ra dương hành lý của mình, từ chính mình mang trong quần áo, chọn bao tự nhận là đẹp mắt nhất. Sau đó, đi tắm gian thay đi ra. Bộ này như thế nào? Nguyên Mộng nhìn áo len xứng quần jean, lại một đầu tóc ngắn cô gái, chân mày nhíu chung một chỗ rồi. Ngươi liền không có một chút nữ nhân một chút quần áo. Nếu là nhường nàng đi thử do một người đàn ông phản ứng, dù sao cũng phải nữ nhân một điểm mới có thể có hiệu quả đi. Cái này quần áo, có vấn đề sao? Lạc Thiên Thiên cúi đầu nhìn một chút chính mình quần áo trên người, đây là xuất ngoại trước khi đặc biệt mua quần áo mới, nàng đều còn không có xuyên qua. Không có váy sao? Nguyên Mộng hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, không qua thói quen mặc váy, cơ hồ không có. Gần 5 năm qua, mặc váy chính là Kỷ Trình kéo nàng đi Minh Giáo hội sở khai trường, cùng với Vi Vi kết hôn mặc 2 lần lễ phục, bình thời chính nàng là chưa bao giờ mặc váy. Nguyên Mộng nhức đầu che chán, thành dáng vẻ này làm sao đi câu dẫn Cổ Vân Triệt, lộ ra điểm tin tức. Hồi lâu, nàng đứng dậy nói. cầm lên ví tiền, đi thôi. Đi chỗ nào? Lạc Thiên Thiên một mặt ngộng. Cho ngươi từ đầu đến chân thu thập một chút. Nguyên Mộng hói khói nói. Lạc Thiên Thiên cuốn quýt chốc lát, ngoan ngoãn cầm lên bao sách tay nhỏ đi theo nàng cùng đi ra cửa. Nguyên Mộng lái xe đem người trở tới rồi cửa hàng tổng hợp, trực tiếp đi bán nữ trang tầng lầu, tìm được một cửa tiệm nhìn lướt qua trong điếm kiểu mới. Đêm này hai kiện thử một chút. Lạc Thiên Thiên rất nghe lời cầm quần áo đi phòng thử quần áo, trước thử rồi một cái trường khoản áo đầm. Nguyên Mộng gật gật đầu, thử lại hạ kia điều. Lạc Thiên Thiên lại nghe lời thử rồi khắc một cái ấn hoa áo đầm, từ phòng thử quần áo đi ra, đứng ở trước gương có chút không được tự nhiên. Nhưng mà, Nguyên Mộng lại nói, là bộ này, cái này. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc. Đúng, liền cái này, hoạt bát hấp dẫn, cũng sẽ không quá bại lộ, hơn nữa. Người chân rất đẹp, hẳn lộ ra. Nguyên Mộng nói. Lạc Thiên Thiên ngượng ngùng sờ một cái lỗ thai, mặc dù không quá thói quen mặc váy chính mình, nhưng vẫn là nghe Nguyên Mộng mà nói mua. Nguyên Mộng mang nàng mua xong rồi váy, lại đặc biệt dẫn nàng đi mua đầu nhọn giày cao gót. Vốn là đi trung tính phong nữ hải, chỉ một thoáng trở nên tràn đầy nữ nhân vị mà. Tốt lắm, ngày mai cho thêm ngươi thu thập một chút tóc, ta cũng không tin ngày mai hắn nhìn ngươi ánh mắt không thẳng. Nguyên Mộng câu môi cười nói. Lạc Thiên Thiên xách mua đồ túi, cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Nguyên Mộng tỷ. Không khách khí, không khách khí. Nguyên Mộng cười khan. Khó hiểu có dũng khí phải đem người ta tiểu nha đầu đưa vào thần miệng trột dạ cảm. Hết lần này tới lần khác chuyện này hay là Phó Hàn Tranh xúi dục nàng làm. Chương 1415, nhìn Lạc Thiên Thiên phát huy. Lạc Thiên Thiên xuống một tầng lầu, nhìn chung quanh bày la liệt hàng hóa, hướng Nguyên Mộng hỏi. Nguyên Mộng tỷ, ta có phải hay không? Hàn đưa ít đồ mới có thể biểu đạt cảm ơn. Nguyên Mộng chế nhạo thiêu mi, nếu không lấy thân báo đáp tốt lắm. Nguyên Mộng tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Lạc Thiên Thiên hừ nói, nhưng là gò má cũng không gấp khí đỏ. Nguyên Mộng cười không nói, Lạc Thiên Thiên tuổi như vậy chính là dễ dàng rơi vào bể tình tuổi tác. Hôm nay lại là ở đó dạng nguy hiểm tình huống bị Cổ Vân triệt cứu. Từ xưa tới nay anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết đều là rất được nữ nhân vui vẻ, cho nên Lạc Thiên Thiên đối kia họ Cổ có hảo cảm cũng là bình thường. Chỉ bất quá, người kia với bọn họ bất kỳ người mà nói, đều là cái nhân vật nguy hiểm. Lần này là bất đắc dĩ, muốn mượn Lạc Thiên Thiên dò xét đối phương để trải qua. Nhưng mà, cuối cùng nàng vẫn là hy vọng nàng có thể cách xa cái đó họ Cổ. Nếu không, tay không hướng người cảm ơn, quá lung túng. Lạc Thiên Thiên vừa nói, một bên vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn có hay không thích hợp đưa cho Cổ Vân Triệt lễ vật. Ngươi lại không biết hắn thích gì, cũng không thể qua loa mua, hay là đưa ăn tương đối an toàn. Nguyên Mộng đề nghị. Lạc Thiên Thiên gật đầu, nói. Ta hỏi nhà kia tiệm cà phê lão bản, nói hắn gần đây mỗi ngày buổi trưa cũng sẽ ở nơi đó muốn một ly lam sơn. Vậy thì đưa phần đồ ngọt, ta biết có nhà bánh ngọt, xứng thêm phê rất giỏi, ta mang ngươi đi đặt. Nguyên Mộng nói, Lạc Thiên Thiên không có phản đối, đi theo nàng cùng nhau rời đi cửa hàng tổng hợp, đi bánh ngọt tiệm đặt trước ngày mai muốn bánh ngọt. Hai người trở về quán rượu trên đường, Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói, ân cứu mạng chuyện lớn như vậy, chỉ tặng một cái bánh ngọt cũng quả thật không đủ, ngày mai ngươi nếu có thể hỏi hắn chỗ ở, hoặc là phương thức liên lạc cái gì, luôn sẽ có cơ hội báo đáp hắn. Dẫu sao, mở miệng hướng họ Cổ hỏi những thứ này tin tức tư nhân. Nàng là không tiện mở miệng đi hỏi. Hơn nữa nàng hỏi, đối phương cũng nhất định sẽ không nói cho nàng. Bất quá, có lẽ Lạc Thiên Thiên đi hỏi, còn có thể hỏi ra chút gì. Ừ, Lạc Thiên Thiên trọng trọng gật đầu. Ân cứu mạng, quả thật không phải nàng đi nói cảm ơn, đưa ít đồ là có thể còn ân. Ngươi nếu là lần này không thể phải đến hắn phương thức liên lạc, sợ rằng sau này lại cũng không tìm được hắn. Nguyên Mộng sợ nàng không đủ coi trọng chuyện này, cố ý nhắc nhở. Lạc Thiên Thiên nghe nhìn một chút Nguyên Mộng, lại lần nữa dò hỏi. Nguyên Mộng tỷ, ngươi là nhận thức hắn, đúng không? Nói không quen, chỉ là thấy qua một lần, xuất quỷ nhập thần, đã từng tìm hắn mấy tháng đều không tìm được bóng dáng. Nguyên Mộng nói. Bất quá, cũng không có tiết lộ trong này quan hệ đến Cố Vi Vi chuyện. Lạc Thiên Thiên bừng tỉnh gật gật đầu, một chút cũng không có hoài nghi nàng nói, chính nàng cũng cảm thấy vị kia Cổ tiên sinh, dị thường thần bí nguy hiểm. Chẳng qua là, nghĩ đến hắn thấy nàng một khắc kia, trong nháy mắt sáng ngời mềm mại ánh mắt, nàng ngực không nhịn được một trận áy náy. Ngày mai chúng ta đi phòng cà phê kia, hắn nếu là đang tại Rực Rỡ mà nói, hẳn còn sẽ đi. Nguyên Mộng nói, còn có thể hay không từ hắn nơi đó bao ra điểm hữu dụng đồ, cũng chỉ có thể nhìn Lạc Thiên Thiên ngày mai phát huy. Lạc Thiên Thiên không nói gì, âm thầm cầu nguyện ngày mai có thể đang tại phòng cà phê kia chờ đến nàng người muốn gặp. Nguyên Mộng không nói nữa nói, lặng lẽ lái xe chở nàng trở về quán rượu. Ban đầu tìm được Lạc Thiên Thiên thời điểm, nàng chỉ muốn đem nàng mang đi, sớm một chút tống về nước đi giao nộp, xa không nghĩ tới Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù như vậy lợi dụng Lạc Thiên Thiên đi thử dò cổ Vân Triệt, hơi có chút không nhân đạo. Nhưng mà, cũng thật sự là hành động bất đắc dĩ rồi. Lấy cổ Vân Triệt thân thủ, đừng nói là Phó gia an bài người, coi như là nàng cùng Nguyên Sóc tự mình nhìn chằm chằm hắn, đều căn bản không canh chừng được hắn. Cho nên, vì có thể bao ra điểm có giá trị đầu mối, bọn họ chỉ có thể đem nhường cổ Vân Triệt có như vậy một điểm khác thường Lạc Thiên Thiên đi gần dò xét. Chương 1416, há miệng chờ xung dụng. Một buổi tối, Lạc Thiên Thiên lăn qua lộn lại đều không có ngủ. Ước chừng, đây là nàng đếm năm qua, lần đầu tiên mất ngủ phải như vậy lợi hại. Khi thì nhớ tới ngày mai gặp rồi cổ tiên sinh muốn nói gì, khi thì lại lo lắng ngày mai hắn nếu là sẽ không xuất hiện làm thế nào. Dù sao, đầu óc liền không có một khắc dừng lại qua. Mặc dù một đêm không chợp mắt ngủ, nhưng buổi sáng trời vừa sáng, nàng liền lập tức dậy rồi. Nguyên Mộng qua đây gõ cửa hẹn nàng đến quán rượu dùng bữa ăn sáng, sau đó liền mang nàng trở về phòng, tự mình hạ thủ cho nàng hóa trang. Cho tới bây giờ giỏi dịch dung ngụy trang Nguyên Mộng, đang tại hóa trang kỹ thuật trên sớm đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Đầu tiên là cho nàng vẽ trên mặt trang, sau lại cầm tóc quan khí cho nàng đem thiên thẳng tóc ngắn làm hơi cong, nàng cả người nhìn càng hoạt bát quyến rũ. Trước sau hao tổn lúc 2 giờ, rốt cuộc thu tay nói. Thời gian không còn sớm, đi thay quần áo lên đi. Lạc Thiên Thiên đi đổi lại ngày hôm qua mới mua ấn hoa áo đầm cùng đầu nhọn giày cao gót, Nguyên Mộng hài lòng nhìn chính mình một tạo nên mỹ nhân, hương phấn nói. Phi thường hoàn mỹ. Lạc Thiên Thiên bình thời giữ lại sóng vai tóc ngắn, cộng thêm mặc tương đối trung tính hóa, vóc dáng lại dáng dấp cao gầy, thật ra thì càng du hợp có khí chàng đẹp lạnh lùng phàm nhi. Bất quá, hôm nay là vì lấy lòng cổ Vân Triệt, cho nên nhường người có cách cảm đẹp lạnh lùng gió là không thể đi. Ấn hoa áo đầm, chân sắc đầu nhọn giày cao gót, ngay cả một điểm cuốn tóc, cộng thêm nàng tự mình chế tạo trang điểm, đều là nhường nàng tỏ ra hoạt bát có nữ nhân vị mà. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút trong gương hình tượng đại biến chính mình, thật là không dám tin tưởng. Cái bộ dáng này, thật tốt không? Tin tưởng ta, ngươi đi ra ngoài, bên ngoài nam nhân đứng xếp hàng cùng ngươi bắt chuyện. Nguyên Mộng lời thề son sát. Lạc Thiên Thiên ngũ quan tuy không bằng vi vi như vậy tinh xảo, nhưng cũng có nàng xinh đẹp địa phương, chỉ cần hơi thêm sửa chữa, cũng là một mỹ nhân. Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, nhìn đồng hồ nói. Không còn sớm, chúng ta đi lấy bánh ngọt đi qua đi. Nguyên Mộng cầm lên chìa khóa xe mang nàng ra cửa, đi trước lấy ngày hôm qua đặt xong bánh ngọt, sau đó mới đi ngày hôm qua cùng cổ Vân Triệt gặp mặt phòng cà phê. Vừa xuống xe, nhìn một chút ngày hôm qua phòng cà phê cửa, không cẩn thận liền trẹo một chút chân. Nguyên Mộng đỡ nàng một cái, ngươi có như vậy kích động này sao? Lạc Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, đi theo nàng cùng nhau vào phòng cà phê. Bởi vì hay là buổi trưa, cho nên phòng cà phê khách người lắc đắc không có mấy. Nàng tìm được phòng cà phê lão bản, làm hạ tự giới thiệu mình, nói chính mình ngày hôm qua ở chỗ này chuyện phát sinh. Phòng cà phê lão bản nhớ ra rồi, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, nói về phát sinh hôm qua hết thảy, cũng cảm giác chính mình còn giống như nằm mơ một chút. Lạc Thiên Thiên cùng hắn hàn huyên rồi mấy câu, do hỏi. Ngày hôm qua vị kia cổ tiên sinh, hôm nay tới sao? Phòng cà phê lão bản lắc đầu, bình thời lúc này hắn đã tới, bất quá hôm nay. Cổ tiên sinh còn không có tới. Lạc Thiên Thiên có chút bất an nhìn một chút Nguyên Mộng, hắn có thể hay không không tới. Lên trước lầu chờ đi, có lẽ chỉ có chuyện làm trễ nải. Nguyên Mộng vừa nói, thẳng trước lên lầu, tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống. Lạc Thiên Thiên ngồi ở đối diện nàng, ngồi thẳng khó an một mực nhìn lầu dưới đường phố, không yên lòng khuấy đều cà phê trong ly. Nàng khẩn trương bất an, Nguyên Mộng so với nàng càng khẩn trương bất an. Nàng cũng là từ phòng cà phê nơi này hỏi thăm được. Gần đây kia họ cổ có 10 ngày qua, mỗi ngày buổi trưa cũng sẽ tới nơi này điểm một ly lam sơn, cho nên mới mang Lạc Thiên Thiên tới nơi này há miệng chờ xung dụng. Bởi vì, bọn họ cũng không biết hắn bây giờ rực rỡ địa phương nào. Nếu như kia họ Cổ sẽ không tới nữa, vậy bọn họ muốn tìm hắn, lại là một phen mò kim đáy biển việc khổ cực. Chương 1417, Cổ Vân Triệt cùng Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên cùng Nguyên Mộng đang tại phòng cà phê ngồi hơn một giờ, Cổ Vân Triệt như cũ không có xuất hiện. Nguyên Mộng tỷ, lâu như vậy, hắn là không phải sẽ không tới. Nàng chỉ là tới nơi này thử vận khí, nhìn hắn có thể hay không tới nơi này nữa. Theo phòng cà phê lão bản nói, bình thời hắn sớm đã tới, hôm nay nhưng vẫn không có xuất hiện. Ngày hôm qua nơi này xảy ra chuyện như vậy, hắn là không phải sẽ không xuất hiện, thậm chí sau này đều không sẽ xuất hiện ở nơi này. Thời gian từng điểm quá khứ, nàng trong lòng thất lạc cũng càng ngày càng sâu. Chờ một chút xem đi. Nguyên Mộng an ủi nàng nói. Thật ra thì, trong lòng đã lên cổ, đến bây giờ đều không gặp người tới. Này há miệng chờ sung dụng, quả nhiên không đáng tin cậy a. Nhưng là, bọn họ lại không biết người khác ở địa phương nào, thậm chí không biết hắn còn ở đó hay không rực rỡ. Lạc Thiên Thiên mím môi nhìn cà phê trong ly, trên mặt thất lạc lộ vẻ dễ thấy. Nguyên Mộng tỷ, ngươi không phải nhận thức hắn sao, có thể tìm được hắn sao? Nguyên Mộng cười khan, tính luôn ngày hôm qua, ta tổng cộng gặp qua hắn 2 lần, làm sao tìm được? Nàng nếu có thể tìm được hắn, cũng sẽ không như vậy phí tâm muốn cho hắn dò xét này họ Cổ rồi. Lạc Thiên Thiên càng mất mát, nếu như ngay cả nàng đều không tìm được Cổ tiên sinh ở nơi nào, ước chừng nàng là vĩnh viễn cũng không khả năng gặp lại người này. Hai người đợi 2 giờ, cảm thấy chờ đợi thêm nữa cũng là phí công, quyết định trở về quán rượu thương nghị biện pháp tìm người. Nguyên Mộng cùng Lạc Thiên Thiên mới từ phòng cà phê lầu 2 xuống, liền cùng vào cửa Cổ Vân Triệt đụng thẳng. Lạc Thiên Thiên thấy Cổ Vân Triệt ngẩn người, Cổ Vân Triệt thấy nàng cũng một trận choáng váng. Nàng không ngờ tới hắn sẽ đến, hắn không ngờ tới nàng sẽ ở chỗ này. Cổ tiên sinh, ngươi tới. May là bình thời luôn luôn miệng lưỡi lanh lợi Lạc Thiên Thiên, vào lúc này cũng một trận lấp bắp. Cổ Vân Triệt đánh giá Lạc Thiên Thiên, ngươi đang đợi ta. Lạc Thiên Thiên vẫn không trả lời, đang cho hắn gọi thức ăn phòng cà phê lão bản liền lắm mồm nói. Vị tiểu thư này đã ở chỗ này chờ 2 cái nhiều canh giờ. Lạc Thiên Thiên trên mặt một trận cháy xanh hoảng, trung học đến đại học như vậy nhiều nam sinh cùng hắn bày tỏ, nàng cũng không đỏ qua mặt, vào lúc này lại đỏ mặt. Ta nghĩ cảm ơn ngươi ngày hôm qua cứu ta. Ngươi hôm qua đã cảm ơn. Cổ Vân Triệt nói. Đây chẳng qua là trên đầu môi, không tính là chính thức nói cảm ơn. Lạc Thiên Thiên giải thích. Cổ Vân Triệt kinh ngạc hỏi, cho nên, còn nghĩ trong hành động nói cảm ơn. Vừa nói như vậy, Lạc Thiên Thiên nói chuyện càng thêm lắp bắp. Ta mua một bánh ngọt. Vừa nói, nhắc tới trong tay bánh ngọt hộp. Cổ Vân Triệt nhìn một chút Lạc Thiên Thiên, lại nhìn một chút trong tay nàng bánh ngọt hộp, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp dãy rủa. Cuối cùng, cản nhiên cười một tiếng. Không ngại, ta mời lại ngươi một ly cà phê. Không ngại, không ngại. Lạc Thiên Thiên nở mày nở mặt. Nàng còn tưởng rằng không thấy được hắn, ai có thể nghĩ một chút lầu lại gặp được. Cổ Vân Triệt điểm chính mình muốn lam sơn, hỏi. Nghĩ uống gì? Lạc Thiên Thiên đầu góc đã sớm một mảnh tương hồ rồi, nhìn hắn điểm lam sơn, cũng đi theo muốn một ly lam sơn. Sau đó, đem bánh ngọt giao cho phòng cà phê lão bản. Phiền toái giúp ta cắt một hạ. Cổ Vân Triệt điểm tốt đơn, lên lầu ngồi chính mình bình thời ngồi chỗ cũ. Bất quá, bất đồng dĩ vắng là, trước kia không có một bóng người đối diện, hôm nay ngồi một tiếu Mỹ làm người hài lòng nước hoa nữ hải. Không bao lâu mà, 2 người cà phê cùng bánh ngọt đều đưa tới. Chỉ bất quá, Lạc Thiên Thiên lần đầu tiên đơn độc uống một cái nam nhân ngồi chung một chỗ, tỏ ra có chút cục xúc bất an. Nghe nói cái này bánh ngọt xứng cà phê rất tốt, không biết người có thích hay không. Chương 1418, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Cổ Vân Triệt nếm thử một miếng, nói. Rất thích. Lạc Thiên Thiên vui vẻ mà cười, mình một phen chuẩn bị cuối cùng không có uổng phí. Nguyên Mộng lặng lẽ xa xa ngồi, mở ra bỏ túi máy thu hình, cho xa đang tại nước hoa Phó Hàn Tranh tầm xa truyền trực tiếp Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt gặp mặt. Những thứ khác không dám nói, nhưng có thể khẳng định là, cái này họ Cổ đối Lạc Thiên Thiên tựa hồ rất đặc biệt. Phải biết, lần trước nàng cùng Nguyên Sóc tìm tới hắn thời điểm, thiếu chút nữa đánh ngươi chết ta sống. Thật ra thì, là bọn họ một phương diện bị ngược, thân tình kia cùng ánh mắt có nhiều đáng sợ, đến nay Thiên Chí nhớ như mới. Nhưng là, bây giờ ngồi ở Lạc Thiên Thiên trước mặt, dịu dàng như ngọc dáng vẻ, thật là không để cho nàng dám tin tưởng mình ánh mắt. Mặc dù không biết tại sao, nhưng hắn đối Lạc Thiên Thiên tựa hồ phá lệ tha thứ. Chỉ bất quá, nàng mới vừa mở ra máy thu hình mấy phút, đang cùng Lạc Thiên Thiên nói chuyện nam nhân đột nhiên đứng lên. Rồi sau đó hướng nàng đi tới, đồ chính ngươi tắt, còn là ta thay ngươi tắt. Nguyên Mộng Giả ngu nháy mắt một cái, thứ gì? Cổ Vân Triệt đưa tay một cái, kéo xuống rồi nàng trên người ngụy trang thành hung châm bỏ túi máy thu hình, ngón tay thon dài vi vi bóp một cái, hung châm liên đới bên trong bỏ túi máy thu hình đều nát giống như đậu hủ nát rồi. Nguyên Mộng chột dạ che chán, đây rốt cuộc là hỏa nhãn kim tinh, hay là ngoại tinh sinh vật. Bí ẩn như vậy máy thu hình chụp hắn, hắn còn cách xa như vậy, cũng có thể phát hiện. Có phải hay không lần trước dạy dỗ không đủ sâu sắc? Cổ Vân Triệt đứng ở Nguyên Mộng đối diện, lạnh giọng nhắc nhở. Đủ rồi đủ rồi. Nguyên Mộng tại chỗ nhận túng. Nàng luôn luôn là cái không nhận kinh sợ người, nhưng ở nàng đang tại tay hắn trong tải qua một lần, hơn nữa bị ngược không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên, lúc này cậy mạnh là không có ích lợi gì, nên nhận túng vẫn phải là nhận túng. HTTP. Dẫu sao, mạng nhỏ quan trọng. Lạc Thiên Thiên đi theo tới, không giải nhìn hai người. Thế nào? Chẳng qua là, ngươi vị bằng hữu này không quá bạn thân. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên không hiểu nhìn một chút Nguyên Mộng, bởi vì cũng không biết bỏ túi máy thu hình chuyện, thì càng thêm không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân gì, hắn muốn phá hủy Nguyên Mộng hung châm. Cổ tiên sinh, Nguyên Mộng tỷ không có ác ý, nếu như có cái gì nhường ngươi không thoải mái địa phương, ta thay nàng nói xin lỗi. Cái này cùng ngươi không liên quan. Cổ Vân Triệt vừa nói, lại trở về mình chỗ ngồi ngồi xuống, hướng Lạc Thiên Thiên hỏi, ngươi như thế nào cùng nàng chung một chỗ? Nàng là bạn thân ta kính nhờ tới bảo vệ ta cùng cha an toàn. Lạc Thiên Thiên đàng hoàng lời nói thật. Ngươi bạn tốt. Cổ Vân Triệt như có điều suy nghĩ, rất nhanh biết này quan hệ trong đó. Nữ nhân kia lúc trước tìm nàng, là bởi vì cố Vi Vi. Bây giờ nàng là nàng bạn kính nhờ tới, như vậy cái này Lạc Thiên Thiên cũng chính là cố Vi Vi bạn. Như vậy, gặp mặt hôm nay, bất kể là nàng vô tình hay là cố ý, đều thành người khác dò xét cuộc cờ của hắn tử rồi. Lạc Thiên Thiên không có lại tiết lộ nhiều hơn, nhấp miếng cà phê tò mò hỏi. Nghe phòng cà phê lão bản nói, ngươi gần đây mỗi ngày đều sẽ tới, ngươi là đang tại Rực Rỡ định cư sao? Cổ Vân Triệt sắc mặt bình tĩnh không sóng, trong ánh mắt mang theo mấy phần phòng bị. Không có, chẳng qua là đi ngang qua dừng lại. Kia! Ngươi phía sau sẽ còn đi đâu đi? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cổ Vân Triệt nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây, ngươi muốn biết. Lạc Thiên Thiên cũng không xấu hổ, hiển nhiên gật gật đầu. Ừ, muốn biết. Biết hắn sẽ đi nơi nào, nàng liền có cơ hội gặp lại hắn. Bây giờ không biết, bất quá Cổ Vân Triệt nhìn một chút ngồi ở trước mặt mình nước hoa nữ hài, trịnh trọng nói, ta hy vọng, hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Chương 1419, câu này giống như đã từng quen biết. Lạc Thiên Thiên trên mặt nụ cười ngưng trệ một cái, khó có thể tin lặp lại. Cuối cùng, một lần gặp mặt. Ngươi cảm ơn ta đã nhận được, không cần lại tạ ta. Cổ Vân Triệt nhìn một chút trước mặt một mặt mất mát nữ hài, nói, vốn là ngày hôm qua xuất thủ dự tính ban đầu chẳng qua là bọn họ cản ta đường, không phải là vì cứu ngươi, cũng không phải là vì cứu bất kỳ người. Nhưng là ngươi quả thật cứu ta, ta Lạc Thiên Thiên tiêu tâm lại khổ sở, muốn tìm được lý do gì, có thể tiếp tục thấy hắn. Nhưng là vắt hết óc, nhưng cũng không nghĩ tới. Quá nhiều cảm ơn, đối ta chẳng qua là khốn nhiễu, mời ngươi hiểu. Cổ Vân Triệt ngoài miệng vừa nói tuyệt tình, ánh mắt nhưng tràn đầy quấn quýt. Tựa hồ, là đang ép mình làm ra như vậy quyết định, nói ra như vậy. Cùng bọn họ cách không xa, Nguyên Mộng như cũ còn ngồi ở chỗ đó, bỏ túi máy thu hình bị phát hiện hủy diệt, nàng liền không có cách nào cho thêm quốc nội Phó Hàn Tranh hiện trường truyền trực tiếp. Máy thu hình bị hủy hạ một phút, điện thoại di động tiến vào Phó Hàn Tranh tin tức. Bị phát hiện. Người không đều thấy được, ta nói đây không phải là một người. Nguyên Mộng tức giận nói hỏng bét. Nàng đều ẩn giấu phải bí ẩn như vậy rồi, như vậy đặc thù máy thu hình, chính là kiểm tra máy đều không tra được, hắn rốt cuộc là làm sao phát hiện, nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Phó Hàn Chát Đao không có để ý như vậy nhiều, chẳng qua là hỏi chính mình quan tâm nhất. Người đi rồi chưa? Vẫn còn ở, cái khác không dám nói, nhưng Lạc Thiên Thiên tuyệt đối là hắn đặc thù đối đại đối tượng. Nguyên Mộng lời thề son sắt bày tỏ. Phó Hàn Tranh đầu kia không có nói nhiều nói nhảm, chỉ nói. Nhường Lạc Thiên Thiên thám thính ra có giá trị đầu mối. Nguyên Mộng lại lần nữa nhức đầu che chán, máy thu hình không thể vỗ, cũng chỉ có thể nhìn Lạc Thiên Thiên có thể hay không giải quyết cái này phi nhân loại rồi. Vì vậy, nàng lập tức cho Lạc Thiên Thiên phát đi tin tức. Hỏi nhà hắn ở trong nhà, lai lịch ra sao, phải đến phương thức liên lạc. Lạc Thiên Thiên thấy tin tức, kỳ quái nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Tại sao, cảm giác có dũng khí tương thân xét sổ gia đình ảo giác? Này mấy vấn đề không chỉ là Nguyên Mộng quan tâm, đồng dạng cũng là nàng mình quan tâm. Chẳng qua là, hắn không biết muốn hỏi thế nào, cũng không có dũng khí đi hỏi. Nhất là, đang tại hắn nói ra đây là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt sau. Nhưng là cuối cùng, nội tâm khát vọng hay là chiến thắng lý trí, nàng không nghĩ đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Nàng còn muốn gặp hắn, còn nghĩ thấy hắn nhiều lần hơn, hiểu rõ hắn càng nhiều chuyện hơn. Cổ tiên sinh, ta bảo đảm sẽ không lại đối ngươi tạo thành khốn nhiễu, chẳng qua là. Ta không nghĩ đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Cổ Vân Triệt kinh ngạc nhìn đối diện nước hoa nữ hải, tại sao? Nguyên Mộng vểnh thai nghe được, lập tức điện thoại di động phát rồi tin tức quá khứ. Nói cho hắn. Ngươi thích hắn. Nguyên Mộng thấy tin tức trợn to hai mắt, vội vàng đem điện thoại di động chụp tới rồi trên mặt bàn. Đây là bọn họ lần đầu tiên chính thức gặp mặt, như vậy nhường hắn làm sao nói ra được tới. Nguyên Mộng nhìn nàng không nói, gấp đến độ bắt tâm cào phổi, lại đùng đùng đánh một chuỗi chữ gửi đi. Mau nói cho hắn. Ngươi đối hắn giống như đã từng quen biết, từ hôm qua hắn cứu ngươi một khắc kia, ngươi tâm thì không phải là ngươi của mình. Lạc Thiên Thiên cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, lại một hạ chụp rồi trở về, vẻ mặt càng ngày càng cuốn quýt. Cổ tiên sinh, ta luôn cảm thấy chúng ta giống như đã từng quen biết, cho nên ta nghĩ có thể gặp lại ngươi, nhưng ta bảo đảm sẽ không cho thêm ngươi tạo thành khốn nhiễu. Giống như đã từng quen biết. Câu này giống như đã từng quen biết, nhường Cổ Vân Triệt sắc mặt thay đổi. Hắn thần sắc phức tạp đánh giá đối diện nước hoa nữ hải, trong ánh mắt có khiếp sợ, không có lời giải. Còn có. Thương tiêu ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 1420, câu này giống như đã từng quen biết hai. Nguyên Mộng ngồi phương hướng, vừa vặn có thể rõ ràng nhìn Lạc Thiên Thiên đối diện Cổ Vân Triệt. Vừa thấy hắn khẽ biến sắc mặt, âm thầm câu môi cười một tiếng, quả nhiên. Vẫn là có kịch. Có lẽ Lạc Thiên Thiên dĩ vãng chưa thấy qua hắn, nhưng hắn nhất định là gặp qua Lạc Thiên Thiên, hay hoặc là gặp qua cùng Lạc Thiên Thiên hết sức tương tự người. Cho nên, Lạc Thiên Thiên câu này giống như đã từng quen biết, hắn mới có phản ứng lớn như vậy. Lạc Thiên Thiên nhận ra được đối phương khác thường, có chút lúng túng nắm chặt ly cà phê, ấp úng giải thích. Cổ tiên sinh, ta không ý tứ gì khác, ta chẳng qua là hy vọng sau này có cơ hội có thể gặp lại ngươi. Dĩ nhiên, bảo đảm sẽ không cho ngươi tạo thành phiền toái khốn nhiễu. Bởi vì khẩn trương thái quá, Lạc Thiên Thiên nói chuyện đều không chót lọt. Cổ Vân Triệt quan sát nàng một trận, là chính ngươi hy vọng gặp lại ta, hay là Cố Vi Vi? Cố Vi Vi? Lạc Thiên Thiên cau mày không giải. Cổ Vân Triệt nhìn nàng vẻ mặt, lại đổi giải thích. Phải nói là Mộ Vi Vi. Vi Vi? Lạc Thiên Thiên càng nghe càng mơ hồ, do hỏi, ngươi nhận thức Vi Vi? Cổ Vân Triệt nhìn ra nàng tựa hồ thật không biết chuyện, dứt khoát cũng vứt bỏ truy hỏi. Thiên Thiên, nhân sinh trên đời. Không có người nào là mọi chuyện hài lòng tỏa ý, ngươi nghĩ sau này thấy ta, đã đối ta tạo thành khốn nhiễu. Có lẽ nàng bây giờ còn không biết tình Cố Vi Vi chuyện, nhưng bọn họ gặp mặt sớm muộn là bị Cố Vi Vi hoặc là Phó Hàn Tranh lợi dụng. Hơn nữa, thấy nàng, chỉ sẽ để cho hắn nhớ tới yên lặng nhiều năm chuyện cũ. Lạc Thiên Thiên nghĩ đến đây là một lần cuối cùng gặp mặt, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Thật xin lỗi, ta... Không phải cố ý muốn cho ngươi cùng ngươi gia đình mang đến khốn nhiễu. Hắn nghĩ, hắn nói khốn nhiễu, hẳn đến từ hắn trong nhà đi. Hắn hẳn đã kết hôn sinh con rồi, cho nên nàng nói lên gặp mặt yêu cầu, hắn mới sẽ cảm thấy khốn nhiễu. Nguyên Mộng nghe nàng nói, một tay che chán, tiểu nha đầu này bình thời nhìn thật cơ ghi, làm sao đến lúc mấu chốt đầu góc liền không linh quang đâu. Họ cổ như vậy biến thái, làm sao có thể có gia thất, nữ nhân kia mù mắt sẽ cùng hắn. Đây chính là chú cô sinh tốt số đi. Nàng còn nghĩ nàng có thể xông thẳng về trước, người ta một câu khốn nhiễu, nàng liền chuẩn bị lui. Cổ Vân Triệt nhìn nàng mất mát dáng vẻ, lại hơi có chút không đành lòng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có nhà đình, chẳng qua là cá nhân ta khốn nhiễu. Vốn cho là muốn không vui, Nguyên Mộng vừa nghe, đáy mắt phút chốc sáng lên, này họ Cổ quả nhiên đối Lạc Thiên Thiên đừng có tâm tư. Lạc Thiên Thiên lăng lăng nháy mắt một cái, hắn ý là, hắn cũng không có kết hôn sinh con. Nàng nói lên yêu cầu, cũng không phải là không có đối hắn gia đình tạo thành khốn nhiễu. Chẳng qua là, mới vừa cho là hắn đã kết hôn sinh con, tại sao phải đau lòng đến muốn bể nát vậy? Đang tại biết hắn cũng không có kết hôn, trong lòng lại bực này tung tăng vui mừng. Thiên Thiên, ngươi ta là người không cùng một thế giới, cùng ta đi quá gần, đối ngươi không phải là chuyện tốt. Cổ Vân Triệt nhấp miếng cà phê, trong mắt thu lại đáy mắt thâm trầm phức tạp suy nghĩ. Nhưng mà, Lạc Thiên Thiên nghe bật thốt lên nói. Ta không sợ. Nhưng mà, đối ta cũng không tốt, ngươi trở về nước tiếp tục ngươi vốn là sinh hoạt đi. Cổ Vân Triệt nói. Nguyên Mộng không nhịn được lật cái to lớn xem thường, không muốn cùng người đi quá gần. Ngươi một hớp một cái Thiên Thiên làm cho như vậy thân cận, còn giải thích chính mình không có kết hôn, sợ không phải chỉ số thông minh có vấn đề. Cái gì người không cùng một thế giới, tại sao không nói các ngươi không phải một cái tinh cầu người? Chương 1421, ghê gớm trước mạng yêu. Lạc Thiên Thiên mí môi trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu một cái coi như là đáp ứng đối phương yêu cầu. Nàng không muốn cùng hắn trở thành người dưng, nhưng là cũng không muốn bởi vì mình tâm tư mà làm khó đối phương. Cho nên, chính là muôn vàn không tình nguyện, cũng chỉ có thể đáp ứng đây là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Một bên nhìn chằm chằm Nguyên Ngộng, tâm tình đi theo nói chuyện của bọn họ nội dung thất thượng bất hạ. Như vậy kém khiến, sau này lại cũng không thể nhận, nếu không cẩn thận bẩn cũng phải bị chơi đùa nghỉ việc. Cổ Vân Triệt một ly cà phê uống xong, cắt đi lên khối kia bánh ngọt cũng ăn xong rồi, cầm khăn ăn lau thức môi nói. Bánh ngọt ăn thật ngon, cảm ơn. Nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lạc Thiên Thiên vốn đã đón nhận đối phương nói một lần cuối cùng gặp mặt, có thể nhìn hắn chuẩn bị rời đi, cũng đống nhiên đứng lên. Cổ tiên sinh, ta sẽ không gặp lại ngươi, nhưng mà... Có thể liên lạc sao? Chẳng qua là tình cờ trên Inter liên lạc liền tốt. Cổ Vân Triệt trầm mặc chốc lát, ta không cần những khoa học kỹ thuật này sản phẩm. Lạc Thiên Thiên vội vàng cầm lên mình bao, đang tại trong túi sách lục soát cái gì? Nửa ngày không tìm ra, cuốn cuồng dưới đem trong túi sách đổ một chút toàn ngã xuống trên bàn. Sau đó, từ một đống trong vật tìm ra mình điện thoại di động, hướng đối phương đưa tới. Cái này đưa cho ngươi, dùng cái này liên lạc. Cổ Vân Triệt nhìn một chút nàng đưa tới điện thoại di động, lại nhìn một chút cô gái đầy cõi lòng khao khát mặt mũi. Cuối cùng không đành lòng lại nhìn thấy gương mặt này lên thất lạc, chần chờ chốc lát tiếp nhận điện thoại di động. Lạc Thiên Thiên trên mặt văng lên nụ cười, gặp lại, cổ tiên sinh. Gặp lại. Cổ Vân Triệt khẽ bước cằm, cầm nàng điện thoại di động rời đi phòng cà phê. Lạc Thiên Thiên nhìn hắn đi xuống lầu, lại bước nhanh đi tới xuyên bên, thấy người khác ra phòng cà phê, đi ở rộn ràng trong đám người, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên Mộng đến gần vỗ một cái nàng bả vai, tốt lắm, đừng xem, người đã đi rồi. Lạc Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng đỏ mặt. Nguyên Mộng tỷ. Nguyên Mộng trong lòng vì Lạc Thiên Thiên to gan điểm 32 cái khen, đem điện thoại di động đưa cho Cổ Vân Triệt ngón này quá đẹp. Mấu chốt là, hắn lại vẫn nhận. Nay không chỉ có nói rõ, hắn đối nàng là đặc thủ, cũng nói rõ tương lai còn có thể tìm ra nàng. Mặc dù bây giờ nói là một lần cuối cùng gặp mặt, nhưng tương lai chuyện ai có thể nói chúng. Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, không nói tiếng nào. Nguyên Mộng tiếp tục khích lệ nói. Hắn không phải thu ngươi điện thoại di động đi, ghê gớm trước mạng yêu. Ai muốn mạng yêu rồi? Lạc Thiên Thiên phản bác, nhưng là gương mặt đã đỏ tiết lộ nàng tất cả tâm tư. Không phải mạng yêu, là mạng liên, trên mạng liên lạc. Nguyên Mộng không đánh thú nàng, đắp nàng bả vai một bên xuống lầu vừa nói, trước trên mạng liêu, chờ đến lúc đó rồi, coi như ngươi không nói gặp mặt, hắn cũng giống vậy tới gặp ngươi. Nam nhân đều là như vậy lớn móng heo, ngoài miệng vừa nói không muốn. Thân thể so với ai khác đều thành thực. Nguyên Mộng tỷ, ngươi đang nói gì? Lạc Thiên Thiên sắc mặt càng thẹn thùng quẫn bất kham. Nguyên Mộng cười hắc hắc cười, lấy chi khói đốt. Anh hùng này cứu mỹ nhân đi, động tâm là có thể hiểu, tỷ môn mà ủng hộ ngươi. Ở bên này đã không có chuyện gì rồi, chúng ta hôm nay trở về nước đi. Lạc Thiên Thiên nói, mặc dù đã cho trong nhà báo bình an, có thể mẫu thân và ông nội bà nội bọn họ đều thật lo lắng. vẫn là cùng cha về sớm một chút thôi đi. Ngày hôm qua không phải nói còn có rất nhiều trọng yếu không có làm xong sao, này liền phải đi về. Nguyên Mộng buồn cười hỏi. Nàng cái gọi là trọng yếu chuyện, chính là hôm nay thấy này họ cổ đi. Chương 1422, không muốn cùng hắn là địch. Ta thì không muốn trong nhà lo lắng. Lạc Thiên Thiên trên mặt một trận đỏ ửng, lại không có nói thật nói mình tâm tư. Thật ra thì, đang tại ngày hôm qua thấy Cổ Vân Triệt bước qua đầy đất máu tanh, nàng là sợ hãi sợ. Nhưng là hôm nay gặp mặt, thấy hắn dịu dàng tựa như ngọc ánh mắt vẻ mặt, nàng lại cái gì cũng không sợ. Chỉ còn lại, trái tim tiểu lộc loạn tràng, không khỏi chính mình. Được, trở về ta an bài người đưa các ngươi trở về, ta còn có việc liền không trở về. Nguyên Mộng cười nói. Dù sao, lại lưu lại nơi này, sợ cũng không khả năng gặp lại Cổ Vân Triệt rồi. Nhường người đưa bọn họ phụ nữ trở về nước, nàng cũng có thể chạy về Ý Tạ Lì đi. Trở lại quán rượu, Lạc Thiên Thiên trở về phòng mình, thu thập mình hành lý. Nguyên Mộng cũng trở về phòng của mình gian, hướng Phó Hàn Tranh báo cáo nơi này tiến triển. Gặp mặt đã kết thúc, mặc dù truyền trực tiếp không thành, bất quá. Kết quả đối chúng ta là có lợi. Có lợi. Phó Hàn Tranh hỏi. Nguyên Mộng một bên chơi trong tay bật lửa, một bên giải thích nói. Cổ Vân Triệt đối Lạc Thiên Thiên quả thật không giống bình thường, mặc dù nói đây là bọn họ một lần cuối cùng mặt, bất quá. Phó Hàn Tranh thanh âm hơi trầm xuống, không nhịn được nàng bán như vậy nút thắt. Bất quá cái gì? Bất quá hắn nhận Lạc Thiên Thiên đưa điện thoại di động, sau này hẳn sẽ còn có liên lạc. Nguyên Mộng nói. Hắn nhận, liền đại biểu cho phép sau này trên Inter liên lạc. Chỉ cần còn có liên lạc, nàng cũng không tin mỹ nhân này kế, hắn sẽ không được câu. Ừ, rất tốt. Phó Hàn Tranh nói. Chỉ cần hắn cùng Lạc Thiên Thiên còn có liên lạc, bọn họ là có thể theo dõi đến hắn vị trí. Này so với trước kia mò kim đáy biển cha hắn, phải tiết kiệm chuyện rất nhiều. Bên này chuẩn bị an bài Lạc Thiên Thiên phụ nữ trở về nước, còn sau này nàng sẽ cùng Cổ Vân Triệt làm sao liên lạc, ta liền bất kể. Nguyên Mộng nói. Ừ, ta sẽ an bài. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Lúc trước nghe nàng cùng Nguyên Triệt nói, đối với cái này xuất quỷ nhập thần Cổ Vân Triệt, hắn sâu vì lo lắng. Nhưng là bây giờ, cuối cùng có thể có một chút liên quan tới hắn mặt mũi rồi. Nguyên Sóc nhường ta chuyển cáo ngươi, người này chỉ phải bảo đảm hắn không nên cùng Cố Tư Đình cùng trận tuyến là được, nhưng mà không muốn cùng hắn là địch. Nguyên Mộng nhớ lại sáng sớm Nguyên Sóc lần nữa dặn dò, đem ý chuyển báo cho Phó Hàn Tranh. Bọn họ hai cái là chính diện đối mặt qua Cổ Vân Triệt, cho nên biết cái này có nhiều nguy hiểm. Phó Hàn Tranh biết hết thảy, đều là từ bọn họ trong miệng biết được, nhưng nếu là bởi vì vi chính diện cùng này họ Cổ là địch, sẽ xa so với cùng Cố Tư Đình là địch càng đáng sợ. Hắn quan hệ đến vi sinh tử, ta sẽ cẩn thận. Phó Hàn Tranh nói, hắn làm hết thảy, cũng có thể rồi bảo vệ nàng cùng hai đứa bé an toàn. Cho nên, sẽ nguy hiểm chuyện của bọn họ tình, hắn sẽ không làm. Còn nữa, gần đây Cố gia tựa hồ thần thần bí bí, ngươi cẩn thận một chút. Nguyên Mộng nhắc nhở. Cố Tư Đình đến nay chưa từ bỏ ý định, mà gần đây bọn họ cũng đều cố đổ dàn gia tộc bên trong thuế tranh, cùng với Anderson gia tộc bên kia. Cho nên, Cố gia bên này chỉ có thể Phó Hàn Tranh chính hắn tới. Hơn nữa, Phó gia trưởng bối nghĩ đến cũng không muốn nhìn thấy đổ dàn gia tộc nhúng tay quá nhiều Phó gia cùng Cố gia ân oán. Cố Tư Đình một lòng cho là vi chỉ có đang tại Cố gia mới là tốt nhất, có thể đây chẳng qua là hắn một phía tình nguyện chấp niệm thôi. Nói cho cùng, bất quá là ghen tị Phó Hàn Tranh lấy được nàng, muốn không chừa thủ đoạn nào đem nàng từ Phó Hàn Tranh bên người đoạt lại thôi. Thật lòng có lẽ có, nhưng nhất định là không kịp Phó Hàn Tranh đối với nàng thật lòng. Chương 1423, anh hùng cứu mỹ nhân, vừa thấy đã yêu. Cùng ngày ban đêm rạng sáng, Lạc Thiên Thiên phụ nữ hai trở lại nước Hoa Đế Đô. Cùng ngày sáng sớm, liền đang tại Kỷ Trình cùng đi mua mới điện thoại di động. Sau đó, dùng điện thoại di động mới số sáng lập một cái mới hẹ chặt số, đem dãy số cùng mật mã phát tới rồi chính mình đưa cho Cổ Vân Triệt trên điện thoại di động. Chẳng qua là tin tức gửi đi sau, liền như đá chìm đáy biển, không có một tia hồi âm. Kỷ Trình nhận một điện thoại, nói: Vi hẹn chúng ta gặp mặt. Bất quá nàng gần đây bị truyền thông nhìn chằm chằm được ngay, chúng ta hay là đi nhà nàng gặp mặt đi, này hai ngày nàng cũng thật lo lắng ngươi. Hơn nữa, nàng cũng thật thật giống như đi nhà nàng, ôm kia hai cái manh manh bánh bao nhỏ. Lạc Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Được a, kia tới liền bây giờ đi. Kỷ Trình vừa dứt lời, lại đổi ý nói, chờ một chút, ta cho bánh bao nhỏ mấy cái mua ít đồ sẽ đi qua. Nói xong, kéo Lạc Thiên Thiên đi kế cận cửa hàng tổng hợp, cho hai cái bánh bao nhỏ mua một đống đồ, mới đi Châu Giang Thịnh cảnh khu biệt thự. Cố Vi Vi đang đẩy hai đứa bé đang tại công viên tản bộ trở lại, thấy hai người bước nhanh hơn chạy tới. Các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Muốn gặp nhà ngươi bánh bao nhỏ a? Kỷ Trình đem đồ đi Lạc Thiên Thiên trong tay một nhét vào, chính mình đi ngay tức cởi bánh bao nhỏ mấy cái đi. Cố Vi Vi đem hai đứa bé giao cho bác sĩ sơ sinh đẩy, chính mình giúp Lạc Thiên Thiên nói ra ít đồ. Ở bên kia không bị thương sao? Không có, chẳng qua là lúc đó có chút sợ, thật may Nguyên Mộng tỷ bọn họ kịp thời đi. Lạc Thiên Thiên nói. Đoàn người vào cửa, Cố Vi Vi nhường người đưa nước trà trái cây qua đây. Không việc gì liền tốt, gần đây nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút điện thoại di động, cười nói. Gần đây nên vì hai vị nghệ sĩ viết mới chuyên tập ca, sợ là nghỉ ngơi không được. Có thể, cùng công ty thương lượng một chút thời gian. Cố Vi Vi nhìn nàng vẻ mặt ánh mắt cùng trước kia không giống nhau lắm, sợ nàng là trải qua như vậy chuyện, trạng thái tâm lý không tốt lắm. Ừ, ta tận lực. Lạc Thiên Thiên lời còn chưa dứt, nghe được điện thoại mình vang lên một chút, lập tức cầm lên nhìn một chút. Nhìn một cái là đẩy đưa tin tức, lại thất vọng buông xuống. Thiên Thiên, ngươi đến cùng đang đợi ai tin tức điện thoại, từ mua cái này điện thoại di động mới, ta đều thấy ngươi nhìn 800 trở về. Kỷ Trình ôm hiểu hiểu nói nguy rồi một câu. Cố Vi Vi nàng nhìn lướt qua hắn điện thoại di động, cũng cảm thấy là kỳ quái. Từ vào cửa này 10 tới phút, nàng đã nhìn nhiều lần điện thoại di động. Tựa hồ, đang chờ cái gì tin tức trọng yếu? Nào có, chính là đổi mới rồi điện thoại di động dãy số mới, thông báo người nhà bạn, cho nên nhiều nhìn một chút. Lạc Thiên Thiên biện giải cho mình. Mới không phải người nhà bạn, trước kia ta cho ngươi phát hoài chát, phát 10 điều ngươi có thể trở về ta một cái, ngay cả 3 ngươi phát cho ngươi hoài chát, ngươi cũng là muốn lên trở về một chút, hiện ở đây sao trọng yếu. Kỷ Trình không tin, ôm hiểu hiểu đến gần, định định trận mắt nhìn nàng, từ thật khai ra, ngươi có phải hay không có chúng ta cùng người nói yêu đương. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút Kỷ Trình cùng Cố Vi Vi hai người, quấn quýt hồi lâu nhỏ giọng nói. Cũng không có nói, bây giờ, còn không liên lạc được. Hoặc, quả nhiên là có, người nào, lúc nào biết, công việc gì Kỷ Trình một chuỗi vấn đề liền nô ra. Cố Vi Vi cười một tiếng, cũng đi theo gia nhập cha hỏi hàng ngũ. Chính ngươi nói thật đi, cũng không có nhận thức bao lâu, chính là lần này đang tại Rực Rỡ bị bắt giữ, hắn cứu ta một mạng. Lạc Thiên Thiên do dự nói. Kỷ Trình vừa nghe, trong mắt tràn đầy bắt quái ánh sáng, hưng phấn thở dài nói. Anh hùng cứu mỹ nhân, vừa thấy đã yêu. Chương 1424, một lần mang thai ngốc 3 năm. Lạc Thiên Thiên mặt đỏ lên, trong mắt nhấp mí môi. Nào có như ngươi nói vậy. Cho nên, ngươi là đang đợi hắn điện thoại cùng tin tức. Cố Vi Vi nhẹ cười hỏi. Nàng thấy nàng trong mắt tràn đầy ảm đạm vô cùng sốt ruột, còn tưởng rằng nàng là bởi vì bị bắt giữ chuyện. Trạng thái tâm lý trong lúc nhất thời không có khôi phục như cũ. Nguyên lai, không phải là bởi vì bị bắt giữ vấn đề, mà là có lòng ràng buộc mới có thể như vậy. Xuất ngoại trước khi, ta nhớ người nào đó còn nói, chính mình muốn cả đời dâng hiến cho âm nhạc sự nghiệp đâu. Kỷ Trình cười nhạo nói. Lạc Thiên Thiên chột dạ che chán, khi đó quả thật nghĩ cả đời dâng hiến cho chính mình nhiệt tình âm nhạc sự nghiệp. Chẳng qua là, khi đó nàng còn không có gặp hắn. Cố Vi Vi bưng lên trà đỏ nhấp một miếng, tò mò hỏi. Là hạng người gì? Người nước Hoa hay là người Ý đại lợi? Lúc ấy chạy tới chỉ có Nguyên Mộng mang đi người, còn có Phó Hàn Tranh an bài người, chẳng lẽ là một người trong đó? Người nước Hoa? Lạc Thiên Thiên nói, lại có chút mất mát thở dài than thở, bất quá. Hắn nói không muốn gặp lại ta. Không muốn gặp lại ngươi. Kỷ Trình vừa nghe, giận nhiên nói cho ta, là tên nào? Dám nói không muốn gặp lại ngươi, ta đánh đến hắn thấy ngươi. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái kích động Kỷ Trình, ta nghĩ, chính là 100 cái ngươi, cũng không đánh lại hắn. Lúc ấy như vậy nhiều cầm cướp cường đạo đều bị hắn giải quyết, thân thủ có nhiều đáng sợ có thể tưởng tượng được. Kỷ Trình hậm hực bĩu môi, ngươi nói là, bây giờ ngươi thầm mến hắn. Đối phương nói không muốn gặp nàng, nhưng là nhìn nàng dáng vẻ, rõ ràng nhưng còn đọc đối phương. Ta không biết. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao lắc đầu. Nàng chẳng qua là trong lòng tưởng nhớ hắn, nghĩ muốn liên lạc với chính hắn. Nhưng là, tựa hồ, bọn họ lại vĩnh viễn không thể nào còn nữa liên lạc. Cố Vi Vi nhìn ra được, nàng bao nhiêu là động tâm, nếu không sẽ không trở lại như vậy thần bất thủ xá. Hắn tại sao không muốn gặp ngươi? Hắn nói, gặp lại ta sẽ cảm thấy khốn nhiễu. Lạc Thiên Thiên lời nói thật. Cố Vi Vi cau mày, hắn kết hôn rồi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu liên tục, không có, hắn chẳng qua là. Bởi vì hắn người nguyên nhân, còn nói ta cùng hắn là người không cùng một thế giới. Cố Vi Vi nghe nàng nói đối phương là người nước Hoa, còn nói là theo nàng người không cùng một thế giới, liền cho là Phó Hàn Tranh an bài đi qua người. Dẫu sao, làm những chuyện này người, 89 phần 10 đều cùng hắc đạo dính chút biên nhi. Bất quá, chỉ cần tính cách không xấu, Thiên Thiên lại kỳ thực thích, nàng có thể cùng Phó Hàn Tranh nói, đưa cho người kia đổi một phần tốt công việc. Chỉ cần hắn không phải đã kết hôn, cái khác đều là có thể thay đổi, không nóng nảy. Cố Vi Vi Vi nhiên cười khẽ, do hỏi, thuận lợi nói cho chúng ta, người kia là ai chăng? Ừ, chờ Phó Hàn Tranh tan việc trở lại, phải trước hỏi rõ người đàn ông kia lai lịch, mới có thể chắc chắn có đáng giá hay không Thiên Thiên cùng hắn lui tới đi xuống. Lạc Thiên Thiên chủ trừ một trận, hay là nói ra miệng. Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, bừng tỉnh nhớ lại thật giống như nghe Nguyên Mộng hay là ai đề cập tới danh tự này. Chỉ bất quá, ước chừng một lần mang thai ngốc 3 năm, trừ tên có chút ấn tượng, cái khác thật không nghĩ ra. Ừ, Lạc Thiên Thiên nhẹ khẽ gật đầu. Nàng đã đem tin tức gửi đi mấy giờ, vẫn là không có hồi âm. Hắn thấy tin tức sao? Hay là, cái tay kia cơ, hắn đã sớm bỏ chi không cần. Nàng do dự có muốn hay không chậm một chút gọi điện thoại cho, nhưng là, nghĩ đến hắn nói chính mình sẽ cho hắn mang đến khốn nhiễu. Lại bây giờ không có dũng khí đi gọi thông cú điện thoại kia. Chương 1425, bắt trở lại làm áp trại bạn trai. Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình nhìn nàng mơ hồ mất mát sắc mặt, nhìn nhau một cái. Thiên Thiên, người kia nếu là không thích ngươi, ta cho ngươi giới thiệu ta cái khác anh họ A. Đừng, cầu bỏ qua cho, ta nhận thức ngươi đã xui xẻo, còn cùng ngươi kết hôn, chẳng phải là muốn xui xẻo đến nhà. Lạc Thiên Thiên nhìn ra hai người đang lo lắng cho mình, lên tinh thần dỗi rồi Kỷ Trình một câu. Ngươi nếu không thích ta anh họ mấy cái, ta nhường ba ta cho ngươi tìm bộ đội binh KKA, dáng dấp đẹp trai lại thân thủ tốt, bạn trai lợi mát, bao ngươi hài lòng. Kỷ Trình tiếp tục không sợ chết đề nghị. Lạc Thiên Thiên không nói nhìn hắn một cái, ta nói cho các ngươi, không phải nhường ngươi cho ta giới thiệu đối tượng tốt không? Ngươi nhìn ngươi vừa đẹp, lại mới hoa. Nam nhân kia chẳng lẽ là mù, còn không thích ngươi? Kỳ Trình phẫn nhiên hừ nói. Lạc Thiên Thiên liếc nàng một cái, ngươi ngay trước 10 tỷ ảnh hậu mặt, khen ta xinh đẹp có tài hoa, ngươi không mù. Mặc dù, ngươi so với Vi Vi là kém như vậy một chút xíu, nhưng đã là nổi danh đại tài nữ được rồi. Kỳ Trình hâm mộ nói. Vi Vi loại này phi nhân loại không nói, nhưng Lạc Thiên Thiên đang tại bọn họ bạn cùng lứa tuổi chính giữa, đã là tiểu bạch phú Mỹ một cái. Mặc dù không có Vi Vi đẹp đến như vậy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là một đẹp lạnh lùng mỹ nhân, hơn nữa làm từ làm khúc cũng rất có tài hoa. Lạc Thiên Thiên nghe nàng nói, mặt sụp đổ phải càng mặt nhìn. Tốt lắm, chuyện tình cảm nhìn duyên phận, ta không như vậy ngốc. Kỳ Trình nói không động nàng, nhìn về phía cố Vi Vi nói. Vi Vi, ngươi cũng khuyên bảo một chút nàng. Nàng làm thành bạn, không đành lòng nhìn nàng bởi vì nam nhân mà khổ sở thương tâm. Bây giờ nam nhân kia liền không thích nàng, cho dù nàng nữ đuổi nam đuổi kịp, tương lai cũng bảo không được sẽ bị nam nhân kia bị thương tâm. Nàng cùng Vi Vi đều là tương đối may mắn, gặp mỗi người sở yêu, lại đều là đối phương đuổi các nàng. Cho nên, khi nhìn đến Lạc Thiên Thiên bởi vì nam nhân ảm đạm thần thương, nàng khó tránh khỏi đau lòng không đành lòng. Loại chuyện này, không dễ lái đạo. Cố Vi Vi không biết làm sao cười nói. Chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều không quan ngoại nhân chuyện. May mắn Lạc Thiên Thiên bây giờ còn vùi lấp không sâu, chờ nàng tra được nam nhân kia lai lịch sau, nhìn nữa là giúp nàng, hay là khuyên nàng. Kỳ Trinh buồn bực nhéo một cái hữu hữu nhỏ mập tay, chưa khỏi mình một chút tâm tình. Nếu không, ta cùng ba ta nói, nhường hắn an bài đặc chiến đội người đi giúp ngươi đem cái đó nam nhân bắt trở lại cho ngươi. Ngươi là thổ phỉ sao? Cố Vi Vi bật cười, hỏi, bắt trở lại cho Thiên Thiên làm áp trại bạn trai. Ai bảo hắn như vậy không thức thời? Kỳ Trinh hừ nói, Tổ Tông, cầu ngươi, đừng làm chuyện được không? Lạc Thiên Thiên chắp hai tay, một phục sợ ngươi biểu tình. Nàng hiểu các nàng đều là lo lắng nàng, nhưng cái này là chính nàng chuyện, các nàng làm như vậy chỉ cho cổ tiên sinh mang đến nhiều hơn có nhiễu. Hơn nữa, chỉ sợ an bài người đi, cũng sẽ không là hắn đối thủ, ngược lại sẽ náo xảy ra án mạng tới. Kỳ Trinh nhìn một chút Cố Vi Vi, như là hỏi nàng ý. Cố Vi Vi đưa tay sửa lại một chút hữu hữu tóc, nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngươi như vậy, chỉ sẽ để cho nàng cùng người ta càng ngày càng khó sống chung. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Trinh buồn bực thở dài nói. Cố Vi Vi buồn cười nói, ngươi khi nói yêu thương là đi siêu thị mua đồ, coi trọng là có thể mua về, ngươi nhỏ anh họ đuổi ngươi cũng không hao ít năm như vậy, không gấp được. Kỳ Trinh nghe nàng nói, suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có chút đạo lý. Cho dù nàng cùng Vi Vi hai người trong tình yêu đều thật thuận lợi, cũng đều mấy năm mới quyết định, Thiên Thiên vừa mới cùng người nhận thức, cũng đúng là không gấp được. Chương 1426, không muốn ăn nhà người cẩu lương. Mặc dù Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình đều tò mò có thể để cho Lạc Thiên Thiên như vậy để ý vị kia cổ tiên sinh rốt cuộc là người thế nào, nhưng Lạc Thiên Thiên không có tiết lộ quá nhiều, các nàng cũng không có nhiều đi nữa truy hỏi. Kỷ Trình mặc dù ban đầu bị cái đề tài này hấp dẫn, nhưng rất nhanh hay là đắm chìm tức cười hai cái manh manh bánh bao nhỏ sung sướng chung. Hai cái bánh bao nhỏ cùng nhau ngồi ở trên ghế salon, hết sức tương tự dung mạo, cũng đều mập đô đô nhường người không nhịn được xoa một xoa. Nhưng là, bọn họ lại quá nhỏ quá mềm rồi, hạ thủ lại sợ đem bọn họ bóp hư. Vi Vi, ngươi đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, mới có đẹp trai như vậy chồng, như vậy manh như vậy đáng yêu bánh bao nhỏ. Ngươi hâm mộ ghen tị cũng không dùng. Cố Vi Vi chế nhạo mà cười. Kỳ Trinh tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, chớ chọc ta, nếu không trộm nhà ngươi bánh bao nhỏ, ngươi cũng không sợ bị nhà nàng đại tổng tài đánh chết. Lạc Thiên Thiên hừ nói. Hai người đang tại Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự chơi tới rồi buổi chiều, một xem giờ Phó Hàn Tranh bọn họ không sai biệt lắm muốn tan việc trở lại, Lạc Thiên Thiên đưa ra rời đi, Kỷ Trình còn đối hai cái bánh bao nhỏ quyến luyến không thôi. Đều đến thời gian này, lưu lại ăn cơm tối, lại để cho người đưa các ngươi trở về. Cố Vi Vi đề nghị. Ta không muốn ăn nhà người cẩu lương. Lạc Thiên Thiên trực tiếp nói. Nàng cùng Phó Hàn Tranh cùng không có nhiều chán ghét, các nàng đã sớm kiến thức đủ rồi. Ta cũng phải đi về, nhỏ anh họ hẹn ta ăn cơm. Kỳ Trinh nói. Vừa nói xong, liền bị Lạc Thiên Thiên trừng mắt một cái. Không tú ân ái sẽ chết sao? Kia có rảnh rỗi tới nữa chơi. Cố Vi Vi nhìn các nàng cũng không muốn lưu lại ăn cơm, cũng không có nhiều đi nữa thêm giữ lại. Kỳ Trinh cùng Lạc Thiên Thiên nhất nhất cùng nàng ôm một chút, lại ôm một chút hai cái bánh bao nhỏ, mới vẫn như cũ không thôi rời đi. Các nàng mới rời đi không tới một giờ, Phó Hàn Tranh cũng xuống ban trở lại. Vừa vào nhà cửa, liền theo thói quen trước cho nàng ôm một cái, nhìn lướt qua trên bàn còn không có dọn dẹp nước trái cây ly. Có khách đã tới. Kỳ Trinh cùng Thiên Thiên tới qua. Cố Vi Vi thản nhiên nói, đi theo Phó Hàn Tranh hỏi, Thiên Thiên chú ý vị kia cổ Vân Triệt tiên sinh. Có phải hay không Phó gia an bài đi qua người? Phó Hàn Tranh cười trúng chim lắc đầu, không phải, là nàng đang tại nước Pháp Ni Kỳ gặp phải một người. Không phải Phó gia người, cũng không phải Nguyên Mộng dẫn đi người. Cố Vi Vi kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng là bọn họ an bài đi qua người, nói như vậy còn tương đối dễ dàng biết người kia lai lịch, biết nàng cùng Lạc Thiên Thiên có thích hợp hay không, cùng với bọn họ vấn đề ra ở nơi đó. Không phải, thế nào? Còn nghĩ cho người làm bà mai rồi. Phó Hàn Tranh cười hỏi. Nàng sẽ hỏi như vậy, xem ra là cũng không có nhớ tới cái này cổ Vân Triệt là ai. Đã từng Nguyên Mộng cùng hắn là hướng nàng đề cập tới cổ Vân Triệt cái tên này, chỉ bất quá chỉ có như vậy le que một hai lần, ước chừng nàng cũng không nhớ. Là nhìn Thiên Thiên tâm tình không tốt lắm, nhắc lên người này, cho nên muốn biết là người nào, nhìn một chút có cái gì có thể giúp nàng. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng bả vai ngồi xuống, giọng ôn tồn nói. Chuyện tình cảm, ngươi cũng không cần can thiệp quá nhiều. Nhưng là ta chung quy biết, người kia có phải hay không cái người có thể tin được, có đáng giá hay không Thiên Thiên để ý như vậy. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh bật cười, chuyện tình cảm, nào có cái gì có đáng giá hay không, chỉ có thích hay không thôi. Một phen đường đường chính chính, lại thật nhường Cố Vi Vi có chút do dự. Nàng là muốn biết đó là hạ người gì, để tránh là cái không đáng giá Thiên Thiên đi thích người, cũng tốt thừa dịp nàng vùi lấp không sâu sớm một chút buông xuống. Nhưng là, lại thành như nàng theo như lời, chuyện tình cảm cho tới bây giờ không phải có đáng giá hay không, mà là yêu cùng không yêu. Chương 1427, các ngươi đều là ma quỷ sao? Bởi vì hai đứa bé đã ngủ, Phó Thời Khâm trở lại không thể tức cười bánh bao nhỏ chơi, liền ngồi ở nhà hàng chuẩn bị dọn cơm. Vừa uống nước trái cây, một bên chơi điện thoại di động. Nhất thời nổi dậy mở ra bạn vòng, không cẩn thận liền cả tới rồi Phó Thời Dịch bạn vòng. Ta thích người, bóng lưng đều như vậy xinh đẹp. Phối đồ là một tấm đinh đông đông ở nước ngoài bóng lưng, trên đất đang chiếu Phó Thời Dịch mình bóng dáng. Càng mất trí là, Phó Thời Dịch hẹ chặt hình cái đầu đổi thành một đống mở chiếu, hơn nữa còn là hắn cùng đinh đông đông xuyên trang phục tình nhân trụ chung. Phó Thời Khâm ngậm trong miệng nước trái cây, bất ngờ không kịp để phòng phun ra ngoài. Ngoa tào! Mới vừa bưng lên bàn thức ăn, bị hắn một hớp này nước trái cây toàn phá hủy. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cau mày, ngươi làm gì? Cố Vi Vi một mặt ghét bỏ, ngươi thật bẩn. Phó Thời Khâm nhìn lướt qua trên bàn mấy mâm thức ăn, chột dạ rụt cổ một cái. Cái này, ta là bị Phó Lao Tam sợ. Phó Hàn Tranh hướng về phía phòng bếp còn chuẩn bị thang dung người nói, lần nữa làm, những thứ này hắn một người ăn. Cố Vi Vi ngồi xuống, nhìn một cái một mặt sâu sắc đả kích Phó Thời Khâm. Tam thiếu thế nào? Lời mới vừa hỏi xong, Phó Thời Dịch đã kéo dương hành lý trở lại. Lại đang nói ta cái gì? Phó Lao Tam, ngươi không phải như vậy không tiền đồ đi, đinh đông đông đi nước ngoài, ngươi chạy đi ngàn dặm đưa. Phó Thời Khâm ói hỏng bét. Đang uống nước Cố Vi Vi một hớp nước sặc ở, cái này ngàn dặm đưa, là ngàn dặm đưa pháo ngàn dặm đưa đi. Trên bàn cơm lái xe, thích hợp sao? Đang tại trước mặt bạn gái chính là không tiền đồ, ngươi đơn này người cho không có quyền phán xét. Phó Thời Dịch tự hào nói. Nói thật giống như đinh đông đông thật là bạn gái ngươi rồi tựa như. Phó Thời Dịch khịt mũi coi thường. Phó Thời Dịch cọ sát nghiến răng, cầm điện thoại di động gọi điện thoại, qua một trận điện thoại thông. Bà bối, ta đến nhà. Nói xong, mở ra loa ngoài, trong điện thoại di động truyền ra đinh đông đông thanh âm. Về đến nhà liền tốt, ta công việc còn muốn đẩy chậm một tuần trở về. Không phải nói xong cuối tuần trở về, tại sao lại chậm lại một tuần? Ta nhớ ngươi làm thế nào? Phó Thời Dịch bưng điện thoại di động giọng buồn khổ. Đinh đông đông, giao trộn. Bà bối, ngươi như vậy nói, ta tâm tính thiện lương đau. Phó Thời Dịch ủy khuất ba ba. Đinh đông đông như là không đành lòng, giọng mềm rồi chút. Ta cũng sẽ nhớ ngươi. Phó Thời Dịch nghe, đắc ý hướng Phó Thời Khâm nhướng nhướng mày. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, giải cẩu lương giải đến trước mặt bọn họ, vì vậy háng háng giọng lên tiếng nói. Đông đông, chúng ta cũng sẽ nhớ ngươi. Phó Thời Dịch luống cuống tay chân đóng loa ngoài, tự cầm điện thoại di động nói. Mới vừa rồi ta chị dâu đang tại bên cạnh, nói xong lâu không gặp ngươi, chờ ngươi trở lại muốn mời ngươi tới nhà, nhà chúng ta bánh bao nhỏ đặc biệt manh. Bên đầu điện thoại kia đinh đông đông nghe, như là đáp ứng. Sau đó, chỉ thấy Phó Thời Dịch ôm điện thoại di động nói. Vậy ngươi trở lại ta đón ngươi qua đây. Phó Thời Khâm toàn bộ hành trình trợn mắt há mồm nhìn Phó Thời Dịch một mặt đắc ý đánh xong điện thoại, khó mà tin tưởng hàng này cứ như vậy cởi đơn rồi. Hắn còn nghĩ, đinh đông đông làm sao cũng phải lại ngược hắn một năm nửa năm. Phó Thời Dịch nhìn đầy mặt hắn đờ đẫn, cảm thấy chính mình tú phải còn chưa đủ hoàn toàn, chỉ chính mình quần áo trên người nói. Thấy không, đây là trang phục tình nhân Nga. Vừa nói, còn từ điện thoại di động nhảy ra hai người trang phục tình nhân chụp chung. Nàng hôm nay có thể đáp ứng ngươi, ngày mai cũng có thể qua ngươi, này cũng không bình thường như cơm bữa. Phó Thời Khâm hừ nói. Độc thân chó hâm mộ ghen tị. Phó Thời Dịch vừa nói, cởi quần áo lại đổi một món. Phó Thời Khâm không chịu nổi chỉ trích, ăn một bữa cơm còn muốn thay quần áo, ngươi trí chướng sao? Ta thì không muốn làm dơ quý báu tình nhân sam được rồi. Phó Thời Dịch thay quần áo xong ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Phó Hàn Tranh không vui nhíu mày một cái. Một hồi mang ngươi đổ dọn ra ngoài. Ta vừa mới trở lại. Phó Thời Dịch bất mãn. Tú ân ái tú đến ta ca trước mặt, còn chưa cút trứng. Phó Thời Khâm đi theo phụ họa nhà mình anh ruột. Vậy thì có cái gì, chúng ta có thể tú trở về. Cố Vi Vi nói xong, nũng nịu hướng về phía Phó Hàn Tranh nói, chồng, ta muốn ăn tôm, cho ta chóc. Phó Hàn Tranh để đũa xuống, trực tiếp đem mới vừa bưng lên bàn, đặt ở Phó Thời Dịch trước mặt một mâm tôm ngay cả cái mâm bưng tới. Phó Thời Khâm cảm giác, bữa cơm này bị 100.000 điểm bạo kích. Phó Thời Dịch đang tại trước mặt hắn tú, hắn ca hắn chị dâu cũng ở đây trước mặt hắn tú, các ngươi những người này đều là ma quỷ sao. Chương 1428, ngươi có bản lãnh kết hôn A. Một hồi cơm tối, Phó Thời Khâm ăn rất thống khổ. Phó Thời Dịch ăn cơm liền ăn cơm, nhưng vẫn không ngừng nói chính mình này hai ngày cùng Đinh Đông Đông ở nước ngoài ước hẹn chuyện. Một bên nói, còn một bên không ngừng cầm điện thoại mình trên hình chứng minh tự nói nói. Nhìn, đây là nhà ta bảo bối pha cho ta phải cà phê. Nàng làm sao sẽ như vậy thông minh, ngay cả cà phê đều bong bóng phải uống ngon như vậy. Phó Thời Khâm xem thường muốn lật trời cao, chẳng qua là một ly cà phê hòa tan, ngươi có cái gì tốt lấy le. Cà phê hòa tan thế nào, ngươi xem thường cà phê hòa tan. Phó Thời Dịch bất mãn Phó Thời Khâm thái độ, càng chút nào không biết xấu hổ tú, cà phê hòa tan cũng phải cần nói kỹ thuật hàm lượng, nhiệt độ của nước cùng lượng dùng, không cầm tốt cũng sẽ không uống ngon. Cố Vi Vi không chịu nổi che chán, hoàn toàn không nghĩ tới Phó Thời Dịch giải cẩu lương sẽ như vậy mất trí. Được được được, ngươi yêu uống thì uống cả đời đi. Phó Thời Khâm không nghĩ lại phản ứng hắn. Phó Thời Dịch đắc ý hừ hừ, Đông Đông pha cho ta một ly, ta liền uống cả đời tóc dung. Tam thiếu, không sai biệt lắm được, thả nhị thiếu một con đường sống tốt không? Cố Vi Vi không chịu nổi nhắc nhở. Một ly cà phê hòa tan, hắn cũng có thể thổi trời cao. Nhưng mà, Phó Thời Dịch làm sao có thể bỏ qua đâu? Hắn ăn lâu như vậy cẩu lương, thật vất vả mình có thể tạo cẩu lương rồi, dĩ nhiên muốn giải cái đủ rồi. Còn nữa, sáng sớm hôm nay Đông Đông trả lại cho ta làm điểm tâm rồi, các ngươi nhìn. Chiên phải trứng gà ngoài giòn trong mềm, nấu phải cháo mềm nhu ngon miệng. Phó Thời Khâm nhìn trong hình, một mâm chiên phải đều nhanh hổ rơi trứng gà, cùng với một chén nấu phải đều nhanh thành cơm cháo, trực giác phải cay ánh mắt. Vốn là nghĩ rồi trở về, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi đi, trong lòng yên lặng thì thầm. Thôi đi, này em trai là cái chi trướng, tha thứ hắn đi. Nhưng là, Phó Thời Dịch nhưng tú phải không dừng được. Nhìn, nhà ta Đông Đông cắt toát phải thời điểm đẹp đến vô địch. Phó Thời Dịch cười một tiếng, thử nói. Ngươi nhất định phải đang tại chị dâu như vậy mỹ nữ tuyệt thế trước mặt, thảo luận bạn gái ngươi xinh đẹp. Thế nào, nhà ta Đông Đông chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Phó Thời Dịch vỗ bàn nói. Cố Vi Vi cau mày dòm thân thiết chúng ta Phó Thời Dịch, vậy làm sao nói cái yêu, người đều không bình thường đâu. Phó Thời Dịch nhận ra được nàng đang nhìn chính mình, dè dặt nhìn một cái quá khứ, chỉ số thông minh online rồi một chút. Chị dâu, ta không phải nói ngươi không đẹp, ta nói là Đông Đông đang tại ta trong mắt đệ nhất thiên hạ Mỹ, ngươi đang tại ta ca trong mắt đệ nhất thiên hạ Mỹ, đều Mỹ, đều Mỹ. Phó Hàn Tranh cho Cố Vi Vi lột một mâm con tôm, lau tay sau, liếc một cái Phó Thời Dịch. Bất kể đang tại ai trong mắt, chị dâu ngươi đẹp nhất, ta không chấp nhận phản bác. Phó Thời Khâm bị cầu lương nhét, đối mặt chính mình thích nhất sườn xào chua ngọt cũng không có khẩu vị. Chẳng qua là một hồi cơm tối mà thôi, bọn họ đây là đang giải cầu lương tranh giải sao. Phó Thời Dịch mới vừa nói chuyện yêu, chúng ta tựa như không bình thường hắn nhịn. Hắn ca hắn chị dâu đều vợ chồng, cũng bắt đầu sâu ân ái. Có suy nghĩ hay không qua hắn cái này độc thân chó cảm thụ. Chứ ta trong mắt chỉ có Đông Đông đẹp nhất. Phó Thời Dịch không sợ chết phản bác. Cố Vi Vi không nói, sâu ân ái tú đến ta trước mặt. Chị dâu, các ngươi tú đã nhiều năm như vậy, còn không được ta tú một chút. Phó Thời Dịch cười đùa cợt nhã. Cố Vi Vi buông chén đũa xuống, cười híp mắt nói. Sâu ân ái tính toán cái gì, có bản lãnh ngươi cũng kết hôn sanh con A. Chương 1429, sâu ân ái, cho tới bây giờ sẽ không thua. Ta một ngày nào đó sẽ kết. Phó Thời Dịch mắt liếc Phó Thời Khâm. Đắc ý hừ nói, không giống người nào đó, vĩnh viễn đều là độc thân chó. Sâu ân ái tú bất quá hắn ca hắn chị dâu, hắn còn tú bất quá Phó Tiểu Nhị cái này độc thân chó sao. Phó Thời Khâm nghiến răng, nếu không phải hắn ca hắn chị dâu tại chỗ, thật muốn hất bàn đánh nhau. Phó Lao Tam, muốn một mình đấu sao? Không soi, Đông Đông không thích ta đánh nhau. Phó Thời Dịch cự tuyệt chân nhân yêu cầu. Vậy cũng chớ đang tại ta trước mặt sâu ân ái, ta không ăn của ngươi cẩu lương, có độc. Phó Thời Khâm không che giấu chút nào đối nhà mình ba đệ ghét bỏ. Hắn ca hắn chị dâu cẩu lương, hắn nguyện ý ăn. Nhưng mà, Phó Lao Tam cẩu lương, hắn cự tuyệt ăn. Ngươi không có tú, hâm mộ ghen tị. Phó Thời Dịch đắc ý hừ hừ. Phó Thời Khâm không lời chống đỡ. Tức giận a, có thể hắn vẫn không thể phản tú trở về, đây mới là nhất khí. Dĩ vãng hắn ca hắn chị dâu cẩu lương bay đầy trời, hắn ăn ăn một lần ngược lại cũng không có vấn đề, nhưng là Phó Thời Dịch độc cẩu lương, hắn một hớp cũng không muốn ăn. Tam thiếu, cùng chúng ta chia sẻ một chút, ngươi làm sao ngàn dặm đưa lên vị. Cố Vi Vi ăn no cơm, nhiều hứng thú hỏi. Phó Thời Dịch một mặt nhiệt yêu chung ngọt ngào nụ cười, nói. Ban đầu ta nói qua đi tìm nàng, nàng cũng không phản ứng ta, ta tới rồi bên kia xuống phi cơ cho nàng giữ lại nói, nàng cũng không có tới tiếp ta. Sau đó từ phi trường đi nàng chỗ ở trên đường, xảy ra liên hoàn tai nạn xe cộ, nàng cho là ta cũng bị thương, liền lộ ra chân tình chạy tới tìm ta. Phó Thời Khâm hừ hừ, ngươi mạng chó thật lớn. Bây giờ ta không phải chó, ngươi mới là độc thân chó. Phó Thời Dịch bất cứ thời khắc nào, không chỗ nào không cần kỳ vô cùng kích thích nhị ca Phó Thời Khâm. Đinh Đông Đông cũng nhẹ dạ rồi. Phó Thời Khâm đang tiếc thở dài than thở, hẳn lại ngược hắn một đoạn thời gian. Đó là bởi vì nàng quá yêu ta a, ngươi cái này cô độc độc thân chó biết cái gì. Phó Thời Dịch nghĩ đến đang tại hiện trường tai nạn xe cộ kế cận, thấy mặt đầy lo âu chạy tới nữ hải, trên mặt lại hiện lên sâu đậm nụ cười. Sẽ ở ta trước mặt nói độc thân chó ba chữ, ta ngày mai sẽ đi lục soát lưới 10 cái trong và ngoài nước Mỹ Nam đưa đến Đinh Đông Đông bên người đi. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi cảnh cáo. Cố Vi Vi dòm Phó Thời Dịch, nhắc nhở. Không nên cười phải như vậy dạo dực. Nguyên lai nói yêu thương cảm giác như vậy được a. Phó Thời Dịch một tay chống mặt, cười càng dạo dực. Được rồi, biết ngươi cởi đơn rồi, đừng tú rồi được không? Cố Vi Vi không lời nói. Như vậy dạo dực lại không bình thường Phó Thời Dịch, thật là làm cho người không có thói quen. Phó Thời Dịch bất mãn, chỉ cho phép các ngươi sâu ân ái giải cẩu lương, liền không cho phép ta tú một tú rồi. Bây giờ là nhà hắn Đông Đông vẫn chưa về, nếu không hắn có thể tú trời cao. Không cho phép. Cố Vi Vi cười híp mắt nói. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng vai, ôn nhu cười nói. Ngươi có thể tú trở về. Ta mới không như vậy ngây thơ. Cố Vi Vi bày tỏ. Ừ, Phó Hàn Tranh một mặt cưng chiều cười. Phó Thời Dịch duỗi người, đứng dậy kéo dương hành lý của mình trở về phòng. Kết quả, một đẩy cửa phòng ra, phát hiện bên trong cái gì đồ xài trong nhà cũng không có, thay vào đó là khắp phòng bao nhung đồ chơi. So với người đều cao bố lãng gấu cùng có thể ni thỏ, còn có một tương trên cái giá bày các loại nhạc cao đồ xếp gỗ. Hắn lộn trở lại phòng khách, bất mãn hỏi. Phòng ta đi nơi nào? Đồ cho ngươi ném tới Hà Trì biệt thự. Phó Thời Khâm nói. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm không phải đã có một cái đồ chơi phòng sao? Hơn nữa lớn như vậy bố ngẫu các nàng chơi được không? Nhạc cao bọn họ bây giờ cũng chơi không được đi. Phó Thời Dịch bất mãn nói hỏng bét. Hai chỉ bố ngẫu đều chiếm nửa căn phòng, còn có các loại nhạc cao đồ chơi, bên nào là mới còn không biết bỏ cháu trai cháu gái chơi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, đó là chị dâu ngươi đồ chơi phòng. Phó Thời Khâm. Phó Thời Dịch, 3. Chương 1430, sâu ân ái, cho tới bây giờ sẽ không thua hai. Phó Thời Khâm đứng dậy đi phòng liếc một cái, không cách nào nhìn thẳng lui ra. Bàn về sâu ân ái, hắn ca hắn chị dâu làm sao có thể thua đâu. Hắn nhớ tới, ngày hôm trước thấy một cái trung tâm mua sắm quảng cáo, bên trong có rất lớn bố lãng gấu cùng có thể ni thỏ, hắn chị dâu nói thật là đáng yêu. Sau đó, thứ hai thiên hắn cùng Phó Thời Dịch gia sản đã bị đánh bao ném tới Hà Trì trong nhà. Hắn bởi vì ra chuyến kém, hôm nay mới trở về, nhưng không nghĩ hắn ca đem bọn họ hai đuổi ra ngoài, chính là vì cho chị dâu nàng đẳng căn phòng thả bố ngẫu con nít cùng nhạc cao đồ xếp gỗ. Đem chúng ta đuổi ra ngoài, liền vì thả kia một đống con nít. Phó Thời Dịch hỏi, bọn họ hai người em trai, còn không có hắn chị dâu đồ chơi trọng yếu, tốt đặc biệt châm tâm. Có vấn đề sao? Phó Hàn Tranh mâu quang hơi trầm xuống. Phó Thời Dịch cười khan, không thành vấn đề, ta nào dám có vấn đề, chị dâu trọng yếu nhất, chị dâu đồ chơi cũng trọng yếu. Sâu ân ái giải cầu lương, hắn là thật tú bất quá hắn ca. Chị dâu, ngươi bao lớn người, còn chơi những thứ này? Phó Thời Khâm buồn cười hỏi. Ngươi bao lớn người, còn ăn đường ăn đồ ngọt. Cố Vi Vi phản dỗi rồi trở về. Bố Lãng Gấu cùng có thể ni thỏ là nàng một mực thích bố ngẫu, còn nhạc cao đồ chơi, là lúc trước Phó Thời Dịch cho Hiểu Hiểu mua một bộ. Hiểu Hiểu vẫn không thể chơi, nàng không việc gì liều mạng một lần, cảm thấy thật có ý tứ, gần đây không việc gì liền si mê. Chỉ bất quá, nàng ngay tại Phó Hàn Tranh trước mặt nói ra như vậy một chút, không nghĩ tới nàng liền đem hắn hai đuổi đi, thu thập một gian đồ chơi phòng. May mắn, đây là đang bọn họ trước mặt, nếu không nhường người biết, nàng đều là mẹ người, còn có một đồ chơi phòng, thật sự là rất mắc cỡ a. Cơm cũng ăn, các ngươi còn không đi. Phó Hàn Tranh hạ nổi lên lệnh đuổi khách. Đi đi đi, đi lập tức. Phó Thời Khâm vội vàng đứng dậy nói. Phó Thời Dịch cũng kéo mình hành lý, đi Hà Trì chỗ ở. Phó Hàn Tranh thấy hai người đều đi, trong lòng thật là hài lòng. Vừa có thể không bọn họ ở bên này om sòm, lại có thể để cho nàng có cái thích đồ chơi phòng. Đây là lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện. Cố Vi Vi nghe được hai đứa bé tỉnh, đứng dậy đi xem hai đứa bé. Phó Hàn Tranh cũng đi theo đi vào giúp một chút, một người ôm một đứa bé dỗ tốt một trận, lại mang bọn họ tắm, sau đó cho bọn họ vỏ sữa bột, một người cho bọn họ một chai sữa, hai cái tiểu tử ôm sữa bình, nằm ở bọn họ trên giường nhỏ ăn rất thơm. Cố Vi Vi đang tại giường trẻ nít bên đứng, nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh nam nhân. Mặc dù thiên thiên chuyện tình cảm ta không tốt dính vào, nhưng mà ngươi hay là giúp ta tra một chút cái đó Cổ Vân Triệt có phải hay không cái có thể tin người. Tốt. Phó Hàn Tranh không có cự tuyệt. Chẳng qua là, hắn tạm thời cũng sẽ không nhường nàng biết, cái đó Cổ Vân Triệt rốt cuộc là người nào. Hắn biết, lấy tính tình của nàng, nếu là biết Cổ Vân Triệt là người như vậy vật, nhất định sẽ khuyên can Lạc Thiên Thiên lại theo Cổ Vân Triệt lui tới. Đến lúc đó, bọn họ cũng liền mất đi có thể giám thị đến Cổ Vân Triệt đường tắt trọng yếu. Còn nữa, cái đó gấu cùng con thỏ kia, thật quá lớn quá chiếm chỗ rồi. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Đang tại trên TV nhìn quảng cáo, kia hai cái manh vật đặt ở cửa hàng tổng hợp là thật đẹp mắt, nhưng là hai thước cao chơi thỉnh thoảng nhét vào ở trong phòng, thật quá chiếm chỗ rồi. Phó Hàn Tranh, ngươi không thích? Thích, chính là thật chiếm chỗ. Cố Vi Vi nói. Hai chỉ đồ chơi, so với chính nàng đều cao, dựa vào hợp lại nhạc cao ngược lại là thật thoải mái. Nếu không cho bọn họ đổi lớn một chút phòng. Phó Hàn Tranh đề nghị. Thôi đi. Cố Vi Vi ói hỏng bét. Nói thêm gì nữa, nàng sợ tổng tài đại nhân đang tại cách vách lại làm ngôi biệt thự thả con kia gấu cùng thỏ. Chương 1431, điện thoại di động chơi rất khá. Cùng Cố Vi Vi trong nhà ấm áp ngọt ngào tương đối. Lạc Thiên Thiên cả ngày không có nhận được Cổ Vân Triệt bất kỳ trả lời, cả người đều là thất hồn lạc phách. Cho đến ban đêm, đều chăn trở phản chắc khó mà ngủ. Số điện thoại di động ấn ra một lần lại một lần, nhưng Thủy Chung không có tốt đánh ra. Rạng sáng 2 điểm, đã mất ngủ gần 3 giờ. Nàng nhìn chằm chằm trên điện thoại di động đã ấn đi ra ngoài dãy số, thở dài than thở chuẩn bị để điện thoại di động xuống ngủ. Nhưng tay chợt một cái, vô tình liền đem điện thoại gọi ra ngoài rồi. Bất ngờ là, điện thoại cũng không phải là tắt máy, cũng không phải không đang phục vụ khu, mà là thông. Đang tại vang lên mấy tiếng sau, điện thoại còn tiếp thông. Thanh âm quen thuộc truyền tới, là ngươi, Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên dưới kinh ngạc, nói chuyện lại không lanh lẹ rồi. Là ta. Ngươi gửi tới tin tức ta nhận được. Cổ Vân Triệt nói. Kia. Vậy ngươi tại sao không có trên ngoại trạng? Tại sao không có thông qua ta bạn tốt nghiệp chứng? Hơn nữa, cũng không có trở về ta một câu tin tức. Lạc Thiên Thiên nóng lòng dưới, hỏi một chuỗi vấn đề. Cổ Vân Triệt đang tại bên đầu điện thoại kia trầm mặc hồi lâu, trả lời một câu nhường người rất mắt kiếng. Ta không quá biết dùng vật này, cho nên không biết làm sao trở về. Ngươi thật, cho tới bây giờ chưa dùng qua điện thoại di động. Lạc Thiên Thiên khó tin, cuộc sống ở xã hội hiện đại. Trên tay người nào sẽ không có điện thoại di động vật này? Vốn là, nàng còn tưởng rằng hắn trước khi nói hắn không cần điện tử khoa học kỹ thuật đồ dùng là mượn cớ, bây giờ nhìn lại. Lại là thật. Ừ, chưa dùng qua, cũng không cần gì cả liên lạc người. Cổ Vân Triệt thản nhiên nói. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nói. Nếu không, ta dạy ngươi đi. Cổ Vân Triệt do dự chốc lát, nói. Tốt. Lạc Thiên Thiên mừng rỡ như điên, trước cho nàng nói tin tức làm sao trả lời, lại cho nàng nói làm sao ghi danh nàng cho hắn mới hẹ trả số. Dẫu sao, cũ hẹ trả số là chính nàng, hắn dùng sẽ không quá thuận lợi. Nàng đem sáng kiến mới hẹ trả số cho nàng, như vậy hắn cũng chỉ có nàng một người bạn thân rồi. Mặc dù chưa có tiếp xúc qua điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng ở Lạc Thiên Thiên mấy giờ tầm xa dạy học dưới sự chỉ đạo, Cổ Vân Triệt rốt cuộc học được trả lời tin tức. Hơn nữa, ghi danh lên mới hẹ trả số, còn thông qua nàng bạn tốt nghiệp chứng. Sau đó, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, bắt đầu ở hẹ chặt câu đối trên hệ. Người rốt cuộc học được. Cổ Vân Triệt trả lời, vật này rất có ý tứ, khó trách rất nhiều người đều cầm. Lạc Thiên Thiên, bây giờ có điện thoại di động rất dễ dàng, trừ chúng ta liên lạc, còn có rất nhiều những thứ khác chức năng, có thể giúp ngươi lục soát lưới thức ăn ngon, có thể giúp ngươi dẫn đường, có thể để cho ngươi biết toàn cầu các nơi tin tức sự kiện. Cổ Vân Triệt, ta từ từ học. Lạc Thiên Thiên phát rồi cái cố gắng lên biểu tình, nàng khó hiểu cảm thấy cái đó ra tay một cái giết chết đếm tên phỉ đồ nhân vật nguy hiểm, giờ phút này có chút manh. Ngươi vẫn còn ở rực rỡ sao? Cổ Vân Triệt, rời đi, có chuyện. Lạc Thiên Thiên, đi đâu vậy? Cổ Vân Triệt không có lại lập tức báo lại, chần chờ một chút mới trả lời. Ngươi không biết tốt hơn. Lạc Thiên Thiên tung tăng tâm tình, trong nháy mắt mất mát. Quả nhiên, hắn vẫn cảm thấy nàng xuất hiện, là phiền toái. Thật xin lỗi, ta hỏi không nên hỏi. Cổ Vân Triệt, không quan hệ, ngươi đưa điện thoại di động, rất thú vị. Lạc Thiên Thiên, là chơi rất khá đi. Mặc dù lúc ấy tặng điện thoại di động này thao tác, nàng mình cũng không biết ở đâu ra dũng khí, nhưng là bây giờ cũng không so với vui mừng mình đương thời có ngón này thao tác. Nếu không, khả năng cả đời này nàng cùng hắn đều là thiên các một phe, vĩnh không gặp gỡ. Chương 1432, đây là hát vậy một ra. Cũng không biết là thông tiêu mệt mỏi, hay là bởi vì rốt cuộc có liên lạc Cổ Vân Triệt tâm tình buông lỏng, Lạc Thiên Thiên buổi sáng đang cùng Cổ Vân Triệt đang tại hẹ chặt trên nói chia tay sau, ngả đầu vừa cảm giác ngộng đẹp ngủ thẳng tới buổi chiều. Có lẽ, bọn họ vẫn sẽ gặp nhau không hẹn. Nhưng mà, như vậy liên lạc, nhưng không để cho nàng an tâm rốt cuộc bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, bọn họ liên lạc tin tức, thứ hai Thiên Phó Hàn Tranh đến công ty cũng nhận được Lôi Mông báo cáo. Lạc Thiên Thiên cùng Lôi Mông bọn họ có liên lạc. Nga. Phó Hàn Tranh cũng không quá có quá kinh ngạc, ngồi xuống hỏi một câu, bọn họ nói cái gì? Đây là hẹ chặt lên chuyện phiếm ghi chép, hai người nói chuyện điện thoại bởi vì chuẩn bị chưa đủ, cũng không có ghi đến hai người nội dung nói chuyện. Lôi Mông thản nói. Phó Hàn Tranh nhận lấy văn kiện giáp, liếc mắt một cái hẹ chặt chuyện phiếm ghi chép văn kiện, mi mắt lướt qua một tia sâu không thể nhận ra nụ cười. Mặc dù nhìn Cổ Vân Triệt đối Lạc Thiên Thiên hay là lãnh đạm, nhưng tựa hồ lại bởi vì nguyên nhân gì, đối nàng mắt khác đối đãi. Hắn mặc dù không có chính diện gặp qua cái này Cổ Vân Triệt, nhưng từ lúc trước nguyên sóc trong trò chuyện, suy đoán đây không phải là một tốt tới gần người. Lại không nghĩ rằng, trời xui đất khiến Lạc Thiên Thiên nhưng cùng hắn giữa có như vậy ràng buộc. Sau này muốn nghe lén bọn họ nội dung nói chuyện sao? Lôi Mông hỏi. Bởi vì Lạc Thiên Thiên là phu nhân bạn, cho nên chuyện này hắn hay là thận trọng hỏi thăm hắn ý kiến. Phó Hàn Tranh trần chờ chốc lát, chờ ta ngày mai tin tức. Nhường người nghe lén Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt nói chuyện điện thoại cùng truyền tin nội dung, như vậy hành động là không đạo đức. Nhưng là, vì người này không uy hiếp được vi vi sinh tử, hắn lại không được không làm như vậy. Là, lão bản. Lôi Mông không hỏi nhiều nữa. Chờ đến Lôi Mông rời đi, hắn để chất đống công việc thở dài than thở. Liên quan tới cái này Cổ Vân Triệt cùng Lạc Thiên Thiên chuyện, phải thế nào hướng vi vi giải thích, quả thật có chút nhường nàng làm khó. Nếu như người này không phải nàng xem trọng bạn, nghe lén giám thị hắn hết thảy, hắn sẽ không có bất kỳ do dự. Nhưng là, bởi vì là nàng bạn, hắn có chút chần chờ. Chuyện này cho dù hắn lừa gạt phải khá hơn nữa, cuối cùng có một ngày nàng cũng sẽ phát hiện, mà đến ngày đó nàng nếu là biết hắn làm hết thảy, nhất định sẽ thương tâm sinh khí. Vì vậy, luôn mãi suy xét sau, vào ngày đó kết thúc công ty công việc sau, hắn không có lập tức trở về Châu Giang thịnh cảnh, mà là đi tương phương hướng ngược lại Lạc Gia. Bất quá, nhưng cũng không có trực tiếp đi Lạc Gia tới cửa, mà là trước hết để cho Từ Khiêm gọi điện thoại. Từ Khiêm cũng không hiểu nhà mình lão bản đây là hát vậy một ra, tan việc không trực tiếp về nhà, ngược lại một người thần thần bí bí chạy tới phu nhân bạn tốt Lạc Thiên Thiên nhà kế cận. Hắn gọi điện thoại, qua một lúc lâu Lạc Thiên Thiên mới nghe điện thoại. Lạc tiểu thư, ta là phó tổng trợ lý Từ Khiêm. Ta biết, Từ tiên sinh có chuyện gì? Lạc Thiên Thiên hỏi. Nàng là biết phó Hàn Tranh cái này phụ tá đặc biệt, hơn nữa cũng đã gặp, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy liên lạc qua, thậm chí đều không có mặt đối mặt nói một câu. Lạc tiểu thư thuận lợi bây giờ ra gặp mặt sao? Từ Khiêm đi thẳng vào vấn đề. Thấy. Gặp mặt. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên. Nàng cùng hắn có quen đến muốn gặp mặt sao? Từ Khiêm nhìn một chút ngồi ở phía sau một mặt nghiêm túc lão bản, có chút trọng yếu chuyện. Được rồi, ngươi ở nơi nào? Ta bây giờ đi qua. Mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng suy nghĩ đối phương là phó Hàn Tranh người tín nhiệm, nàng cũng không có thoái thác. Đang tại nhà ngươi bên ngoài. Từ Khiêm nói. Chương 1433, đây là hát vậy một ra. 2. Bởi vì trong nhà có người, Lạc Thiên Thiên không có mời đối phương đến nhà gặp mặt, thay quần áo khác liền vội vã ra cửa. Quả nhiên, đang tại nhà kế cận liền thấy phó Hàn Tranh xe. Kết quả đến gần bên cạnh xe, cửa kiếng xe vừa đưa ra mới phát hiện tới không chỉ Từ Khiêm một người, còn có phó Hàn Tranh bổn tôn. Phó. Phó tiên sinh. Có cách liền chỗ nói chuyện sao? Phó Hàn Tranh đi thẳng vào vấn đề. Lạc Thiên Thiên sửng sốt mấy giây, nói. Ta đang tại kế cận cho mướn cái phòng làm việc, không ngại. Có thể đi nơi đó. Có thể. Phó Hàn Tranh nói. Từ Khiêm xuống xe, cho Lạc Thiên Thiên mở ra ngồi kế bên tài xế cửa, hỏi Lạc Thiên Thiên phòng làm việc địa chỉ. Lạc Thiên Thiên nói địa chỉ, dè dặt liếc một cái ngồi ở phía sau người, nghĩ phá ra đầu cũng không nghĩ ra phó đại tổng tài đến tìm nàng là muốn làm gì. Nàng mặc dù đi tìm Vi Vi cũng thường gặp được phó đại tổng tài, nhưng cho tới bây giờ không có ở Vi Vi không có ở đây thời điểm gặp qua hắn. Cho nên, không khí bây giờ thật sự là lúng túng tới cực điểm. May mắn, nàng phòng làm việc cách không xa, rất nhanh thì đến. Nàng mở cửa, lĩnh hai người đi vào. Bởi vì gần đây công tác tương đối nhiều, dùng ba của ta phòng làm việc cũng ảnh hưởng hắn công việc, liền chính mình cho mướn một cái. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nói, Từ Khiêm, ngươi ở bên ngoài chờ. Lạc Thiên Thiên ngẩn người, khách khí dẫn Phó Hàn Tranh một người vào cửa, cung kính rót một ly nước. Phó tiên sinh, ngươi tìm ta. Có chuyện. Chẳng qua là, nàng kỳ thực không nghĩ ra có chuyện gì, hắn muốn như vậy đơn độc gặp nàng. Phó Hàn Tranh tìm chỗ ngồi xuống, nhìn một cái ngồi ở đối diện cục xúc bất an Lạc Thiên Thiên. Ngươi tối hôm qua cùng Cổ Vân Triệt liên lạc. Lạc Thiên Thiên lăng lăng trừng mắt nhìn, nàng quả thật cùng Cổ Vân Triệt liên lạc. Nhưng mà, hắn làm sao biết? Phó gia ngành tình báo, giám thị các ngươi trên Inter liên lạc. Phó Hàn Tranh thản nhiên nói. Lạc Thiên Thiên sắc mặt có chút trắng bệnh, nhất thời không nghĩ ra mục đích hắn làm như vậy. Giám thị. Tại sao? Bởi vì ta phải biết Cổ Vân Triệt một ít tin tức, cùng với hắn quỹ tích hành động. Phó Hàn Tranh không giấu giếm chút nào chính mình làm gây nên mục đích. Nói thật, đối với mình riêng tư bị người giám thị, Lạc Thiên Thiên là có chút tức giận. Nhưng là, đang tại khí chàng cường đại phó đại tổng tài trước mặt, nàng không dám khí. Tại sao phải biết hắn tin tức? Lạc Thiên Thiên khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ, hắn là phó gia phải đối phó địch nhân? Nàng đỗng nhiên nhớ tới, một lần cuối cùng đang tại phòng cà phê gặp mặt, Cổ Vân Triệt đột nhiên nói một chút Vi Vi tên. Bởi vì hắn tồn tại, sẽ uy hiếp được Vi Vi sinh tử. Phó Hàn Tranh thản nói. Lạc Thiên Thiên cả kinh thất sắc, khó có thể tin nhìn người nói chuyện, làm sao cũng nghĩ không thông này quan hệ trong đó. Hắn sẽ uy hiếp Vi Vi sinh tử. Lạc Thiên Thiên càng nghe càng hồ đồ. Phó Hàn Tranh chờ đến nàng hơi từ trong khiếp sợ lắng xuống một điểm, mới tiếp tục giải thích nói. Chắc hẳn, các ngươi lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, chính ngươi cũng biết hắn là cái nhiều người nguy hiểm. Lạc Thiên Thiên sắc mặt trận trận trắng bệnh, mím chặt môi không nói gì. Hắn không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa thần bí, phó gia nhân viên tình báo một mực không tra được hắn bất kỳ hành tung cùng tin tức. Phó Hàn Tranh nhìn nàng nói. Lạc Thiên Thiên miễn cưỡng cười một tiếng, cho nên, ngươi người giám thị ta cùng hắn liên lạc nội dung. Đúng, đây là duy nhất có thể dò xét cơ hội của hắn. Phó Hàn Tranh không chút nào phản bác. Cho nên, Nguyên Mộng tỷ cùng ngày đi mà trở lại, giúp ta cùng gặp mặt hắn. Cũng là các ngươi cố ý an bài. Lạc Thiên Thiên hỏi. Cùng ngày rõ ràng Nguyên Mộng tỷ đều cùng nàng nói đừng rời đi rồi, có thể qua không tới 3 giờ, nàng lại trở lại. Nàng lúc ấy cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Là, Phó Hàn Tranh không có phủ nhận. Chương 1434, ngươi là đặc biệt. Đúng vậy. Phó Hàn Tranh thản nhiên thừa nhận. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ lung tung, sắc mặt có chút xanh trắng, mở miệng thanh âm đều không tự chủ run lên. Hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao? Vì uy hiếp gì đến Vi Vi? Trước mắt ta cũng không biết hắn lai lịch, chỉ biết là hắn có thể lấy tả hữu Vi Vi sinh tử. Hắn không có người thân, không có bằng hữu, cũng rất ít cùng người có quá nhiều tiếp xúc, ngươi là duy nhất một cái. Phó Hàn Tranh nói. Lạc Thiên Thiên bất an nắm mình ngón tay, trầm trọng nói. Kia Phó Tiên Sinh nói cho ta điều này dụng ý là cái gì? Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, hoàng hôn hạ xuống đưa đến phòng làm việc ánh sáng u ám, nhìn người biện không rõ hắn thần sắc trên mặt. Mặc dù Phó gia có thể thần không biết quỷ không hay, dám thị dám nghe các ngươi liên lạc tất cả nội dung, lấy được chúng ta cần tình báo, nhưng mà... Ngươi là Vi Vi xem trọng bạn, ta tôn trọng nàng, cũng tôn trọng nàng bạn. Chuyện này hắn vẫn không thể hướng Vi Vi nói, nhưng mà suy đi nghĩ lại tới trước thấy Lạc Thiên Thiên, hướng nàng báo cho biết Phó gia làm hết thảy. Có lẽ, nàng có thể tạo được càng có lợi tác dụng. Dẫu sao, Cổ Vân Triệt đối với nàng, là đặc thù. Lạc Thiên Thiên khổ sở cười nhạt, nghĩ đến chính mình ngày hôm qua cùng Cổ Vân Triệt hai người ta nói mỗi một câu nói, đều đang lặng lẽ bị người theo dõi, trong lòng một chút cũng không sung sướng. Ngươi muốn ta làm gì? Nàng không nốc. Hắn nói như vậy nhiều, nhất định là có mục đích, giống như nhường Nguyên Mộng giúp nàng cùng Cổ Vân Triệt gặp mặt. Phó Hàn Tranh tự định giá chốc lát, nói. Ngươi tiếp tục cùng hắn liên lạc, nếu như có liên quan tới Vi Vi củng cố ra đầu mối, xin báo cho ta. Lạc Thiên Thiên càng nghe càng hồ đồ, Cổ Vân Triệt cùng Vi Vi có quan hệ đã nhường nàng chấn kinh đến khó mà tin tưởng, vậy làm sao còn ngã nước danh môn cố ra có quan hệ rồi. Phó gia củng cố ra thế như nước với lửa. Này căn bản là nước hoa rất nhiều người đều biết chuyện. Ta không hy vọng hắn trở thành cố gia người rút. Phó Hàn Tranh nói. Hôm nay chẳng qua là cố tư đình, không đủ gây sợ hãi. Còn chân chính nhường hắn lo lắng, chính là cái này có thể lấy tả hữu Vi Vi sinh tử Cổ Vân Triệt. Phó Tiên Sinh, đây là ta không cách nào tả hữu. Lạc Thiên Thiên nói. Nàng cùng Cổ Vân Triệt chỉ gặp qua một lần, chỉ đánh qua một lần điện thoại. Chỉ ở hẹ chặt trên liên lạc qua một lần, như vậy chuyện là nàng căn bản không cách nào tả hữu. Lúc này, nàng cũng mơ hồ hiểu ban đầu hắn nói chính mình sẽ đối với nàng tạo thành khốn nhiều ý. Ngươi cũng không biết làm gì, chỉ phải tiếp tục cùng hắn giữ liên lạc, ngươi đối với hắn là đặc biệt. Phó Hàn Tranh nói, hắn không biết Lạc Thiên Thiên đang tại Cổ Vân Triệt nơi đó là cái gì phân lượng, nhưng cái này là như vậy lâu tới nay, bọn họ Duy vừa phát hiện hắn nguyện ý tiếp xúc người. Đặc biệt, ta không cảm thấy ta có cái gì đặc biệt. Lạc Thiên Thiên cười tự giễu một cái. Đang tại Cổ Vân Triệt trong mắt, nàng nhiều lắm là cái bình thủy tương phùng người đi đường. Ngươi là hắn duy nhất liên lạc qua người. Phó Hàn Tranh nói. Một cái cuộc sống ở người của xã hội hiện đại, không có một cái thân bằng hảo hữu, cũng không cần bất kỳ điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng bởi vì nàng mà phá lệ. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, trong lòng dâng lên sâu đậm vui sướng. Hắn ngày hôm qua nói đều là thật, hắn bên người không có người thân không có bằng hữu, mà nàng là duy tới gần một chút hắn một cái. Nếu như hắn thật uy hiếp được Vi Vi sinh tử, Phó Tiên Sinh muốn thế nào? Lấy ta phương thức xử lý. Phó Hàn Tranh đáy mắt lướt qua một tia sâu lạnh lệ khí, nhưng ngay sau đó lại nói, nhưng mà, ta hy vọng đang tại ngươi dưới sự giúp đỡ, có thể để tránh cho như vậy chuyện. Ta, Lạc Thiên Thiên không giải. Nếu hắn đối ngươi là đặc biệt, như vậy, có lẽ ngươi có thể để cho hắn không nữa trở thành cố gia trợ lực, uy hiếp được Vi Vi an toàn. Phó Hàn Tranh nói, nếu như Lạc Thiên Thiên trở thành Cổ Vân Triệt hết sức coi trọng người, có lẽ có thể tranh thủ hắn không nhúng tay vào phó gia cùng cố gia tranh nhau. Dù gì, Lạc Thiên Thiên đang tại nước hoa, cũng chính là đang tại tay hắn trong. Nhưng mà, đây hết thệ tiền đề, đều là Cổ Vân Triệt có thể đối Lạc Thiên Thiên hết sức coi trọng. Chương 1435, còn nghĩ lại giải một cái cầu lương. Lạc Thiên Thiên du mắt nhìn một chút mình điện thoại di động, Phó Tiên Sinh, ngươi cao nhìn ta. Nàng không có như vậy bản lãnh, có thể như vậy cùng Cổ Vân Triệt thỉnh thoảng liên lạc, nàng đã đủ hài lòng. Về phần chuyện, nàng không có tư cách hỏi tới. Phó Hàn Tranh định định nhìn Lạc Thiên Thiên, từng chữ từng câu hỏi. Như vậy, ngươi là muốn thấy được Phó gia cùng hắn liều mạng, vẫn là muốn thấy Vi Vi chết ở tay hắn trên? Ta Lạc Thiên Thiên một trận bận tâm, nàng làm sao có thể hy vọng thấy như vậy chuyện? Chúng ta ai cũng không hy vọng phát sinh như vậy chuyện, nhưng mà ngươi có thể để tránh cho như vậy cục diện. Phó Hàn Tranh nói, mặc dù, hắn là có thể nhường người phía dưới yên lặng giám thị nàng cùng Cổ Vân Triệt liên lạc. Nhưng mà, cũng không ai biết lúc nào, có thể từ những tin tức này xuất hiện bọn họ cần tin tức mấu chốt. Hắn cùng Lạc Thiên Thiên mở ra nói, một là bởi vì Vi Vi, hắn tôn trọng nàng xem trọng bạn. Hai là bởi vì, hắn đem chuyện này quan hệ lợi hại cùng nàng nói rõ, nàng tương lai nhất định sẽ đang cùng Cổ Vân Triệt liên lạc chung hỏi liên quan tới Vi Vi chuyện. Như vậy, cũng sẽ mang ra khỏi hắn muốn biết tin tức. Làm sao tránh? Lạc Thiên Thiên hỏi. Nếu như có thể, nàng dĩ nhiên không hy vọng Cổ Vân Triệt cùng Phó gia là địch, càng không muốn hắn uy hiếp được Vi Vi sinh tử. Đến gần hắn, trở thành hắn coi trọng nhất người. Phó Hàn Tranh nói. Bây giờ Cổ Vân Triệt sở dĩ nhường hắn kiêng kỵ, thứ nhất là bởi vì hắn lai lịch thần bí lại không có chút nào nhược điểm. Nhưng mà, một người có để ý người và chuyện, sẽ có nhược điểm. Cố Tư Đình nhược điểm là Cố gia, mà nhược điểm của hắn là Vi Vi cùng hai đứa bé. Cho nên, hắn muốn cho Cổ Vân Triệt cũng có một cái xương sườn mềm, như vậy hắn mới sẽ không như vậy khó đối phó. Ta không có trọng yếu như vậy. Lạc Thiên Thiên nói. Nàng đã đáp ứng hắn, không cho hắn mang đến khốn nhiễu. Phó Hàn Tranh nhìn một chút điện thoại di động điện tới, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nên nói ta nói hết rồi, ta không hy vọng hắn xuất hiện sẽ uy hiếp được Vi Vi cùng hai đứa bé an toàn. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không hy vọng Phó gia cùng hắn nước lửa bất dung. Ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái hắn chuẩn bị rời đi, lập tức lên tiếng hỏi. Phó tiên sinh, sau này, ngươi người sẽ còn giám thị ta cùng hắn liên lạc sao? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tận lực sẽ không, nhưng nếu như ngươi có liên quan với hắn nhắc tới Vi Vi cùng Cố gia tin tức, nhất định trước tiên nhường ta biết. Ta không biết có thể làm được hay không, nhưng ta sẽ hết sức. Lạc Thiên Thiên kêu. Nàng không biết có thể trở thành Cổ Vân Triệt coi trọng nhất người, nhưng mà nếu như hắn tương lai muốn tổn thương Vi Vi, nàng vẫn sẽ không để ý hết thảy bảo vệ nàng. Cảm ơn. Phó Hàn Tranh nói cảm ơn, đi mấy bước lại nhớ ra cái gì đó. Còn nữa, hôm nay chúng ta nói chuyện, ta hy vọng không muốn còn nữa những người khác biết, bao gồm Vi Vi cùng Kỳ Trình. Kỳ Trình nhanh miệng, nàng biết không cẩn thận liền sẽ nói ra đi. Mà Vi Vi biết, nhất định sẽ trách cứ hắn nhường Lạc Thiên Thiên đi gần như vậy người nguy hiểm. Tốt. Lạc Thiên Thiên đáp ứng. Phó Hàn Tranh từ phòng làm việc ra cửa, lên xe mới nghe điện thoại là Cố Vi Vi đánh tới. Công việc còn không có kết thúc sao? Kết thúc, đi về trên đường. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Về nhà, Phó Thời Dịch cũng sớm đã ngồi ở nhà hàng đói bụng mau gặm cái bàn, vừa thấy hắn vào nhà cửa, liền lập tức cầm đũa lên ăn. Gì, Phó Tiểu Nhị làm sao không trở lại? Hắn còn chuẩn bị, cho thêm hắn giải một cái cầu lương đâu. Trước 1436, còn nghĩ lại giải một cái cầu lương hai. Có xã giao, hắn thay ta đi. Phó Hàn Tranh ôm qua đưa tay nhỏ bé cầu ôm một cái con gái. Nga. Phó Thời Dịch một tay cầm đũa ăn cơm, một tay cầm điện thoại di động biên tập bạn vòng. Qua mấy phút, liền phát ra ngoài một cái bạn vòng, ngược bạn vòng một đám độc thân chó gào khóc. Đang tại hội sở tham gia xã giao rượu cục Phó Thời Khâm, khó hiểu nhận được một cái hà chỉ hoại chát. Ngươi tại sao còn không đem Phó Lao Tam kia trí trướng đánh chết ba? Phó Thời Khâm cau mày mở ra bạn vòng, liền thấy Phó Thời Dịch lại đang bạn vòng sâu ân ái giải cầu lương. Hơn nữa, liên tiếp phát rồi ba điều. Một cái là hắn cùng Đinh Đông Đông hẹ chặt chuyện phiếm tấm hình, sướng văn, nhà ta bảo bối chính là như vậy khả ái. Thứ hai điều là hắn đang tại làm một món ăn, sướng văn, bảo bối nói biết nấu cơm nam nhân có mị lực, ta đang tu luyện mị lực. Điều thứ ba là Đinh Đông Đông hình, sướng văn, thân ái ngươi làm sao còn không trở lại. Phó Thời Khâm mới vừa ăn đồ, đều bắt đầu muốn nói. Không phải nói cái yêu, một ngày tú cái không xong rồi, giống như độc thân tám đời tựa như. Đang tại Hà Chi sau, mấy vòng bên trong chung nhau bạn tốt đều rối rít nhắn lại, thỉnh cầu hắn đánh chết Phó Thời Dịch, vì dân trừ hại. Hắn cắn răng nghiến lợi trả lời một câu, không phải giao người bạn gái, có cái gì tốt tú. Rất nhanh, Phó Thời Dịch trở về hắn, có bản lãnh ngươi cũng tú a. Khiêu khích. Ta. Phó Thời Khâm giận đến nghĩ đập điện thoại di động, có thể tưởng tượng nghĩ là mình điện thoại di động, lại nhịn được không đập. Từ hắn tự nước ngoài trở lại, cùng Đinh Đông Đông chính thức xác định quan hệ sau, mỗi ngày càng thủ đoạn bị bợm đang tại hắn cùng Hà Trì trước mặt sâu ân ái tú cái không xong. Đáng giận nhất là sâu ân ái thì thôi, còn động một tí nói hắn cùng Hà Trì độc thân chó, cả đời cô độc quãng đời còn lại mệnh. Hơn nữa, buổi chiều Hà Trì nói hắn vì học một đạo Đinh Đông Đông thích ăn con sóc quế cá, mua mười mấy điều kim nuôi ở trong bồn tắm luyện đao công, phòng bếp càng là thê thảm không nỡ nhìn, một phòng mùi cá mả. Cho nên, bây giờ Hà Trì thấy hắn phát làm món ăn hình sâu ân ái, ngươi nói có nhiều khí. Rượu cục say xưa, có hai người mang theo mấy cô gái đi vào, nghe giới thiệu hai cái là người mẫu công ty gần đây mới bưng non mô, một cái là quản lý mang tới một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Còn non làm gì, cho nhị thiếu kính ly rượu. Một người thét to. Phó Thời Khâm giơ tay lên cự tuyệt, đừng, các ngươi chơi thế nào là các ngươi chuyện, ta không tốt cái này. Cái vòng này, quản lý mang một ít mới xuất đạo người mẫu cùng nghệ sĩ dẫn mối bồi rượu đã là thấy có lạ hay không rồi, đại đa số nam nhân cũng ăn một bộ này, bất quá hắn cùng hắn ca không tốt cái này. Đối phương lúng túng cười một tiếng, phất phất tay tỏ ý người mẫu không nên đi qua. Phó đại thiếu cùng phó nhị thiếu rượu cục trên không dính nữ nhân là bọn họ mọi người đều biết, mạnh hơn nữa được đem nữ nhân đi bọn họ bên người đưa, chỉ biết chọc bọn họ không vui. Tên kia bị quản lý người mang tới nữ minh tinh ngoại ý muốn nhìn Phó Thời Khâm một cái, như là không ngờ tới hắn như vậy người lại vẫn giữ mình trong sạch. Phó Thời Khâm ngồi một trận, thừa dịp điện thoại di động điện thoại vang, liền mượn cớ ra đi đón điện thoại. Điện thoại là Phó Thời Dịch đánh tới, cười hắc hắc hỏi. Phó Tiểu Nhị, ngươi mấy giờ trở lại, ta làm cá cho các ngươi ăn. Nhường Hà Trì đi ăn. Phó Thời Khâm hừ nói. Hắn đã ăn nói, ta cảm thấy tay nghề ta tăng cao một chút xíu, ngươi trở lại nếm thử một chút. Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin nói. Cút, ngươi nha là nghĩ độc chết ta. Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Thời Dịch nhưng không biết xấu hổ nói, thật ăn ngon rất nhiều, ngươi trở về đi thử một chút mùi vị, học giỏi ta là có thể làm cho Đông Đông ăn. Có bản lãnh ngươi nhường ta ca ta chị dâu cho ngươi thử. Phó Thời Khâm đề nghị. Không ăn sẽ không ăn, chính ta ăn. Phó Thời Dịch hận hận cúp điện thoại. Mặc dù hắn có tự tin đã làm rất khá ăn, nhưng cũng không có can đảm bừng cho hắn ca hắn chị dâu thường, sợ ăn hư chị dâu bị hắn ca đang sống đánh chết. Chương 1437, ngươi đây là muốn tan tỉnh ta. Cùng Phó Thời Dịch trong điện thoại một hồi hố rối sau, Phó Thời Khâm cúp điện thoại. Chuẩn bị về lại rượu cục, nhưng khi đi ngang qua phòng nghỉ ngơi lúc, nghe được bên trong truyền ra một nam một nữ tiếng cãi vã. Lang giảo, một bàn kia tùy tiện cái nào, chỉ cần ngươi bồi tốt lắm, thì có bó lớn tốt tài nguyên chờ ngươi, ngươi lược mặt mũi cho ai thấy thế nào. Ta là nghệ sĩ, không phải bán cười. Ngươi đã đắc tội qua ông đồng, lại như vậy không biết phải trái, ngươi còn có muốn hay không đang tại chuyến đi này lan lộn. Ta nghĩ ta đã nói qua rất nhiều lần, như vậy trường hợp không muốn kêu nữa ta tới, nói là đạo diễn thử sức, kết quả lại là tới bồi rượu. Ta này cũng là vì ngươi tốt, đây là thẻ mở cửa phòng, ngươi không đi nữa, thừa dịp còn sớm đừng ở chỗ này một nhóm lan lộn. Phó Thời Khâm nhiều hứng thú nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, nghe được lăng giảo danh tự này mới bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách mới vừa rồi đang tại trên bàn rượu nhìn có chút quen mắt, nguyên lai là Phó Thời Dịch lúc trước muốn đào tới cái đó nhỏ diễn viên, còn cầu hắn điều tra qua lai lịch. Lăng giảo nhan trị giá không tệ, cộng thêm cũng có chút diễn kỹ, mới xuất đạo vô qua hai bộ đại nhật phim truyền hình. Chỉ bất quá, bởi vì đắc tội công ty một cái thành viên ban giám đốc, những năm này cơ vốn đã không có gì tác phẩm rồi. Bất quá, ước chừng là bởi vì bề ngoài điều kiện không tệ, bị quản lý kéo tới như vậy rượu cục bồi rượu. Quản lý bỏ lại thẻ mở cửa phòng, sẽ mở cửa đi. Phó Thời Khâm ở cửa liếc một cái, liền nhìn thấy trong phòng nghỉ ngơi lăng rào trực tiếp đem thẻ mở cửa phòng ném vào thùng rác. Hắn khoanh tay rửa cửa đứng, quan sát một trận lên tiếng nói. Lăng tiểu thư, ngươi như vậy nhưng là sẽ đắc tội người Nga. Lăng rào nghe tiếng quay đầu nhìn một cái, tự rêu cười nói. Dù sao đây cũng không phải là đắc tội cái thứ nhất rồi. Phó Thời Khâm kinh ngạc bật cười, tính khí lớn như vậy. Vòng giải trí cái này thùng nhuộm lớn, đang tại cái vòng này lăn lộn mấy năm, không mấy cái còn có thể trong sạch. Cái này Lăng Giảo đang tại cái vòng này cũng tốt mấy năm đi, lại tính khí còn mạnh như vậy, cũng khó trách mấy năm này một chút tài nguyên cũng không có. Nếu không đâu, đi bán cười bồi rượu bồi ngủ, vậy còn không như thối lui ra vòng giải trí đi sạp bảy vỉa hè đi. Lăng Giảo đưa lên bao, chuẩn bị đi. Phó Thời Khâm thoáng suy nghĩ một chút, nói. Ta cũng chuẩn bị đi, không ngại, tiễn ngươi một đoạn đường. Phó Nhị Thiếu, ngươi đây là... Muốn tan tỉnh ta? Lăng Giảo thẳng thừng hỏi. Phó Thời Khâm thần bí hề hề cười một tiếng, ngầu ngầu ngầu, nói xác thực, ta là có bút cùng thắng làm ăn nghĩ nói với ngươi một chút. Lăng Giảo suy xét mấy giây, được a, nói một chút nhìn. Phó Thời Khâm trở về rượu cục lên tiếng chào, liền lấy trên áo khoác đi lấy xe. Lăng Giảo ngồi lên xe, rời đi hội sở, không nhanh không chậm hỏi. Phó Nhị Thiếu muốn nói chuyện làm ăn gì? Ngươi khi bạn gái ta làm ăn. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo nghe, lạnh lùng nhắc nhở. Dừng một bên, làm ăn này không có nói. Phó Thời Khâm tìm một an toàn địa phương dừng lại, bất quá nhưng khóa cửa xe không có thả nàng đi xuống. Đừng kích động, ta chẳng qua là trước mắt cần một người bạn gái cho người nhìn, mà ngươi đâu, có ta cái này trên danh nghĩa bạn trai, chắc hẳn lấy phó ra sức ảnh hưởng, quản lý của ngươi sẽ không sẽ gọi ngươi đi bồi rượu cười theo. Hơn nữa học có bó lớn điện ảnh và truyền hình tài nguyên đưa đến ngươi trong tay. Lăng Giảo nghe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây. Cần người bạn gái cho người nhìn. Đúng, cần một người bạn gái cho người nhìn, chỉ phải phối hợp ta làm một ít chuyện là được. Phó Thời Khâm nói. Chuyện gì? Lăng Giảo hỏi. Yên tâm, không phải trên giường làm chuyện. Phó Thời Khâm nói. Đến cùng chuyện gì? Lăng Giảo có chút không kiên nhẫn nghe nữa hắn vòng vo. Phó Thời Khâm thật sâu cười một tiếng, phối hợp ta sâu ân ái giải cẩu lương, hơn nữa nhất định phải tú thắng Phó Thời Dịch. Lăng Giảo khỏe miệng run một cái. Chương 1438, đây là cái gì thần tiên thao tác? Gần đây là có Phó Gia Tam Thiếu cùng một cái người mẫu thai tiếng, nghe Phó Nhị Thiếu vừa nói như vậy, xem ra này thai tiếng hay là thật. Nhưng là... Bởi vì em trai mình tìm bạn gái sâu ân ái giải cẩu lương, hắn này không bạn gái hiện tìm một cái cũng phải đi tú trở lại, đây là cái gì thần tiên thao tác. Hơn nữa, còn nhất định tú thắng, nói yêu thương loại chuyện này là có thể dùng để tranh tài sao. Phó Nhị Thiếu, ngươi tìm tới ta. Chính là vì đang tại Phó Tam Thiếu nơi đó tú trở lại. Dĩ nhiên, nếu như có thể tú qua anh ta vậy thì càng tốt hơn. Bất quá mấy ngày nay chúng ta phải thật tốt kế hoạch tập luyện một chút. Phó Thời Khâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Này bạn gái dù sao cũng là hiện tìm, muốn tú phải không chê vào đâu được, là phải kế hoạch tốt nội dung, bài luyện giỏi lại tú. Lăng Giảo che chán, đường đường Phó Gia Nhị Thiếu nguyên lai là ngây thơ như vậy sao? Phó Nhị Thiếu, xin lỗi, khoản làm ăn này. Ta thật đúng là cùng ngươi không nói thành. Tại sao, cần thù lao? Phó Thời Khâm hỏi. Vốn là, bọn họ giả bộ một chút bạn trai bạn gái, lẫn nhau được cái mình muốn tốt vô cùng. Chuyện tốt như vậy, nàng lại vẫn cự tuyệt. Nhưng là, hắn muốn tìm người mà nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này một cái so sánh đáng tin một điểm. Đệ nhất, lai lịch của nàng trước năm ấy giúp Phó Thời Dịch điều tra, cho nên biết được rõ ràng. Thứ hai, này nữ nhân không thích bọn họ những thứ này tràn đầy đồng mùi thúi thương nhân. Cho nên cũng sẽ không đặc biệt dính người. Thứ ba, bề ngoài điều kiện và khí chất, đều không thua Đinh Đông Đông, như vậy mới có thể tú phải thắng A. Phó Nhị Thiếu, bởi vì ngây thơ như vậy lý do muốn tiến hành này cọc làm ăn, quá ngây thơ. Lăng Giảo không che giấu chút nào ghét bỏ ý. Làm sao sẽ ngây thơ, ngươi biết những ngày qua ta bị anh ta chị dâu, còn có Phó Thời Dịch cái đó không biết xấu hổ ngược chó ngược thành dạng gì sao, đau đến không muốn sống. Sống không bằng chết. Bây giờ ta chỉ là muốn thắng một ván, với ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Phó Thời Khâm lười sán hoa sen, nghĩ hết giải thích khuyên nói đối phương. Anh ngươi, chị dâu ngươi, Lăng Giảo nhíu mày một cái, Phó Gia Đại Thiếu Phó Hàn Tranh kết hôn rồi. Trước kia chỉ có anh ta cùng chị dâu giải cẩu lương, ta ăn cũng đành chịu, dựa vào cái gì Phó Thời Dịch cũng cho ta giải cẩu lương, ta không phục. Phó Thời Khâm hừ nói. Mỗi lần hắn vừa phun hỏng bét Phó Thời Dịch kia hàng, hắn liền phản rồi hắn có bản lãnh chính mình cũng tú à. Hắn đây là nhìn đúng hắn không có bạn gái, tú không đi trở về. Cơ trí như hắn, muốn Tú trở về thắng nổi hắn, sẽ còn có không làm được. Ách, thật giống như còn thật làm người ta đồng tình. Lăng Giảo cười khan. Ngươi không đáp ứng cùng ta làm ăn, chẳng lẽ muốn trở về lại theo ngươi cái đó dẫn mối quản lý, ngay cả kịch đều không tiếp được mấy bộ. Phó Thời Khâm có lòng tốt nhắc nhở. Lăng Nghiên một mặt khó xử cau mày, ngươi nhường ta suy tính một chút. Mặc dù, tham dự ngây thơ như vậy chuyện, thật thật náo tàn. Nhưng là, Phó Nhị Thiếu bạn gái cái này thân phận, lại quả thật có thể giải trừ nàng bây giờ các loại phiền toái. Lúc trước bởi vì đắc tội Vương Đồng, nàng cơ hồ bị công ty Tuyết tẩn giấu, đã mấy năm không có nhận đến một bộ kịch rồi. Hơn nữa, quản lý cũng luôn là lừa gạt hắn đi các loại rượu cục bữa cơm, một bộ chuẩn bị đem nàng bán đi giá thức. Nếu như không đáp ứng cùng Phó Nhị Thiếu khoản làm ăn này, vậy nàng nếu không tiếp tục qua như vậy sinh hoạt, nếu không phải là thối lui ra vòng giải trí. Được, ngươi từ từ cân nhắc, ngày mai cho ta câu trả lời. Phó Thời Khâm nói xong, tiếp tục phát động xe trước đưa nàng trở về. Nhưng mà, không đợi đến thứ hai thiên, hắn đem Lăng Giảo đưa đến chỗ ở xuống xe thời điểm, Lăng Giảo đáp ứng. Phó Nhị Thiếu, ta đáp ứng, cùng ngươi làm khoản làm ăn này. Tốt, sáng ngày mốt gặp mặt nói nhỏ, hơn nữa ngươi phải phụ trách tương gia các loại sâu ân ái giải cẩu lương tuyệt kỹ, nghiền ép Phó Thời Dịch kia không biết xấu hổ. Phó Thời Khâm vừa nghĩ tới chính mình rốt cuộc có thể phản Tú trở về, đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn bắt đầu. Chương 1439, Phó Tiểu Nhị, ngươi uống lộn thuốc. Lăng Giảo cười khan hai tiếng xuống xe, nhìn Tuyệt Trần đi xe thể thao, thầm nói, Phó gia vậy đối với sanh đôi huynh đệ, sợ đều là không bình thường. Loại chuyện này mặc dù làm thật trí trướng, nhưng Phó Nhị thiếu nữ thân phận bằng hữu, cũng quả thật có thể cho nàng đang tại cái vòng này tỉnh rất nhiều phiền toái. Bởi vì đắc tội Vương Đồng, hắn đã 3 năm không có nhận qua kịch rồi, hơn nữa còn phải bị quản lý dẫn mối tựa như lừa gạt đến các loại rượu cục giao hàng. Trọng điểm là, mấy năm không có thu vào, bây giờ nàng đã mau không chịu trách nhiệm nổi phòng của mình cho mướn chi tiêu. Dù sao chẳng qua là diễn trò, dù sao đối nàng cũng không có tổn thất gì, hơn nữa chỗ tốt còn thật nhiều, không làm trắng không làm. Phó Thời Khâm cùng sâu ân ái đối tượng hợp tác đạt thành hợp tác, tâm tình rất vui vẻ về nhà, một đường hử tiểu khúc. Bởi vì còn làm việc muốn cùng nhà mình anh ruột thương lượng, cho nên đi trước số 7 biệt thự. Phó Thời Dịch một cái liền nhìn ra hắn không thoải mái, Phó Tiểu Nhị, ngươi uống lộn thuốc, hôm nay như vậy đắc ý. Đương nhiên là gặp phải chuyện tốt. Phó Thời Khâm thần bí hề hề cười nói. Thích, ngươi một tịch mịch như tuyết độc thân chó có thể có chuyện gì tốt. Phó Thời Dịch khinh thường hừ nói. Phó Thời Khâm nghiến răng, muốn biết ta, liền không nói cho ngươi. Nhưng hắn một ngày cười nhạo hắn độc thân chó, ngày ngày cưỡng ép nhét vào hắn cẩu lương, chờ đến hắn cùng đối tượng hợp tác bài luyện giỏi, hắn một dạng có thể Tú trở lại. Một hồi ăn cá sao, ta cho ngươi làm a, đều giết tốt lắm. Phó Thời Dịch cười híp mắt dò hỏi. Hà Chí đã chạy, không chịu sẽ giúp hắn ăn thử, có thể hắn lại không có can đảm hắn ca hắn chị dâu ăn thử, chỉ có thể tìm Phó Tiểu Nhị làm chuột trắng nhỏ rồi. Nghĩ độc chết ta, không có cửa đâu. Phó Thời Khâm một mặt cự tuyệt. Hắn ở nhà buồn tắm nuôi nhiều cá như vậy, trong nhà làm một phòng mùi cá mà, hắn cùng Hà Chí không đánh chết hắn cũng không tệ, trả lại cho hắn khi chuột trắng nhỏ thử thức ăn. Buổi chiều mới vừa làm được, thật so với hôm qua tốt ăn nhiều. Phó Thời Dịch thay mình thanh minh. Phó Thời Khâm cười híp mắt, vậy ngươi bưng tới cho ta ca ăn. Phó Thời Dịch không lời chống đỡ. Các ngươi hai muốn rảnh rỗi như vậy mà nói, đem bên kia mấy cái cửa an toàn lan đang tại nhà hàng phương hướng cùng cửa thang lầu chứa. Cố Vi Vi ôm Điểm Điểm nói. Cửa an toàn lan? Thứ gì? Phó Thời Khâm hỏi. Cố Vi Vi lười giải thích, chỉ nói. Hiệu hiệu hôm nay hơi sẽ bỏ, lại qua vài ngày phỏng đoán có thể khắp phòng bò, phòng ăn và thang lầu bên kia chứa cửa lan, để tránh không chú ý bọn họ leo đến nguy hiểm địa phương. Sẽ bỏ. Phó Thời Khâm khó tin, ói hỏng bét nói, nhớ năm đó, Phó Thời Dịch kia trí trướng, mau 9 tháng mới có thể bỏ. Đại gia ngươi, ngươi cũng liền sớm sẽ 3 ngày, có cái gì tốt đắc ý. Phó Thời Dịch bất mãn hừ nói. Phó Thời Khâm lười ném hắn. Hương Phấn ôm một cái cháu nhỏ. Hiệu hiệu ngươi làm sao như vậy đồng, mới vừa 8 cái tháng thì sẽ bỏ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng A. Gen mạnh mẽ, rất bình thường. Phó Thời Dịch vừa nói, một bên đã đi tìm Dương Dụng Cụ đi. Mặc dù mới vừa còn hô dỗi, nhưng vì cháu nhỏ tiểu chất nữ, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch rất nhanh liền tinh thành hợp tác, cùng nhau trang cửa an toàn lan đi. Chỉ bất quá, một mực hừ ca Phó Thời Khâm, nhường Phó Thời Dịch tối hỏng bét không dứt. Ngươi đau răng a, từ vào cửa vẫn hừ hừ hừ, còn hừ như vậy khó nghe. Ta cao hứng, không phục nín. Phó Thời Khâm mảy may không phản ứng, tiếp tục hừ ca. Vừa nghĩ tới rất nhanh hắn là có thể trả thù rửa hận, nghiền ép Phó Thời Dịch giải cẩu lương, tâm tình đừng nhắc tới tốt bao nhiêu rồi. Chương 1440, sâu ân ái tú lật xe đi. Mặc dù hai người ngoài miệng hay là hố không tương tha cho, bất quá vẫn là cùng nhau hợp tác chứa xong cửa an toàn lan. Hai người đem cửa an toàn lan chứa xong, Phó Thời Khâm thử một chút cửa lan chốt mở điện. Tốt lắm. Phó Hàn Tranh thấy cô Vi Vi đã đem hai đứa bé dỗ ngủ rồi, đạm thanh nói. Các ngươi có thể đi về. Đúng rồi, chiều mai ta có chút chuyện riêng, buổi chiều xin nghỉ không ở công ty A. Phó Thời Khâm một bên thu thập dương dụng cụ, một bên hướng nhà mình anh rồi nói. Chuyện riêng, ngươi một độc thân chó không thật tốt đi làm, vì công ty làm công hiến, có cái gì chuyện riêng. Phó Thời Dịch tràn đầy đều là cởi một người sĩ tự hào cùng cảm giác ưu việt. Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn hắn một cái, nói. Muốn ngươi quản, tóm lại chiều mai ta xin nghỉ. Chiều mai, hắn phải đi cùng đối tượng hợp tác lăng rào chạm mặt, chắc chắn tốt sau này sâu ân ái kế hoạch. Ừ, Phó Hàn Tranh cạn đạm đáp một tiếng, coi như là đúng hắn chiều mai xin nghỉ. Phó Thời Khâm đem văn kiện lưu lại, đây là mấy phần ngươi muốn xem qua văn kiện, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Nói xong, cầm lên mình áo khoác liền đi. Trở lại Hà Trì biệt thự. Hắn cầm áo ngủ chuẩn bị đi rửa mặt, vừa vào phòng vệ sinh thấy trong bồn tắm nuôi cá, cả người cũng không tốt. Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch nghe tiếng đến phòng vệ sinh liếc một cái, trên lầu còn có phòng vệ sinh, ngươi đi lên rửa đi. Vậy ngươi làm sao không ở trên lầu nuôi cá? Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi. Phòng bếp không ở trên lầu A, nuôi trên lầu không có phương tiện cầm. Phó Thời Dịch ra vẻ thông thạo, hết sức để ý tới. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi. Ngươi lại không thể đông trong tủ lạnh sao? Không được, cá phải tươi mới hiện giết hiện làm ăn mới ngon. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm hừ lạnh, liền ngươi tay kiêng nghệ, ngươi dám làm được, quỷ tài dám ăn được đi. Đó là ngươi, đông đông nói rất mong đợi, trở lại nhất định phải ăn ta tự mình làm. Phó Thời Dịch đắc ý hừ nói. Phó Thời Khâm nghiến răng, hận hận đi lên lầu 2 phòng vệ sinh tắm. Được, bây giờ nhờ ngươi tú. Chờ đến ta thời điểm xuất thủ, ta nhìn ngươi còn tú được. Thứ hai thiên mới hừng sáng, hắn vừa rời giường liền thấy Phó Thời Dịch đang tại phòng bếp. Hơn nữa, còn bưng một mâm mới vừa làm xong con sóc quế cá. Phó Tiểu Nhị, tặng miễn phí ngươi bữa ăn sáng, anh em ta bạn tâm giao đi. Đọc truyện ở HT. TP, ai đặc biệt bữa ăn sáng ăn cá? Phó Thời Dịch hừ nói. Ta trời chưa sáng liền lên giết cá làm cá, ngươi thường một hớp sẽ chết ta. Phó Thời Dịch đệ đua nói. Phó Thời Khâm một mặt nghiêm túc, sẽ. Nói xong, trực tiếp đi ra cửa nhà mình anh ruột bên kia cạ điểm tâm đi. Phó Thời Dịch nhìn một chút mình làm cá, cô lấy dũng khí bưng tới. Chị dâu, nếm thử một chút ta làm cá. Cố Vi Vi biết này hai ngày hắn một mực đang cố gắng nghiên cứu làm cá tài nấu nướng, mặc dù bán tương không so được tiệm cơm tốt như vậy, nhưng nhìn cũng còn không trở ngại. Vì vậy, động đua nếm thử một miếng. Chỉ bất quá biểu tình có chút vi diệu. Tam thiếu, cố gắng lên, tiếp tục cố gắng. Nói xong, đuổi chặt bưng ly lên uống một hớp nước lớn. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, ai bảo ngươi bưng tới. Ta trời chưa sáng liền bắt đầu làm, dù sao cũng cho chút mặt mũi, ca. Phó Thời Dịch một mặt lấy lòng cười. Phó Hàn Tranh mặt không thay đổi đem một mâm cá đẩy tới Phó Thời Dịch trước mặt, lạnh giọng nói. Chính mình ăn, toàn bộ. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười một tiếng, ai cho hắn dũng khí đem con cá này bừng qua đây nhường chị dâu thường. Bây giờ xong chưa, hại chị dâu ăn một miếng, hắn ca nhường hắn ăn một mâm, sâu ân ái tú lật xe đi. Ca, không nên như vậy đi. Phó Thời Dịch không cười được. Này hai ngày một mực thử nghiệm làm, chính hắn đã sớm ăn mau đói, này một mâm làm sao ăn được đi. Chương 1441, sâu ân ái đồng minh. Không muốn ăn cũng có thể. Có lựa chọn khác. Phó Hàn Dịch giọng xâm lạnh đáng sợ. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, Phó Thời Dịch đã chính mình cầm đũa lên. Ta ăn, ta thích ăn nhất. Lấy hắn đôi hắn anh ruột hiểu rõ, lựa chọn khác xa so với ăn con cá này càng đáng sợ hơn. Con tưởng rằng hắn cùng chị dâu sinh đứa bé, là phải làm một từ tưởng cha, kết quả vẫn như cũ lòng dạ ác độc. Phó Thời Khâm nhìn Phó Thời Dịch một mặt khổ ép biểu tình, tâm tình thật tốt ăn thêm một chén cháo. Buổi sáng đi công ty kết thúc buổi trưa công việc, cùng Từ Khiêm lên tiếng chào hỏi liền đi. Một lên xe, liền cho mình đối tượng hợp tác Lăng Giảo đi điện thoại. Một hồi có không có thời gian? Có. Lăng Giảo trả lời rất kiên quyết. Nàng bây giờ không nhận được kịch, cái khác không nhiều, thời gian bó lớn có chính là. Một giờ sau, Đời Tước Đại Tiểu Điếm gặp mặt. Phó Thời Khâm nói, các nàng hợp tác, không thể bị hắn ca cùng Phó Thời Dịch quan sát, cho nên gặp mặt phải cẩn thận hơn. Đời Tước Đại Tiểu Điếm là hắn sáng nghiệp, gặp mặt đàm luận lại không quá an toàn. Tốt, ta qua một hồi. Lăng Giảo không có thoái thác, sảng khoái đáp ứng. Một giờ sau, hai người trước sau chênh lệch mấy phút đều đến quán rượu. Vừa vặn lại là tiệm cơm, Phó Thời Khâm trực tiếp đang tại quán rượu nhà hàng muốn bao gian. Hai người vừa ăn cơm một bên nói. Phó Thời Dịch đem chính mình mang tới văn kiện đưa tới, cho, đây là hợp tác nội dung, có ý kiến sửa đổi nữa. Lăng Giảo để đua xuống, cẩn thận đem mỗi một hạng điều khoản duyệt đọc một lần. Phe ớt phải phối hợp phe giáp ở trước mặt người làm ra các hạng tương tự tình nhân hành động, mời hỏi cái này tương tự tình nhân hành động, cụ thể bao gồm những hạng mục. Ước hẹn A, dắt tay A, xuyên trang phục tình nhân, cùng ta thấy một số người cái gì. Phó Thời Khâm nói, hôn môi, phát sinh quan hệ, mời đánh dấu ngoại trừ. Lăng Giảo nói lên ý kiến. Phó Thời Khâm cau mày suy nghĩ một chút, phát sinh quan hệ có thể ngoại trừ, nhưng hôn môi, có lẽ sẽ có nhu cầu. Phó Nhị Thiếu, như vậy, ta rất thua thiệt. Lăng Giảo bày tỏ, nếu như chẳng qua là dắt tay ước hẹn, xuyên trang phục tình nhân những thứ này người đi đường, diễn xuất một dạng nàng phối hợp là được, nhưng là hôn môi loại chuyện này. Có chút vượt qua nàng tiếp nhận phạm vi. Phó Thời Khâm nhức đầu nhíu mày, hôn môi loại chuyện này có chút đặc biệt trường hợp, dù sao cũng phải làm cho người nhìn một chút, nếu không nàng liền quá không giống tình nhân rồi. Cái đó, các ngươi quay phim, cũng không có chiếu hôn, chúng ta một trận tính toán một trận giá. Lăng Giảo do dự một hồi, kia Phó Nhị Thiếu chuẩn bị ra giá bao nhiêu. Cũng đúng, dù sao này hợp tác chính là phụng bồi diễn xuất, hôn môi coi như vô trưởng chiếu hôn tốt lắm. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói. Hôn môi mà nói, thân mặt một lần 10.000, hôn môi một lần 50.000, nếu như là kiểu pháp nụ hôn nóng bỏng lại khác tính toán. Kiểu pháp cái gì, ta nghĩ sẽ không có. Lăng Giảo lúng túng cắt đứt. Nếu chẳng qua là làm cho người nhìn, hẳn không tất làm đến nước này. Tốt, nếu như thấy người nhà ta, giá tiền khác tính toán. Phó Thời Khâm nói. Còn muốn gặp người nhà ngươi? Lăng Giảo hỏi. Không phải làm cho Phó Thời Dịch nhìn sao, không cần gặp lại Phó gia những người khác rồi đi. Có nếu cần, hay là muốn gặp, còn có cái khác yêu cầu sao? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, nói. Nếu như truyền thông vỗ tới truyền ra thai tiếng, Phó Nhị Thiếu để ý sao? Không ngại, thai tiếng tùy tiện xảo. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo gật gật đầu, đưa tay ra nói. Như vậy, Phó Nhị Thiếu, hợp tác khoái trá. Chương 1442, một ly, cả đời. Phó Thời Khâm duỗi tay bắt tay một cái, nhắc nhở. Nếu là tình nhân, xưng hô có phải hay không nên đổi lời nói? Lăng Giảo cau mày suy nghĩ một chút, nói. Thời Khâm, vẫn có chút cách cảm. Phó Thời Khâm bày tỏ. Lăng Giảo chân mày nhíu sâu hơn, Khâm Khâm. Phó Thời Khâm hài lòng gật đầu, liền cái này, thân thiết lại buồn nôn. Lăng Giảo khỏe miệng khinh đầu. Không đem người khác buồn nôn chết, nàng đã mau đưa chính mình buồn nôn chết. Bắt đầu từ bây giờ, ta kêu ngươi tiểu tiểu, ngươi kêu ta Khâm Khâm. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo cười khan, cả người đều nổi da gà. Mấy ngày nay, hy vọng ngươi mỗi ngày trở lại thời gian tới, chúng ta muốn mỗi ngày ước hẹn bồi dưỡng ăn ý. Phó Thời Khâm nói. Ta bây giờ không có thông báo, thời gian sung túc. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, nói. Ta buổi chiều xin nghỉ, đi chỗ nào ước hẹn. Lăng Giảo khổ tư minh tưởng rồi hồi lâu, nói. Nếu như ngươi không sợ người nhiều nói, đi vườn trò chơi. Có thể. Phó Thời Khâm đáp ứng. Hai người ăn chung cơm, sau đó lái xe đi vườn trò chơi, xe qua núi, nhảy lầu cơ, bánh xe vòng quay, thuyền hải tặc, cùng nhau đem tất cả kích thích hạng mục chơi một lần. Lăng Giảo tuy là diễn viên, đã 3 năm không có thông báo xuất hiện ở công chúng tầm mắt, cho nên hai người đang tại vườn trò chơi chơi một buổi chiều, cũng không có ai đem nàng nhận ra. Hai người đang tại vườn trò chơi chơi xong, tìm địa phương dùng cơm, Phó Thời Khâm đột phát kỳ muốn hỏi nói. Ngươi biết nấu cơm sao? Sẽ, đa số thời điểm mình làm cơm. Lăng Giảo nói. Quá tốt, có cơ hội muốn cho bọn họ thể hiện tài năng. Phó Thời Khâm càng nghĩ càng cảm thấy, cái này đối tượng hợp tác tìm được thật thích hợp. Phó Thời Dịch, ngươi sẽ chờ ta phản kích đi. Đúng rồi. Lăng Giảo đem chính mình mới vừa đang tại vật kỷ niệm cửa hàng mua đồ để lên bàn, nói, sao, cái này đưa ngươi. Phó Thời Khâm mở ra nhìn một cái, là in mễ lao thử hình cái đầu, 10 phần khả ái ly. Như vậy ngây thơ, ta không muốn. Lăng Giảo chỉ chính mình lưu lại một con khắc túi, nói. Tiểu tinh nhân. Phó Thời Khâm mâu quang sáng lên, đưa tay nói. Lấy ra, chụp hình. Lăng Giảo đem hai tấm thẻ thông ly thả tới một chỗ, một con là màu lam in mạc kỳ, một con màu hồng in thức nghi. Phó Thời Khâm đem hai cái ly đặt chung một chỗ vỗ một tấm hình, sau đó phát rồi bạn vòng. Người đưa ta một ly, ta trả lại ngươi cả đời. Hắn bạn vòng phát ra ngoài, không tới 5 phút, đang nhà giết cá Phó Thời Dịch tỉnh cờ cả bạn vòng thấy được, tại chỗ liền cứ gọi điện thoại qua đây. Phó Tiểu Nhị, ai đưa ngươi ly rồi, ai cùng ngươi cả đời, ngươi một độc thân chó phát cái gì tình nhân ly. Ta tình nguyện. Phó Thời Khâm nói xong, tâm tình thật tốt cúp điện thoại. Nay thì không chịu nổi, hắn còn không có chân chính bắt đầu tú đâu. Lăng Giảo dở khóc dở cười, đem chính mình cái ly kia trang rồi trở về, này hai huynh đệ cảm tình. Thật đúng là đặc biệt. Phó Nhị Thiếu, như vậy phí tâm làm những chuyện này, liền vì tú cho người khác nhìn, thật đáng ra không? Dù sao, như vậy hành động đang tại nàng nhìn lại, chính là một đầu góc vào nước câu hiếm. Làm sao không đáng giá? Phó Thời Khâm nhớ tới mình bị các loại cẩu lương bạo kích sinh hoạt, không khỏi căm hận, anh ta mang ta chỉ dâu cho ta giải cẩu lương. Phó Thời Dịch này mới vừa nói chuyện yêu, cũng cho ta giải cẩu lương, ngươi biết ta một ngày bị ngược có nhiều thảm sao. Cho nên, hắn phải không tiếc hết thể tú trở về, mới có thể tiêu hắn mối hận trong lòng. Chương 1443, cầm xong chó của ngươi chậu, chuẩn bị tiếp cẩu lương đi. Lăng Giảo cười khan, vẫn không cách nào hiểu, như vậy chuyện có cái gì tốt trả thù. Thôi đi, hợp đồng đều ký, này kịch như thế nào đi nữa nào tản, cũng còn phải bồi người diễn thôi không phải. Phó Thời Khâm điện thoại cút, Phó Thời Dịch nhưng chưa từ bỏ ý định một lần lại một lần đi qua đánh. Bất quá, Phó Thời Khâm lại không có tiếp, thậm chí trực tiếp tắt máy. Hai người ăn cơm tối, từ nhà hàng đi ra, Phó Thời Khâm nói. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Không cần, bên này cũng không xa, chính ta đánh xe là được. Lăng Giảo khách khí cự tuyệt hảo ý của đối phương. Phó Thời Khâm mở cửa xe, mặc dù là giả bạn trai, nhưng cái này điểm phong độ lịch sự ta vẫn phải có. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, ngồi lên xe nói. Ngày mai có sắp xếp gì không? Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói. Trưa mai, ngươi đi công ty các ngươi, ta quá khứ đón ngươi ăn cơm, thuận tiện gặp một lần các ngươi vị kia vông đồng. Lăng Giảo kinh ngạc nhìn một chút người lái xe, Phó Nhị Thiếu, chuyện này, ngươi không cần tự mình ra mặt, chỉ muốn chúng ta phi người ra, ta sẽ mượn thế cùng bọn họ nói. Ngươi có khi đó gian cùng bọn họ phí tâm phí miệng lưỡi, không bằng nhiều giúp ta nghĩ điểm sâu ân ái giải cẩu lương chiêu số. Phó Thời Khâm nói. Được rồi. Lăng Giảo không biết làm sao đáp ứng. Phó Thời Khâm trực tiếp đi nàng công ty lộ một mặt, đó chính là đối ngoại tuyên cáo quan hệ của bọn họ. Nàng chỗ ở công ty giải trí làm sao cũng phải nhìn đang tại phó ra mặt mũi, không nữa bởi vì ông đồng làm khó nàng. Thời gian cụ thể, ngày mai ta đến công ty mở cuộc họp xong xác định thông báo ngươi. Phó Thời Khâm nói. Tốt. Lăng Giảo gật đầu. Phó Thời Khâm đem Lăng Giảo đưa trở về, xách con kia manh manh hoạt họa ly trở về nhà. Vừa vào nhà cửa, Phó Thời Dịch liền tò mò bu lại. Phó Tiểu Nhị, ngươi hôm nay bằng hữu kia vòng có ý gì? Không có ý gì a. Phó Thời Khâm vừa nói, vừa lấy ra mình ly. Sau đó đi tắm một cái, trực tiếp pha trà dùng. Phó Thời Dịch nhìn một chút hắn bưng mặt kỳ hoạt họa ly, lại nhìn một chút cả người âu phục dày ra người. Ngươi cái ly này tử, mua ở đâu? Hồi đó hình là một con màu lam mặt kỳ, một con màu hồng thức nghi. Bây giờ phó tiểu nhị chỉ mang theo một con màu lam kỳ, con kia màu hồng thức ni ly đi đâu vậy? Người khác đưa. Phó thời khâm túi đầu nhìn mình ly, cười một mặt thần bí. Phó thị hợp tác thương đưa đi. Phó thời dịch hừ nói. Cố vi vi ôm con gái nhỏ, cười nói. Hẳn là cô gái đưa đi, không xem hình trong, lộ một đoạn cánh tay, nhìn một cái chính là cô gái. Phó thời khâm không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cười một mặt thần bí. Làm sao có thể, hắn sẽ cùng cô gái chung một chỗ. Phó thời dịch căn bản không tin. Ngươi nói không thể nào thì không thể lâu. Phó thời khâm cũng không phản bác, dù sao qua vài ngày nàng đem người mang ra ngoài, hắn liền không phản đối. Nếu không là nữ nhân đưa, ngươi phát bằng hữu kia vòng có ý gì, hâm mộ ta sâu ân ái, chính mình cũng làm bộ có bạn gái tú một chút. Phó thời dịch hừ cười nói. Hâm mộ ngươi. Nằm mơ đi đi. Phó thời khâm quăng hắn một cái xem thường, nói. Phó thời dịch cầm điện thoại di động trở về hệ trạng, đắc ý cười một tiếng. Nhà ta đông đông còn có mấy ngày trở về, cầm xong chó của ngươi chậu, chuẩn bị tiếp cẩu lương đi. Nói yêu thương cảm giác thật tốt a, giải cẩu lương ngược chó cảm giác tốt hơn a. Phó thời khâm tự tiếu phi tiếu hừ một tiếng, hắn mang đinh đông đông tú, hắn liền mang lăng giảo mang tới tú, xem ai tú phải qua ai. Chương 1444, ta đem ngươi dép ăn, tin sao? Phó thời dịch là căn bản không tin, nhà hắn phó tiểu nhị sẽ có nữ nhân. Bất quá, cố vi vi ngược lại là nhiều hứng thú nhìn một chút hắn cái ly trong tay. Nếu như nàng trực giác không sai, phó thời khâm tuyệt đối là biết cô gái. Dẫu sao, không nam nhân nào sẽ đi mua loại vật này, còn mua tình nhân ly. Phó thời khâm chính mình không nói, nàng không có đi hỏi thăm nhiều. Phó thời khâm ở bên này tức cười hai đứa bé chơi hơn một giờ, nhìn bọn họ cho hải tử tắm chuẩn bị nghỉ ngơi, chính mình cũng cùng phó thời dịch trở về Hà Trì bên kia. Hà Trì nhìn phó thời khâm cầm một manh phải cay ánh mắt ly trở lại, một mặt gặp quỷ biểu tình. Phó tiểu nhị, ngươi, đầu óc xảy ra vấn đề. Như vậy ly, cho tới bây giờ không có ở đây phó tiểu nhị thẩm mỹ trong phạm vi A. Ngươi đầu óc mới xảy ra vấn đề. Phó thời khâm thần bí hề hề ôm ly trở về phòng mình. Hà Trì nhìn một cái phó thời dịch, nhà ngươi phó tiểu nhị có phải là có người hay không rồi? Có người. Phó thời dịch thiêu mi, rồi sau đó hừ hừ, có quỷ không sai biệt lắm. Không phải A, hắn cái này hòa phòng, rõ ràng giống như là có nữ nhân. Hà Trì sờ cằm phân tích. Hắn nếu là liêu đến muội tử, ta đem ngươi dép ăn tin sao? Phó thời dịch đánh cuộc nguyền rủa thề. Nói lời từ biệt nói tận tuyệt như vậy, vạn nhất là thật, ngươi chắc chắn ngươi muốn ăn. Hà Trì cúi đầu nhìn một chút mình cũ dép. Mặc dù cũng tò mò phó tiểu nhị kia điều như là mà không phải là bạn vòng, nhưng bởi vì sáng mai có giải phẫu, cho nên cũng lười bắt quái thật sớm đi ngủ. Phó thời khâm rửa mặt xong cũng thật sớm nghỉ ngơi, thứ hai thiên chuẩn bị lúc đi công ty, tham gia mấy cái hội nghị trọng yếu, lại cùng nhà mình anh ruột xin nghỉ đi ra ngoài. Sau đó, trực tiếp lái xe lướt đi rồi lăng rảo sở ký hợp đồng đỉnh thịnh công ty giải trí. Mặc dù hắn từ chưa từng tới, bất quá chỉa vào gương mặt đó đi vào, rất nhanh liền bị trước đài nhân viên nhận ra là phó gia người. Chỉ bất quá, là đem hắn nhận thành phó thời dịch rồi. Phó Tam Thiếu, ngươi tới bên này. Ai là phó Tam Thiếu rồi, mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta không phải hắn. Phó thời khâm không nhịn được nói. Trước đài nhân viên ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng. Nguyên lai là nhị thiếu, ngại, là chúng ta mắt vụ về. Thế nhân đều biết phó gia trừ phi đại thiếu phó Hàn Tranh, còn có một đôi sinh đôi huynh đệ. Chỉ bất quá, phó thời khâm đang tại vòng giải trí cho nên danh tiếng cao một chút, mà phó nhị thiếu là đang tại phó thị tập đoàn. Hai người lại dáng dấp rất giống, lần đầu tiên gặp mặt người rất dễ dàng đem hắn nhận lầm thành phó thời dịch. Ta đến tìm người. Phó thời khâm nói rõ ý đồ. Không biết nhị thiếu muốn tìm ai, là hay không có hẹn trước. Ta cần hẹn trước sao? Phó thời khâm buồn cười hỏi. Trước đài giám đốc thấy vậy, lập tức bồi cười nói. Ngại, mới tới không hiểu quy củ lắm, không biết nhị thiếu muốn gặp ai, ta mang ngài quá khứ. Công ty cao tầng gọt nhọn đầu muốn gặp vị này nhị thiếu cùng phó đại thiếu, mấy năm cũng không thấy trải qua. Bây giờ người ta tự mình đến công ty, nào còn có nhường người hẹn trước đạo lý. Không cần, ta tự mình đi là được. Phó thời khâm khoát tay một cái, thẳng hướng cửa thang máy đi tới. Hắn chân trước vừa đi, trước đài giám đốc liền khiển trách thuộc hạ. Phó gia người tới thấy người nào cũng là cho người mặt mũi, còn hỏi người muốn hẹn trước, ngươi thì không muốn muốn chén cơm của ngươi rồi. Phó Thời Khâm chính mình ngồi thang máy, trực tiếp đi Lăng Giảo chỗ ở 14 lầu. Trong phòng họp, Lăng Giảo đang bị mình quản lý, còn có nghệ sĩ tổng thanh tra mắng cầu huyết lâm đầu. Lăng Giảo, ngươi hiệp ước còn chưa tới kỳ, lại không chịu tuân theo an bài của công ty, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu phải đến chuyến đi này lăn lộn, cũng đừng giả bộ đi nữa thanh cao, không có bỏ ra ở đâu ra tốt tài nguyên. Vương Đồng nói, cho thêm ngươi một lần cơ hội, ngươi đi đem người dỗ cao hứng, lập tức có một bộ lớn chế tạo nữ số 1 chính là ngươi. Chương 1445, mặt trắng nhỏ Phó Thời Khâm. Như vậy đối thoại, này 3 năm qua đã không biết tiến hành bao nhiêu hồi. Cho nên, Lăng Giảo đã khí đều lười tức giận. Nếu là như vậy, cái này nữ số 1 các ngươi muốn cho người nào thì cho người đó đi. Họ ông năm ấy tay máy tay chân, bị nàng đánh cho một trận, tất nhiên bây giờ còn chưa từ bỏ ý định đâu. Còn muốn lợi dụng tại công ty chức quyền, muốn vội vã nàng đi vào khuôn khổ. Lăng Giảo, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, đắc tội ông đồng ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ nhận được bất kỳ điện ảnh và truyền hình tài nguyên. Ta đã đắc tội qua hắn mấy lần, cũng không ngại nhiều đi nữa đắc tội một lần. Lăng Giảo bình tĩnh nói. Nghệ sĩ tổng thanh tra cắn răng, gọi một cú điện thoại nói. Vương Đồng, Lăng Giảo nàng, cũng không cần lĩnh tình của ngươi. Điện thoại đánh xong không bao lâu mà, cửa phòng họp liền mở ra, một tên hình thể hơi mập, tóc lưa thưa đàn ông trung niên đi vào. Lăng Giảo quản lý cùng công ty nghệ sĩ tổng thanh tra lập tức đứng dậy chào hỏi. Vương Đồng, ngươi làm sao đích thân đến? Cứng như thế xương người, ta dĩ nhiên phải đích thân tới nhìn một chút. Vương Đồng tự tiếu phi tiếu đánh giá Lăng Giảo, không thể không nói là người trời xanh mỹ nhân bại hoại. 3 năm trước vừa ý nàng, nàng sống chết không theo. Nay qua 3 năm, ngược lại là chỗ mã buộc phát minh diễm động lòng người. Lăng Giảo lạnh lùng nhìn lướt qua, gọi đều lười đánh. Nếu là không có chuyện gì nói, ta có thể đi được chưa, hẹn bạn trai ăn cơm. Bạn trai? Vương Đồng buồn cười hừ hừ, rêu cợt nói ta cho ngươi tốt như vậy điều kiện ngươi không đáp ứng, ở bên ngoài tìm mặt trắng nhỏ, nghĩ như thế nào? Xem mặt đi. Lăng Giảo khẽ cười nói. Phó Thời Khâm tuy không lăn lộn vòng giải trí, nhưng cùng đang ăn khách tiểu sinh Phó Thời Dịch đôi bảo huynh đệ, nhan trị giá dĩ nhiên cũng là không thấp. Chỉ bất quá, khí chất nhưng hoàn toàn bất đồng, Phó Thời Dịch bướng bỉnh không kềm chế được, Phó Thời Khâm thì nội liễm ổn phải một ít, còn có một chút điểm. 2. Xem mặt có thể làm cơm ăn không? Vương Đồng đùa cợt, một bộ cao cao tại thượng giọng, người đã kinh tế khó khăn, lại không nhận được kịch. Ngươi sợ là ngay cả ngươi nhà trọ đều ở không dậy nổi, ngươi chắc chắn tìm một nghèo hai trắng mặt trắng nhỏ có thể qua phải đi xuống. Lăng Giảo lạnh lùng cười khẽ, dĩ nhiên qua đi xuống. Lăng Giảo, đừng không thức thời như vậy, bây giờ cho ngươi cơ hội, bỏ lỡ cũng sẽ không có nữa. Vương Đồng có ý ám chỉ cười một tiếng. Nam nhân đều có lòng chinh phục, càng không có được, thì càng muốn có được. Đối với Lăng Giảo, hắn liền là tâm tình như vậy. Hơn nữa, tiểu nha đầu từ vào được không cùng qua người khác, cho nên còn thanh thuần rất, so với những thứ kia quen cửa quen nẻo lão luyện, như vậy mới còn có khẩu vị. Cơ hội này, ta cũng không cần, bạn trai ta sẽ mất hứng. Lăng Giảo không chút do dự cự tuyệt. Bạn trai ngươi? Vương Đồng lạnh giọng hừ hừ, nói, Lăng Giảo, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta trong lòng không thoải mái, ngươi cùng ngươi kia mặt trắng nhỏ bạn trai ai cũng không tốt hơn. Có tin hay không nhường các ngươi đang tại đế đô một ngày đều đại không đi xuống. Vừa mới dứt lời, cửa phòng họp bị người từ bên ngoài mở ra. Cả người tàng xanh thương vụ âu phục đàn ông trẻ tuổi rửa cửa đứng, cười hỏi. Vương Đồng muốn cho ai đang tại đế đô đại không đi xuống a? Phó. Phó Tam Thiếu. Ước chừng là Phó Thời Dịch danh tiếng lớn hơn một chút, Phó Thời Khâm lại một lần nữa bị người sai thức thành Phó Thời Dịch. Ánh mắt không tốt sao? Ta là Phó Thời Dịch hắn ca. Phó Thời Khâm vừa nói, không khách khí chút nào đi tới, đang tại Lăng Giảo bên trên châu ngồi xuống. 2. Nhị thiếu. Vương Đồng dưới khiếp sợ, lại có chút kinh hoàng, nhị thiếu tới đỉnh thịnh có chuyện gì không? Khiếp sợ là bởi vì phó gia người sẽ tới bên này, kinh hoàng là phó nhị thiếu thứ nhất là ngồi ở Lăng Giảo bên người, tựa hồ hai người quan hệ không bình thường. Chương 1446, mặt trắng nhỏ Phó Thời Khâm 2. Tiếp bạn gái ta ăn cơm. Phó Thời Khâm nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Giảo, một hồi muốn ăn cái gì? Nước thái thức ăn đi. Lăng Giảo thuận miệng nói. Bọn họ vừa nói chuyện, ngồi ở đối diện ông đồng cùng nghệ sĩ tổng thanh tra hoảng sợ thất sắc. Phó nhị thiếu bạn gái, là Lăng Giảo. Cho dù là bọn họ đều khó tiếp xúc tới phó gia người, nàng là làm sao ngồi phó Thời Khâm cái này phó gia nhị thiếu. So với đang tại vòng giải trí lẫn vào phó tam thiếu, phó nhị thiếu có thể nói phó đại thiếu phó Hàn Tranh cánh tay phải cánh tay trái, đang tại phó gia là trưởng thực quyền. Quản lý thừa dịp phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo đang thảo luận đi chỗ nào ăn cơm, nhỏ giọng nói. Ngày hôm trước mang Lăng Giảo tham gia một cái rượu cục, vừa vặn phó nhị thiếu cũng ở đây, bất quá. Cùng ngày cũng không thấy bọn họ có cái gì tiếp xúc. Cái này phải nói Lăng Giảo thấy phó nhị thiếu cơ hội, cũng chính là đêm hôm đó rượu cục. Nhưng là, lúc ấy hắn cũng ở đây, căn bản cũng không thấy phó nhị thiếu cùng nàng có tiếp xúc, thậm chí ngồi chung đang tại một chỗ, nói đều không nói lên một câu. Vậy làm sao mới hai ngày, phó nhị thiếu là được bạn trai nàng rồi? Chuyện này nếu như không phải là phó nhị thiếu đích thân đến, còn ngồi ở chỗ này cùng Lăng Giảo mắt đi mày lại, bọn họ là đánh chết cũng không khả năng tin tưởng như vậy chuyện. Quản lý nghĩ đến mới vừa rồi bọn họ uy hiếp Lăng Giảo các loại, không khỏi trận trận sợ. Dẫu sao, đang tại nước Hoa biên giới không thể đắc tội nhất, khi thuộc phó thị tập đoàn người. Hết lần này tới lần khác, bọn họ bây giờ còn đắc tội là phó nhị thiếu. Mới vừa rồi tổng thanh tra cùng ông đồng còn một hớp một cái mặt trắng nhỏ mắng người ta, cũng không biết mới vừa rồi phó nhị thiếu có phải hay không ở bên ngoài nghe được. Đúng rồi, mới vừa ông đồng nói muốn để cho ai đang tại đế đô một ngày đều đãi không đi xuống. Phó Thời Khâm tự tiếu phi tiếu hỏi. Không ai, chưa nói ai. Ông đồng cười khan. Đang tại đỉnh thịnh hắn có thể hô phong hoán vũ, có thể đang tại phó ra trước mặt người, hắn xách giày cũng không xứng. Lời này nhường nhị thiếu biết, những ngày an nhàn của mình sợ cũng chấm dứt. Hắn không dừng được hướng về phía Lăng Giảo nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin vẻ, cùng mới vừa rồi không thể một đời cả vũ lấp miệng em dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Nghệ sĩ tổng thanh tra cùng quản lý cùng hắn trên một cái thuyền, sẽ không nói bậy bạn, cho nên duy nhất có thể nói ra được, chỉ có Lăng Giảo chính nàng. Nhưng mà, Lăng Giảo đâu chịu như hắn nguyện, thản nhiên khẽ cười nói. Vương Đồng nói, nhường ta cùng ta mặt trắng nhỏ bạn trai đang tại đế đô một ngày đều đãi không đi xuống. Nga. Phó Thời Khâm lạnh lùng nhìn lướt qua đối diện ba người, truy hỏi, ta là mặt trắng nhỏ. Ta cũng không nói, bọn họ nói. Lăng Giảo chỉ ông đồng ba người. Phó Thời Khâm khỏe miệng nụ cười vi vi lạnh lùng, dù bận vẫn nhàn đánh giá đối diện ba người. Không biết, ông đồng chuẩn bị làm sao nhường ta này mặt trắng nhỏ ở nơi này đế đô đãi không đi xuống. Nhị thiếu, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta cái này cùng ngươi bồi không phải. Vương Đồng tại chỗ cúi đầu nhận sai. Hắn phải biết Lăng Giảo cấu kết hắn, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám nói ra nói như vậy tới. Nếu như là người bình thường, hắn quả thật có thể nhường người đang tại đế đô đại không đi xuống. Nhưng là đây là phó gia người, chỉ sợ là người ta trước hết để cho hắn đang tại đế đô đại không đi xuống mới là thật. Hiểu lầm sao? Phó Thời Khâm nhìn về phía Lăng Giảo hỏi. Không biết, Vương Đồng nói hắn đặc biệt thích ta, muốn ta quăng ngươi này mặt trắng nhỏ cùng hắn, còn nói cho ta một bộ lớn chế tạo điện ảnh nữ số 1. Lăng Giảo khinh phiêu phiêu vừa nói, hoàn toàn không để ý đối diện ba người đã mồ hôi lạnh nễ nhại, mặt xám như cho tàn trạng. Vương Đồng, ngươi này nghĩ đào ta chân tường, còn mang mắng người, cái này thì quá mức a. Phó Thời Khâm giọng lanh trầm. Vương Đồng ba người đồng loạt dùng mình một cái. Này Lăng Giảo 3 năm qua đều âm thầm, làm sao đột nhiên hãy cùng này phó nhị thiếu chung một chỗ mà rồi. Người này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác còn sớm vào lúc này tới công ty, nghe được bôi nhỏ hắn mà nói. Ba người đồng loạt cảm giác, tiền đồ nghỉ đã. Chương 1447, mặt trắng nhỏ Phó Thời Khâm 3. Vương Đồng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ giải thích. Phó nhị thiếu, mới vừa rồi. Là ta ngôn ngữ xúc phạm, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chớ để ở trong lòng. Cho dù ngươi nói ta mặt trắng nhỏ chuyện ta không để ở trong lòng, có thể ngươi nghĩ lặn bạn gái ta, ta cũng không thể không để ở trong lòng đi. Phó Thời Khâm trầm giọng nói. Vương Đồng một ngày mồ hôi lạnh lại toát ra, phó nhị thiếu, đều là hiểu lầm, ta chỉ là nói một chút, cũng không có đối nàng làm gì. Này ta hôm nay nếu không phải tới, ngươi còn chuẩn bị đối nàng làm gì? Phó thời Khâm bình thời cùng phó thời Dịch Hà chỉ dỗi thói quen, ngoài miệng cho tới bây giờ đều sẽ không thua người. Không muốn làm cái gì, đều là hiểu lầm, nhị thiếu ngươi chớ để ở trong lòng. Vương Đồng mặt mày ủ rột giải thích. Phó thời Khâm nhìn đồng hồ, lạnh giọng nói. Các ngươi ba cái, là chính mình tìm cái lý do từ trước đâu, hay là ta mời các ngươi rời đi. Từ trước. Vương Đồng ngạc nhiên. Chẳng lẽ, còn nhường các ngươi ở lại chỗ này khi dễ bạn gái ta? Phó thời Khâm hỏi ngược lại. Vương Đồng chân có chút phát run, nhắm mắt thỉnh cầu nói. Phó nhị thiếu, loại chuyện này sau này tuyệt đối sẽ không còn nữa, chẳng qua là. Từ trước liền có chút quá đi. Bất quá là mấy câu nói chọc hắn, liền muốn hắn từ đi đang tại cường thịnh hết thẻ chức vụ, này cũng thật quá mức. Phó nhị thiếu, chúng ta chuyện công việc. Dầu gì là đỉnh thịnh nội bộ chuyện, ngươi không có quyền quyết định đi. Nghệ sĩ tổng thanh tra kháng nghị. Phó gia là tài cao thế lớn, nhưng đỉnh thịnh cũng không phải là phó thị dưới cờ xí nghiệp, hắn không có quyền can thiệp bọn họ nhân sự bổ nhiệm và bãi nhiệm. Phó thời Khâm lạnh lùng cười một tiếng, đứng dậy nói. Ta là không có quyền lực, vậy ta đi tìm các ngươi chủ tịch trò chuyện một chút, nhìn một chút hắn có hay không quyền lực này. Chỉ bất quá, cứ như vậy. Các ngươi liền đừng hòng sẽ ở đế đô đặt chân. Phó nhị thiếu. Vương Đồng lập tức gọi lại hắn, đầy cõi lòng không cam lòng nói, ba ngày bên trong, ta sẽ hướng công ty đưa lên đơn từ trước. Hắn muốn thật đi gặp chủ tịch, bất quá là chủ tịch hay là hội đồng quản trị người, đều tuyệt đối không thể nào vì bảo hắn đi nói tội phó nhị thiếu. Như vậy, nàng bị đuổi ra công ty là tất nhiên. Hơn nữa, tương lai sẽ còn đang tại đế đều khó đặt chân. Chư Cương Thịnh cổ phần, hắn đang tại đế đô còn có những thứ khác sản nghiệp. Nếu như phó nhị thiếu quyết tâm muốn hắn đang tại đế đô đại không đi xuống, tổn thất đem khó có thể tưởng tượng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hắn vẫn là mình từ trước, ít nhất trên tay cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài còn có thể kiếm một khoản, còn có thể tiếp tục đang tại đế đô đợi tiếp. Không đến nỗi lừa gạt thụ tổn thất quá lớn. Vương Đồng. Nghệ sĩ tổng thanh tra không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy cúi đầu. Nếu Vương Đồng ngươi như vậy hiểu chuyện, vậy ta liền không đi thấy các ngươi chủ tịch. Phó thời Khâm nắm cả lăng rảo bả vai, nói, chúng ta muốn đi ăn cơm, chính các ngươi nhìn làm đi. Vương Đồng đưa mắt nhìn bọn họ hai rời đi phòng họp, tại chỗ cao huyết áp liền phạm vào, thiếu chút nữa không có bị đưa bệnh viện. Lăng rảo vào thang máy, thấp giọng nói, thật phải đem bọn họ đuổi ra công ty. Tin tưởng ta, đuổi bọn hắn đi chút bản lãnh này ta vẫn phải có. Phó thời Khâm đắc ý nói. Ta không phải nói cái này, chỉ là như vậy. Ngươi có thể hay không có phiền toái? Lăng Giảo hỏi. Dẫu sao, bọn họ chẳng qua là quan hệ hợp tác, nàng không nghĩ quá chiếm hắn tiện nghi. Ta có thể có phiền toái gì, bọn họ ba trừ phi ăn gan báo rồi dám đến chọc ta. Phó thời Khâm hừ nói. Đang tại nước Hoa trừ hắn ca cùng hắn chị dâu, còn có Tần Man cái đó nữ ma đầu, hắn thật chưa sợ qua ai. Điều này cũng đúng. Lăng Giảo không hỏi nhiều nữa, dù sao bọn họ ba cái rời đi công ty rồi, nàng cũng mắt không thấy vì sạch. Chương 1448, mặt trắng nhỏ Phó Thời Khâm 4. Tư Đình Thịnh giải trí rời đi, Phó Thời Khâm chở nàng đi mình biết một nhà nước Thái thức ăn nhà hàng. Thức ăn mới vừa lên bàn, Thứ Khiêm liền gọi điện thoại qua đây. Nhị thiếu, ngày hôm qua lập kế hoạch án có vấn đề, lão bản kêu ngươi trở lại. Đang giờ cơm mà đâu, dù sao cũng phải nhường người ăn cơm đi. Phó thời Khâm tức giận nói. Nói ta thông báo tới rồi, chính ngươi mau sớm. Thứ Khiêm không nói nhiều, nói được rồi liền cút. Lăng Giảo nhìn một chút hắn, nếu là bận rộn công việc mà nói, ngươi về sớm một chút đi, ta ăn xong về nhà mình là được. Không gấp một hồi này, cơm chung quy còn phải ăn. Phó thời Khâm động đũa, vừa ăn vừa nói, vì có thể ăn ý không lộ ra sơ hở, chúng ta có cần phải trước đó câu thông một chút riêng mình sở thích cùng ghét đồ. Lăng Giảo nói xong, cầm điện thoại di động phát rồi một phần văn kiện đến hắn điện thoại di động trên. Cái này ta cũng nghĩ đến, tối hôm qua nhóm một phần, nhín thời giờ nhìn một chút là được. Phó thời Khâm mở ra nhìn một chút, gật gật đầu. Quay đầu rút xong, ta cũng hàng một phần phát ngươi. Tốt. Lăng Giảo kêu. Đúng rồi, ngày mai có cái trọng yếu tiệc rượu, ngươi cùng ta đi. Phó thời Khâm nói. Lăng Giảo nhíu mày một cái, nhưng vẫn đáp ứng. Tốt, ta đến lúc đó chuẩn bị một chút. Hai người ăn cơm, Phó thời Khâm chở nàng cùng nhau rời đi. Đúng rồi, ngươi biết lái xe không? Sẽ, cầm bằng lái mấy năm, không đi qua năm đem xe bán. Lăng Giảo thản nhiên nói. Phó Thời Khâm nghe, trực tiếp quẹo đi một nhà 4S tiệm, đưa cho nàng một tấm thẻ nói. Có lúc ta không phải rất thuận lợi đón ngươi, chính mình soi chiếc xe. Ta có thể đón xe, không cần mua. Lăng Giảo cự tuyệt. Bọn họ lại không phải chân tránh bạn trai bạn gái, chẳng qua là quan hệ hợp tác, tiếp nhận quý trọng như vậy đồ, nàng trong lòng ấy nấy. Ta Phó Thời Khâm bạn gái tới cùng ta ước hẹn còn muốn đánh xe, chuyến đi ta nhiều thật mất mặt. Phó Thời Khâm đem thẻ nhét vào trong tay nàng, nói, không phải đưa cho ngươi, chẳng qua là mua mượn ngươi mở, mua xong xe sau đi tìm cái cửa hàng tổng hợp đi dạo một vòng, mua ít quần áo đồ trang sức, ngày sau tiệc rượu, còn có sau này phải dẫn ngươi lộ diện trường hợp cần. Được rồi. Lăng Giảo không có cự tuyệt. Phải đi tiệc rượu, còn có hắn phải dẫn đi gặp mặt người, nàng không thể nào xuyên như bây giờ giá rẻ quần áo. Nhưng mà, nàng bây giờ chính mình cũng không có vốn tới mua những thứ này chuẩn bị. Ghê gớm, hợp tác lúc kết thúc, nàng trả tiền mua tới được rồi. Đúng rồi, tốt nhất lại soi một món đưa người quà sinh nhật. Phó Thời Khâm dặn dò. Quà sinh nhật, ngươi không phải còn có mấy tháng sao? Lăng Giảo hỏi. Bọn họ trao đổi qua tài liệu, nàng rất xác định một chút Chu không phải hắn sinh nhật. Không phải cho ta, là cho ta chị dâu, tuần tới ta chị dâu sinh nhật. Dị vãng ta cùng Phó Thời Dịch tặng lễ vật, nàng đều không thích lắm. Ngươi là cô gái tương đối hiểu lòng dạ nữ nhân, ngươi gánh mua một món. Chị dâu ngươi. Lăng Giảo ngạc nhiên tiêu mi. Nàng nghe hắn đề cập tới mấy lần hắn ca hắn chị dâu, bất quá cũng không có nghe nói Phó Thị Tập đoàn Tổng Tài Phó Hàn Tranh kết hôn tin tức ca. Đến lúc đó ngươi thấy thì biết, đừng mua châu báu cái gì, anh ta cũng không có việc gì sẽ đưa nàng kim cương châu báu, không có ý gì. Soi điểm có giá trị lại có ý nghĩa. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo không lời, lời này làm sao nghe như vậy nhường người có thủ án phú tâm lý đâu. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, chính mình lên xe trước. Mua xong xe lại đi mua đồ, xong rồi đến Phó Thị Tập đoàn kế cận chờ ta tan việc. Tốt. Lăng Giảo đáp ứng. Chương 1449, ta kêu ba ngươi. Châu Giang Thịnh Cảnh, số 7 biệt thự. Phó Thời Dịch buổi chiều kết thúc thông báo trở lại, đang tại nhà lại một lần cà làm con sóc quế cá video giáo trình. Đang nhìn nhập thần, điện thoại di động có đẩy đưa tin tức đang tại trên màn ảnh lúc này lóe lên một cái. Phó Gia Nhị Thiếu mang theo mỹ nữ cùng ăn cơm trưa, ném một cái thiên kim tặng xe sang bác mỹ nhân cười một tiếng. Vừa nhìn thấy Phó Gia Nhị Thiếu bốn chữ, hắn nghĩ có phải hay không là Phó Thời Khâm tin tức, thuận tay liền mở ra. Sau đó, liền thấy báo cáo cân buổi trưa Phó Thời Khâm mang một mỹ nữ đi nước Thái nhà hàng cùng ăn cơm trưa, cuối cùng còn dẫn người đi 4S tiệm, mua xe đưa mỹ nữ. Trong báo cáo xứng ảnh chụp không biết, loang thoang có thể thấy được nam là Phó Thời Khâm, nhưng nữ quá mơ hồ không thấy rõ ngũ quan, liền vậy còn đánh gạch men. Ta đi, những thứ này truyền thông cũng quá không chuyên nghiệp đi, muốn chụp dầu gì chụp rõ điểm. Mỹ nữ này mặt cũng không biết dáng dấp ra sao, cũng dám viết mỹ nữ. Vạn nhất là tên nhân yêu đầu. Cố Vi Vi ôm mới vừa tỉnh ngủ nhi tử đi ra, dòm Phó Thời Dịch một người ở nơi đó nói nhỏ nói. Ngươi lại nhảy gì đây? Không có gì, chính là thấy được Phó Tiểu Nhị Hoa biên tin tức, nói hắn buổi trưa mang mỹ nữ cùng đi ăn tối, còn ném một cái thiên kim cho người mua xe. Có chuyện như vậy? Cố Vi Vi khiếp sợ. Như vậy chuyện, tựa hồ càng giống như là trước mắt cái này Tam Thiếu mới có thể làm. Kỳ thực không giống như là Nhị Thiếu Phó Thời Khâm có thể làm chuyện. Nhạ, không tin ngươi nhìn. Phó Thời Dịch đem điện thoại di động đưa tới. Cố Vi Vi ôm đứa bé đang tại ghế salon ngồi xuống, một tay ôm nhi tử, một tay cầm điện thoại di động cả tin tức. Xem ra, ngươi nhị ca đây là đỏ loan tinh động A. Hắn đỏ loan tinh động, làm sao có thể? Phó Thời Dịch căn bản không tin, Phó Tiểu Nhị như vậy độc thân chó sẽ cùng nữ nhân nói yêu thương. Cố Vi Vi trả điện thoại di động lại cho hắn, ngươi cũng có thể thu tâm cùng Đinh Đông Đông chung một chỗ, Nhị Thiếu làm sao lại không thể nói yêu đương. Ta cho hắn thôi đi mệnh, hắn chính là độc thân chó mệnh. Phó Thời Dịch đắc ý nói. Hắn tình trường đắc ý phải những năm này, Phó Thời Khâm chính là một cô em đều không nói qua, bây giờ đột nhiên thay đổi lớn như vậy, sợ là không chịu nổi hắn cùng hắn ca cùng nhau cho hắn giải cẩu lương, tìm một diễn viên giả bộ đâu. Cố Vi Vi cười khan, ngươi thôi đi, có thể chính xác mới là lạ. Ta dám đánh cuộc, tin tức này trong mỹ nữ hoặc là tên nhân yêu, hoặc là cái hắn mời diễn viên. Phó thời dịch lời thề son sắt nói. Ngươi lại không thể phán người tốt một chút. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, biết bọn họ là hô hố huynh đệ, nhưng cũng không cần không mong đợi người được rồi. Ta này mới vừa cởi đơn, hắn thì có hoa biên tin tức, này nhìn một cái chính là đang diễn đi. Này còn cần diễn. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Phó thời dịch tiếp tục nhảy ra làm cá video dạy dỗ, một bên nhìn vừa nói. Đột nhiên liền toát ra cái hoa biên tin tức, nhìn một cái liền không phải thật, hắn muốn thật mang về người bạn gái trở lại, ta kêu ba hắn. Ngươi như vậy, nhường ba ruột ngươi có cảm tưởng gì? Cố Vi Vi chế nhạo hỏi. Phó thời dịch, dù sao chung quy mà nói, phó tiểu nhị hắn cởi chỉ là không thể nào cởi đơn, đời này cũng không thể cởi đơn. Cố Vi Vi ôm hữu hữu đứng dậy, ôm hắn ở phòng khách đi tới đi lui. Phải không, ta ngược lại cảm thấy phải có thể là thật đâu. Đây nếu là thật, ta kêu ba ngươi. Phó thời dịch nói. Đừng, ngươi nếu kêu lên, ta còn không dám muốn ngươi lớn như vậy nhi tử. Cố Vi Vi một mặt cự tuyệt. Phó thời khâm hậm hực bĩu môi, hỏi. Chị dâu, tuần tới sinh nhật ngươi, ta có thể mang Đông Đông cùng đi sao? Chị dâu sinh nhật, hắn ca khẳng định lại sẽ bạo sinh cẩu lương, không có bạn gái ở bên người, vậy thì quá đáng thương. Chương 1450, ăn một bữa cơm đều phải a. Phó thị tập đoàn trụ sở chính. Ngay ngắn một cái buổi chiều đều đang bận rộn với công tác phó thời khâm, cũng không biết đã rồi tin tức. Công việc vừa kết thúc, hắn liền trực tiếp hướng nhà mình anh ruột nói. Ta ước hẹn rồi, liền không cùng ngươi về nhà ăn cơm. Phó Hàn Tranh Vi Vi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ừ. Phó thời khâm mắt liếc nhà mình anh ruột, trước khi ra cửa xoay người người thần bí hề hề cười hỏi. Ca, ngươi liền không hiếu kỳ một chút, ta với ai ước hẹn rồi. Không có hứng thú. Phó Hàn Tranh vừa nói, nhận một điện thoại. Phó thời khâm hậm hực điểm môi, ra cửa cho Lăng Giảo gọi điện thoại, ước định đụng đầu địa phương. Phó Hàn Tranh tiếp điện thoại xong, cùng Từ Khiêm dặn dò ngày mai sớm sẽ cần phải chuẩn bị đồ, cũng tan việc. Chỉ bất quá, hắn lái xe từ phó thị rời đi, nhưng thấy được phó thời khâm đậu xe đang tại ven đường. Người khác đang đứng ven đường, cùng một nữ nhân nói gì, còn nhiệt tình cho người mở cửa xe. Bất quá, hắn cũng chỉ là liếc mắt một cái, cũng không đi dừng xe hỏi. Phó thời khâm chờ Lăng Giảo ngồi lên xe, đóng cửa xe nhìn một cái chạy xa rồi giỏi sờ, chính mình cũng lên xe. Dù sao qua mấy ngày cũng phải mang cho bọn họ nhìn, bây giờ hắn ca thấy được cũng không có vấn đề. Ta biết một nhà không tệ tư phòng thức ăn, tối nay đi chỗ đó ăn. Nhi thiếu, không cần hư như vậy phí, ta ăn cái gì đều được. Lăng Giảo nói, bọn họ hai gặp mặt, tất cả tiêu xài đều là phó thời khâm phụ trách. Mặc dù nàng cũng muốn bỏ ra một điểm, nhưng tiêu phí địa phương thật sự là nàng không chịu nổi trách nhiệm. Ta chẳng qua là chính mình muốn ăn, một người đi ăn lại trách lạnh canh, ngươi chính là một bồi ăn, chớ suy nghĩ quá nhiều. Phó thời khâm cười nói, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Lăng Giảo cũng lười kiểu cách. Phó thời khâm chở nàng tới rồi tư phòng quán ăn, chiếu lệ muốn bao gian. Lăng Giảo thừa dịp chờ thêm món ăn thời gian, đem hắn buổi trưa cho tạp hòa hóa đơn chờ một chút đưa tới. Xe ta đã nhường người giúp ta lái trở về, đây là ngươi thẻ ngân hàng cùng hôm nay mua đồ hóa đơn. Phó thời khâm đem thẻ thả lại túi tiền mình, hóa đơn nhìn không liếc mắt nhìn, liền chuẩn bị xả rác đồng. Chờ một chút, cái này, ngươi phải thu. Lăng Giảo nhắc nhở. Phó thời khâm mở ra nhìn, mua đồ hóa đơn trong, còn kẹp một tấm giấy nợ. Cái này, có ý gì? Mua quần áo và đồ trang sức tiền, ta bây giờ không có biện pháp gánh nặng, cho ngươi giấy nợ, tương lai còn ngươi. Phó thời khâm lăng lăng nhìn một chút trong tay giấy nợ, lại nhìn một chút ngồi ở đối diện uống trà nữ nhân. Có cần phải như vậy? Những thứ này đều là ta dùng, hợp tác kết thúc sau cũng không có biện pháp trả lại cho ngươi, cho nên, hẳn tính toán ta. Lăng Giảo giải thích. Phó thời khâm, kia. Bữa ăn này phí là ý gì? Chúng ta dùng cơm á chi phí. Lăng Giảo nói. Phó thời khâm che chán, những thứ này đều là ta nói ra, ngươi mủ á cái gì? Nói xong, đem giấy nợ xé. Này nữ hải tử khác biết hắn là phó gia nhị thiếu, còn chưa phải là trăm phương ngàn kế muốn hắn tiêu tiền, muốn cái này phải kia. Nàng ngược lại tốt, ăn bữa cơm cũng còn muốn cùng hắn á. Lăng Giảo nhấp mí môi, giấy nợ hắn sẽ cũng không có gì, dù sao chính nàng ghi nhớ, tương lai có cơ hội sẽ trả cho hắn. Đúng rồi, buổi chiều chúng ta đi mua xe bị truyền thông vỗ tới. Nga. Phó Thời Khâm kinh ngạc. Lăng Giảo hay là nhảy ra khỏi tin tức, đưa cho hắn nhìn một chút. Mấy năm này không có gì ký giả cùng chụp, cho nên ta không quá chú ý. Nhưng mà chính nàng quên, coi như chính mình bây giờ không bắt mắt, Phó Thời Khâm cái này phó gia nhị thiếu nhưng vẫn là rất được chú ý. Vỗ tới liền vỗ tới đi, lại không có gì người không nhận ra. Phó Thời Khâm thấy rất mở. Dù sao bọn họ này quan hệ tình nhân, hắn cũng không có ý định đối với người nào giấu giếm. Chỉ cần, bọn họ hợp tác quan hệ không bị người biết là được.